Chương 752, săn bắn cốt hổ. Chương 752, săn bắn cốt hổ. Ngươi trạng thái thế nào? Tiểu Lộ nhìn xem Lạc Tình, gãi đầu một cái đặt câu hỏi. Nói thật, hắn là không muốn để cho Lạc Tình đi, dù sao tiền tuyến thực sự là nguy hiểm. Ngày hôm qua, bọn hắn đám người này liền lâm vào dị thú vây quanh. May mắn Tiểu Lộ thực lực không tệ, mọi người lấy hắn cầm đầu, giống như là một cái dao nhọn, cứ thế mà từ dị thú bên trong xé rách ra một đường vết rách, mới để cho bọn hắn thoát đi tìm đường sống. Có thể nói, phàm là có chút sai lầm, bọn hắn những người này đều muốn mất mạng. Đúng vậy a, Lạc Tình cô đương, ngươi đi quá nguy hiểm. Tân Nhất cũng đi theo lắp ba lắp bắp hỏi an ủi. Mặc dù không phải lần đầu tiên gặp Lạc Tình, nhưng hắn vẫn như cũ có chút khẩn trương. Đương nhiên, hắn cũng không có hy vọng xa vời qua có thể cùng Lạc Tình từng có quan hệ gì. Hắn không có mạng này, cũng không có loại này dũng khí, càng nhiều hơn chính là đem người làm nữ thần trong mộng đồng dạng cao không thể chạm tồn tại. Bớt nói nhảm. Lạc Tình từ tốn nói, xách theo ba lô dẫn đầu xuất phát. Nhìn qua Lạc Tình bóng lưng, Tân Nhất góp đến Tiểu Lộ bên cạnh, hiếu kỳ hỏi, Tô Thần, ngươi đến cùng cùng Lạc Tình là quan hệ như thế nào? Thanh Long huấn luyện doanh chiến hữu quan hệ. Tiểu Lộ nghiêm túc nói, thôi đi, ngươi cứ giả vờ đi. Tân Nhất bĩu môi. Lạc Tình nhìn ánh mắt của Tô Thần, hắn đều nhìn ở trong mắt, cái này không phải bình thường chiến hữu ánh mắt. Tiểu Lộ quấn quanh lấy trên cánh tay băng vải, để chính mình trạng thái bảo trì tại tốt nhất. Làm hai người đi ra trạm tạm thời thời điểm, một đám võ giả cũng sớm đã chờ đợi tại nơi đó, ước chừng hơn 100 người, đồng loạt nhìn về phía Tiểu Lộ, ánh mắt 10 phần nghiêm túc. Tiểu Lộ thở sâu thở ra một hơi, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới đi tới phía trước nhất, từ tốn nói, xuất phát. Phải. Phía sau, thành đàn kết đội võ giả đi theo kêu gào. Những võ giả này đều là lâm thời chắp vá lên đám gia hỏa. Bọn hắn có đến từ cổ võ thế gia, cũng có đến từ võ giả học viện thành viên, còn có một ít là tán tu. Tóm lại lai lịch khác nhau rất lớn. Nhưng bây giờ bởi vì trục xuất dị thú cái này cùng chung mục tiêu, ngưng tụ tại nơi này. Không hề nghi ngờ, Tiểu Lộ liền là bọn hắn thủ lĩnh. Thực lực cường đại, có thể nói nhiều lần không có Tiểu Lộ mà nói, bọn hắn những người này căn bản không sống được. Ánh mặt trời 10 phần độc ác. Hoang tàn vắng vẻ trên đất, cỏ dại đều tại mặt trời bốc hơi bên dưới trở nên khô héo. Một đám thân hình to lớn dị thú, lười biếng nằm trên đất, nhàm chán ngáp một cái. Tại mặt đất còn có một bộ còn chưa gặm ăn xong dị thú thi thể, tại nhiệt độ cao rừng rực phía dưới đều đã bắt đầu hiện ra mục nát, thành đàn kết đội con ruồi vây quanh tại những này thịt thối bên trên đảo quanh. Những này dị thú cũng là cần sinh tồn, bởi vì phòng tuyến bên trên càng ngày càng nhiều võ giả tràn vào, binh khí hỏa lực tài nguyên cũng đi theo tăng cường, bọn hắn đã không còn dám bước vào nhân loại địa bàn, cho nên bị ép buộc bị đuổi đến nơi này. Tại không có đồ ăn nơi phát ra dưới tình huống, đại bộ phận dị thú cũng bắt đầu đem mục tiêu nhìn về phía thực lực càng nhỏ yếu hơn dị thú, thậm chí xuất hiện một chút đồng loại tương tàn chẳng diện. Đều đói bụng thành cái này bộ dáng, thế mà còn không có đi. Tiểu Lộ xa xa nhìn qua những này dị thú tình huống, hắn thư triển cánh tay, chậm rãi rút ra hắc sát chiến đao, "Chư vị, cùng lên đi." Đang lúc nói chuyện, Tiểu Lộ thân ảnh lập lòe, đã xung phong đi đầu, hướng về đám này dị thú bắt tới. Phía sau những võ giả này đều không có lãnh đạm, Tân Nhất, Lạc Tình đám người theo sát phía sau. Ở đây những người này, thực lực đều không kém. Thực lực kém nhất cũng có võ giả cấp 4, thậm chí còn có một chút võ giả cấp 5 thực lực tồn tại. Cùng với 3 tên võ giả cấp 6 võ giả, cho nên nói hiện tại Tiểu Lộ bọn hắn cái này một đám người lực lượng tuyệt đối có thể nói khủng bố, cho dù gặp phải bình thường bầy dị thú cũng có thể tiến hành quét ngang. Hơn nữa bọn hắn còn trang bị tinh tử, bởi vì chiến đấu tinh tử bị cứ thế mà làm tỉnh lại, hắn có chút còn buồn ngủ bộ dạng, ngáp một cái. Hiện tại những người này cần hắn thời gian quay lại lực lượng, đây quả thực là nhiều một cái mạng. Bất quá bọn hắn cũng không dám tùy ý giày vò tinh tử, lãng phí hắn năng lực. Dù sao tinh tử thời gian quay lại vận dụng là có hạn, không phải bạn bất đắc dĩ dưới tình huống bọn hắn tuyệt đối sẽ không sử dụng. Bạn nhất tinh tử thật dị năng cố kiệt, vậy coi như nghỉ cơm. Liêu Nguyệt, Tiểu Lộ một đạo nửa vòng tròn đao cung, tinh chuẩn bổ ra một đầu toàn thân đều là lông dài dị thú đầu, đem đánh giết. Gọn gàng, tốc độ kinh người. Hư không đao thuật, bây giờ tại trong tay hắn vận dụng, đã càng ngày càng thuần thục. Thực chiến, thường thường là có khả năng nhất tăng lên võ kỹ biện pháp tốt nhất, đây là bao nhiêu lần tu luyện đều không thể bù đắp. Ngân sắc quang mang không ngừng lóe ra. Một đầu mệnh danh là Hắc Phong quái cấp 6 dị thú, đã bị Tiểu Lộ nhẹ nhõm chém giết. Mà phía sau những cái kia võ giả, ngay tại đối kháng một chút thực lực càng thêm cấp thấp dị thú, bọn hắn cũng không có tùy ý chém giết cấp 6 dị thú năng lực. Cho dù là cái kia hai vị đã đạt tới võ giả cấp 6 thực lực võ giả, cũng vô pháp làm đến. Đem hắc đao từ đầu dị thú này trên đầu rút ra thời điểm, Tiểu Lộ đứng tại đầu dị thú này trên thi thể, nhìn về phương xa. Bằng vào thực lực của hắn bây giờ, tuyệt đối có khả năng cứng rắn cấp 7 dị thú. Thậm chí tại ngày hôm qua thời điểm, tại không có bất luận người nào trợ giúp bên dưới, hắn đã tự tay giải quyết 2 đầu cấp 7 dị thú. Bất quá, hôm nay mục tiêu của hắn có chút dã, là tại 7 dị thú bên trong cái kia một đầu, toàn thân chỉ có khung xương dị thú, thoạt nhìn có chút dữ tợn kinh khủng bộ dáng, trên trán còn có một ngọn lửa đồ vật tiêu đốt. Đầu dị thú này chính là những này dị thú bên trong đầu lĩnh, cấp 8 dị thú, cốt hổ. Có thể nói hiện tại những này dị thú có thể tại chỗ này tập kết, cũng là bởi vì cái này một đầu toàn thân đều là xương ra hỏa. Chỉ cần có thể giải quyết người này, cũng đủ để cho những này dị thú tán loạn thoát đi. Tống Phạm, Tiểu Lộ la lớn. Tại lúc này một tên trên người mặc huyền vũ huấn luyện doanh chiến thứ nhất ra hỏa, đứng dậy, thật nhanh đi tới Tiểu Lộ bên người. Hắn chính là ở đây những võ giả này bên trong, 3 tên cấp 6 võ giả một trong. Đồng thời, Tống Phàm cũng là Huyền Vũ huấn luyện doanh tinh anh thành viên. Thế nhưng hắn nhìn hướng Tiểu Lộ ánh mắt lại cực kỳ nóng bỏng, thậm chí mang theo vài phần sùng kính cùng ngưỡng mộ. Ánh mắt này, thậm chí để Tiểu Lộ đều cảm thấy có chút quá mức. Nếu như không phải là bởi vì hắn là nam lời nói, xác định vững chắc sẽ cho rằng người này đối hắn có ý tứ vân vân, không thích hợp, nam nam ở giữa có vẻ như cũng có thể. Người này sẽ không đối hắn thật sự có ý tứ đi. Tiểu Lộ trái tim có chút rung động, đón Tống Phàm nóng rực ánh mắt, ho một tiếng. Trước mắt không phải đang suy nghĩ cái này thời điểm. Tống Phàm, nghĩ biện pháp hiệp trợ ta, cùng một chỗ đánh chết Cốt Hổ. Tiểu Lộ nắm chặt hắc sắc chiến đao, ánh mắt ngưng trọng nói. Một bên Tống Phàm rút ra thanh kia tạo hình quỷ dị, hơi có vẻ cong trường kiếm, dùng sức nhẹ gật đầu. Hắn đối Tô Thần là mười phần kính ngưỡng. Ngày ấy, nếu như không phải là bởi vì Tô Thần đánh giết Khôi Giáp Quỷ, chỉ sợ hắn đã sớm chết. Đương nhiên, hắn không hề biết chính là ngày đó cứu hắn Tô Thần, nhưng thật ra là hỏa tử. Chương 753, khiêu chiến. Chương 753, khiêu chiến. Tống Phàm thân là Thanh Long huấn luyện doanh tinh anh võ giả, thực lực tự nhiên là không kém. Không những nắm giữ võ giả cấp 6 thực lực, hơn nữa bản thân kinh nghiệm 10 phần phong phú, thậm chí so còn lại hai tên cấp 6 thực lực võ giả còn muốn sáng chói. Cho nên Tiểu Lộ đầu tiên tuyển chọn Tống Phàm xem như trợ thủ của mình, đi đột kích Cốt Hổ. Đại gia thêm chút sức, mở ra một con đường đến. Tân Nhất vung lấy trong tay thô to trường thương, đen nhánh cán thương, một tiếng ầm vang, bổ vào một đầu giống như là khỉ đầu chó đồng dạng dị thú trên thân. Trực tiếp đem đầu dị thú này cho nện đến ra chóp thịt bong, một thương quật ngã. Những võ giả khác cũng nhộn nhịp tiến lên, hấp dẫn nhìn xung quanh những dị thú kia, tại bọn họ dẫn dắt phía dưới, cứ thế mà đưa ra một con đường. Tiểu Lộ trong tay trường đao màu đen, lấy ra một vệt màu bạc đao khí. Sau đó tại bả vai hắn chỗ, truyền đến một trận tiếng thét chói tai. Ngươi mẹ nó, chính mình đi. Bị hắn vác lên vai ra hỏa, chính là tinh tử. Không được a, phải ngươi bảo bệnh. Tiểu Lộ niết miệng nói xong, sau một khắc, ngân sắc quang mang lập lòe. Hắn đã mang theo tinh tử, Tống Phàm, đi tới bầy dị thú khu vực trung tâm. Tinh tử cầm trong tay cái kia cây trường thương, ánh mắt ngưng trọng quét ngang cảnh tượng xung quanh. Có khả năng tại Cốt Hổ phụ cận ẩn nút dị thú, thực lực đều không đơn giản, yếu nhất cũng phải là cấp 4 dị thú. Đối tinh tử đến nói, đã có chút áp lực. Đương nhiên, chỉ là có một chút. Đơn giản hô hấp ở giữa, tinh tử thân ảnh hóa thành một vệt lưu quang. Là hắn phía trước châu nghiên cứu thất tinh bộ. Bộ này bộ pháp xem như là đường phố hàng, chỉ cần ngươi chịu dùng tiền, liền có thể mua được cực kỳ kỹ càng phương pháp tu luyện. Mấy ngày gần đây, tinh tử tại dị không gian bên trong một mực tại tu luyện bộ này bộ pháp. Bởi vì với hắn mà nói, nếu như đánh không lại còn có thể chạy, bộ này bộ pháp với hắn mà nói không thể nghi ngờ là cần có nhất. Chỉ thấy hắn tránh chuyển xê dịch ở giữa, thân ảnh càng lúc càng nhanh, phối hợp cái kia một bộ bá vương thương, cũng là hổ hổ sinh uy, rất có tư thế. Thùng thùng, bao phủ ở bên ngoài là một cái lại một cái hình thể nhỏ bé của báo. Chỉ là thân thể bọn hắn thân thể đều là từ bạch cốt tạo thành, nhìn qua có chút làm người ta sợ hãi. Rất khó tưởng tượng những này khô lâu lại có thể còn sống sót. Những này khô lâu đều là cấp 4 dị thú của báo. Bọn họ càng nhiều là dựa vào cốt hổ sinh tồn, cho nên càng giống là bảo tiêu đồng dạng vẩn quanh tại cốt hổ xung quanh. Muốn đánh giết cốt hổ mà nói, trước hết đến đánh giết những này cốt báo. Tinh tử hít sâu một hơi, trong tay bá vương thương lướt đi một đạo kinh khủng thương kình. Hai tay của hắn cầm thương lấy lực bổ hoa sơn thế, ầm vang nện xuống. Đông. Âm thanh gào thét vang, nhà vệ sinh một thương phía dưới thế mà cứ thế mà đánh nát một cái cốt báo phần eo. Cái kia từ xương tạo thành phần eo, căn bản chịu không được khủng bố như vậy thương kình. Một thương phía dưới, đầu này cốt báo hét thảm một tiếng, vòng eo đứt gãy nằm trên đất, dãy rủa lấy. Còn lại cốt báo nhộn nhịp hướng về tinh tử ngưng tụ đến. Một thương đạt được phía dưới, tinh tử sĩ khí tăng mạnh. Hắn ánh mắt lộ ra một vẻ hiếu chiến tư sắc, nhìn chằm chằm những này cốt báo, tới đi. Đông. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, một đạo đao khí đánh tới. Tiểu Lộ thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Ngân sắc quang mang bao trùm phía dưới, những này bánh bao căn bản không có bất kỳ cái gì dãy rủa chi lực, giống như là bị gió lốc quét chúng, trên thân xương lốt bốt vỡ thành một mảnh. Tiểu Lộ chậm rãi rơi xuống đất, thu đao, quay đầu nhìn tinh tử một cái. Thất thần làm gì vậy? Đuổi theo sát. Tinh tử nắm tay bên trong trường thương, trong lúc nhất thời có loại khó nói lên lời cảm giác. Hắn chẳng thể nghĩ tới, những này nắm giữ cấp 4 dị thú thực lực cốt báo tại Tiểu Lộ trước mặt, vậy mà như thế đơn giản phá hủy. Tiểu Lộ vận dụng thủ đoạn là không gian rào sát, màu bạc dị năng bao trùm tại hắn không chế khu vực, điên cuồng không gian chi lực hiện ra rào sát thế, có khả năng tạo thành cực kỳ khủng bố lực sát thương. Đương nhiên, hiện tại không gian rào sát đã không giống lúc trước như vậy, chỉ cần vận dụng liền có thể hao hết hắn toàn bộ dị năng. Một mặt là bởi vì Tiểu Lộ bản thân không gian dị năng có trưởng thành, một phương diện khác thì là hắn đối không gian dị năng điều khiển càng thêm thuận buồm xuôi gió, có khả năng hữu hiệu khống chế không gian rào sát phạm vi cùng cường độ, có khả năng nhẹ nhõm phóng thích tự nhiên, cho nên làm không được giống phía trước một lần không gian rào sát liền muốn hao hết hắn tất cả dị năng sự tình. Đây cũng chính là vì cái gì Tiểu Lộ có khả năng có thứ hai ngụy giang hai lần điểm cống hiến nguyên nhân. Nắm giữ phạm vi công kích không gian rào sát tuyệt đối là hắn bí kỹ. Một bên Tống Phàm cầm trong tay hơi có vẻ cong, giống như rắn đồng dạng đại kiếm. Bất quá rất hiển nhiên thân pháp của hắn càng thêm phiêu giật linh động, tại những này cốt báo ở giữa vừa đi vừa về xuyên qua, một cái lại một cái cốt báo bị hắn nhẹ nhõm cầm kiếm chém rụng đầu. Tống Phàm so sánh với Tiểu Lộ như vậy thô bạo phương thức công kích, hắn càng chú ý những này dị thú nhược điểm, sau đó căn cứ nhược điểm tính nhắm vào công kích, cho nên hiệu suất cũng không kém. Làm tinh tử mới vừa xử lý một cái cốt báo thời điểm, hai người bọn họ đã đem phụ cận những cái kia cốt báo đều cho đánh giết hoàn tất. Lúc này một mực đang ngủ say cốt hổ, một bộ thành thơi dáng dấp, chậm rãi đứng lên. Cốt hổ dáng người cực kỳ cao lớn, nhìn qua khoảng chừng 4-5 mét độ cao, chiều dài càng là kinh người, toàn thân xương trong suốt long lanh, trên trán bao trùm lấy màu đỏ thấm hỏa diễm, nhất là tại sau lưng đầu kia lay động cái đuôi, càn quét ở hậu phương nham thạch bên trên. Cứng rắn như thế nham thạch, vậy mà cứ thế mà bị xương đuôi nhẹ nhõm quét nổ. Có thể nghĩ, nếu quả thật quất vào trên thân, sợ rằng sẽ trực tiếp sẽ bị nện thành thịt nát. Như thế nào đối phó? Tinh tử cầm trường thương, ngữ khí trầm trọng hỏi, ta cần làm cái gì? Tiểu Lộ cầm hắc sắc chiến đao, ánh mắt có chút kích động, ngươi cần lui ra phía sau, tìm tảng đá chỗ tốt. Nói xong sau đó, lúc này Tiểu Lộ đã bày xong chém vào tư thế, hướng về phía trước chém vào đi xuống. Phía trước hắn vật gì không có, cho nên động tác này nhìn qua ít nhiều có chút buồn cười. Nhưng mà ngay một khắc này, Tiểu Lộ thân ảnh lại đột nhiên ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Mở ra thuấn gian di động sau đó, không có bất kỳ cái gì báo hiệu, cho dù là cốt hổ cũng rõ ràng ngẩn ra một chút. Sau đó, nó liền thấy Tiểu Lộ cầm đao hướng nó bổ xuống. Không tấm lên tay, cho dù là cấp 8 dị thú lúc này cũng hoảng hồn. Sao có thể nghĩ đến, này nhân loại tiểu tử vậy mà như thế hung hãn? Ầm một tiếng, Tiểu Lộ đao đã chém vào tại cốt hổ trên thân. Thế nhưng lưỡi đao va chạm một khắc này, Tiểu Lộ cảm giác chính mình giống như đụng phải sắt thép bên trên đồng dạng. Loại kia cường đại phản chấn lực lượng, để tay của hắn đều chấn động đến tê dại. Tiểu Lộ liên tục lui ra phía sau, nhìn xem cốt hổ xương bên trên vết đao. Hắn ánh mắt trở nên càng ngày càng kinh ngạc, bởi vì hắn chỗ chém ra đến cái này một đao, lực lượng là 10 phần kinh khủng, hơn nữa mang theo không gian dị năng, có rất ít thứ gì có khả năng ngăn cản được hắn công kích. Nhưng hết lần này tới lần khác cái này cốt hổ lại vững vàng đem lưỡi dao của hắn cho bảo vệ tốt. Không hổ là cấp 8 dị thú. Tiểu Lộ thì thào nói, ánh mắt trở nên nghiêm túc. Chương 754, cốt hổ chi mê chương 754, cốt hổ chi mê cốt hổ phát ra một tiếng kinh thiên tiếng giống, cường đại sóng âm chấn động có xuyên kim liệt thạch khí lực, một bên tinh tử đã bị chấn động đến màng nhĩ xé rách, bên thai chảy xuôi máu tươi, đại não đều là ông. Liền trước người hắn giấu kín nham thạch, đều bị cái này kinh khủng tiếng gầm rung ra vết rạn. Có thể nghĩ, cái này tiếng gầm công kích đến tuột cùng khủng bố cỡ nào. Tinh tử lắc lắc đầu, cảm giác ý thức của mình đều có chút không rõ rệt, hơn nữa mơ hồ có loại trước mắt biến thành màu đen cảm giác, thậm chí liền bước chân cũng bắt đầu lảo đảo. Lúc này hắn ngẩng đầu nhìn một cái, còn tại cùng cốt hổ chiến đấu Tiểu Lộ. Lập tức cảm thấy chính mình hành động có chút mất mặt. Cái gì đều không có làm đâu, liền bị cốt hổ tiếng gầm cho chỉnh thành trọng thương, cái này nếu là chuyến đi, hắn có làm người nữa không? Thế là, tinh tử lặng lẽ đối với chính mình thời gian sử dụng dị năng, hắn lúc bắt đầu ở giữa nhớ lại, về tới trạng thái như cũ, một mặt ngậm bực nhìn xem đang cùng cốt hổ chiến đấu Tiểu Lộ cùng Tống Phàm. Nếu mà so sánh, thực lực của Tống Phàm tương đối yếu một chút, thế là hắn chỉ có thể tận khả năng thông qua thân pháp điều động, đến bảo đảm chính mình không bị cốt hổ đánh trúng. Tiểu Lộ liền lớn mật nhiều, hắn dựa vào thuần di, luôn có thể tại cốt hổ công kích hắn một khắc này kịp thời mau né tới. Cốt hổ đánh lâu không xong cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng giận, móng đuốt sắc bén hướng xung quanh đánh ra. Hổ chảo rơi trên mặt đất rung ra một cái to lớn hô hãm, đất đá bay tán loạn, đầy trời hạt cát bay lên, để ánh mắt cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Tống Phàm lui về phía sau hai bước, cầm cong trường kiếm, ánh mắt mờ mịt, nhìn xem bốn phía. Giống. Đột nhiên cốt hổ đột nhiên xuất kích, từ các bụi bên trong chui ra ngoài, trực tiếp nhào về phía Tống Phàm. Tốc độ khủng khiếp, sắc bén nào cắn, một khi Tống Phàm bị nhào trúng, cái kia sau một khắc cả người hắn đều sẽ mệnh để ở chỗ này. Ngân sắc quang mang lập lòe, Tiểu Lộ chống lên một đạo không gian vẫn, cứ thế mà chặn lại cốt hổ chảo nhận. Nhưng hắn vẫn là coi thường cấp 8 dị thú thực lực, vẻn vẹn một chảo, hắn không gian tuấn nháy mắt bể tan cảnh, liền cùng hắn bản thân đều bị đá đi ra mười mấy thước khoảng cách, mới khó khăn lắm dừng hẳn bước chân. Tốc độ đi ra, Tiểu Lộ cắn răng nói, Tống Phàm không do dự, trực tiếp thoát đi. Hắn cũng rõ ràng, thực lực của chính mình tuyệt đối không phải cái này cấp 8 dị thú đối thủ. Nếu như cứng rắn muốn ở lại chỗ này, sẽ chỉ cho Tiểu Lộ thêm phiền. Tiểu Lộ ngẩng đầu nhìn cái này một đầu cốt hổ. Lực lượng mãnh liệt, có được để người rung động hàn ý nhất là cái này cốt hổ trên thân cái kia giữ tận cốt thứ, tản ra trong suốt long lanh bạch quang, tại đông đảo dị thú bên trong cũng là cực kỳ tồn tại đặc thù. Tiểu Lộ thở sâu thở ra một hơi, cầm trong tay hắc sắc chiến đao. Đột nhiên, thân thể của hắn hoành chuyển. Sau một khắc, thân ảnh của hắn lập lòe, thân thể lượn vòng hạ một đạo tại quán tính lực lượng phía dưới, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Một tiếng ầm vang bổ vào cốt hổ trên cổ. Cái kia trắng bóng xương, gắng gượng chống đỡ lại cái này một kích, truyền đến để người ghê răng chấn động âm thanh. Thế nhưng, cốt hổ chỉ là bị đập hướng phía trước lao xuống mấy bước, cũng không để lại bao nhiêu hậu quả nghiêm trọng. Giống. Cốt hổ tức giận, quay đầu lại đi sau ra tan nát cõi lòng giống lên một tiếng. Cương đại tiếng gào thét sóng, đập vào mặt thời điểm, liền Tiểu Lộ đều cắn răng lui lại. Bất quá, hắn đối phó phương pháp cũng rất đơn giản. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn rất dễ dàng trước người tạo thành một đạo không gian bình chướng. Không gian bình chướng dùng để ngăn cản tiếng gầm, vậy đơn giản lại dễ dàng bất quá. Có thể nói cái này tiếng gầm là cốt hổ tất sắc kỹ, mà lại là phạm vi công kích. Một khi ra mặt vẹn vẹn cường đại tiếng hổ gầm, liền có thể đánh giết liên miên dị thú, không có cái này tiếng gầm mà nói, muốn đối phó cái này cốt hổ liền không thể nghi ngờ đơn giản mấy phần. Nhìn thấy chính mình tiếng gầm không có có tác dụng, cốt hổ cũng là có chút kinh ngạc, tiếp lấy liền hướng Tiểu Lộ đánh tới. Thế nhưng Tiểu Lộ chỉ cần phản ứng rất nhanh, liền có thể bằng vào thuấn di né tránh đi cốt hổ công kích. Siêu. Giờ khắc này, Tiểu Lộ vừa vặn xuất hiện ngay mắt, cốt hổ cái đuôi quét tới. Sắc bén cốt thứ, mắt thấy là phải xuyên thủng Tiểu Lộ thân thể. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tiểu Lộ cầm đao hoành ngăn. Siêu. Bị đánh trúng Tiểu Lộ, cả người giống như là như đạn tháo, bị quét đi ra. Trung điệp đập xuống đất, thân thể tại trên mặt đất lật nhiều lần, hung hăng nện đến nham thạch bên trên, nổ ra một búng máu. Ngoa tạo. Tinh tử thấy cảnh này, cả người đều choáng váng. cái này mẹ hắn còn có thể sống sao? Tống Phàm cắn răng, vung lấy cái kia một cái con đại kiếm xuống tới. Ngươi cứu người, ta đi hấp dẫn nó. Đang lúc nói chuyện, Tống Phàm liền xuống tới. Hắn cấp 6 võ giả thực lực, muốn cùng Cốt Hổ tác chiến không thể nghi ngờ là đang chịu chết. Thế nhưng không có cách, trước mắt hắn, nhất định phải cho Tinh Tử tranh thủ đầy đủ thời gian. Tinh Tử liền vội vàng tiến lên nhìn xem từ nham thạch bên trên rơi xuống dưới tiểu lộ, máu me khắp người, hơn nữa xương đều nát đến không còn hình dáng. Như vậy thảm dáng dấp, cho dù có thể sống sót, cũng phải là người tàn phế. Hắn cắn răng, vội vàng khởi động thời gian quay lại, hào quang màu xám bọc lại tiểu lộ thân thể. Không bao dài thời gian, tiểu lộ khôi phục sinh long hoạt hổ trạng thái. A, cấp 8 dị thú không gì hơn cái này. Tiểu lộ cầm hắc đao, nhếch miệng lộ ra nụ cười. Sau đó hắn liền thấy bên cạnh Tinh Tử. Tiểu lộ. Thời gian quay lại, trong trí nhớ của hắn, tự nhiên không có bị Cốt Hổ cốt thứ rút chúng ký ức. Thế nhưng, coi hắn nhìn thấy Tinh Tử thời điểm, tất cả đều hiểu. Tình cảm chính mình là hơi kém lại chết một lần. Tiểu lộ ngẩng đầu, nhìn về phía đang cùng Cốt Hổ đối với Tống Phàm, nháy mắt lông mày cuộn loạn. Bởi vì lúc này Tống Phàm đã bị Cốt Hổ cho đặt ở móng đuốt phía dưới, lại không ra tay lời nói đoán chừng muốn tắt thở. Tiểu lộ không do dự, trực tiếp đưa tay liền là hắn sở trường nhất hư không đao thuật bên trong sát chiêu. Liêu Nguyệt, nửa vòng tròn đao khí quét ngang tại Cốt Hổ trên đầu, mà lần này mạng hắn bên trong địa phương thì là Cốt Hổ đầu hỏa diễm bộ phận. Không nghĩ tới chính là tiểu lộ cái này xuất kỳ bất ý một đao lại làm cho Cốt Hổ phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, đồng thời để nó thành công lùi ra phía sau. Tống Phàm trạng thái thảm hại hơn không đành lòng thấy, lồng ngực trực tiếp bị Cốt Hổ móng đuốt xuyên thủng. Tiểu lộ khẽ cắn môi, thân ảnh lập lòe đi tới Tống Phàm bên người, bao ở thân thể của hắn sau đó lại lần nữa lập lòe, xuất hiện tại Tinh Tử bên cạnh. Nhanh! Tiểu lộ đội vàng hô hào. Lúc này Tống Phàm tại quần quần ứa ra máu, đoán chừng cũng liền bằng một hơi tại treo. Tinh Tử nào dám chủ quan, màu xám thời gian dị năng lại lần nữa hiện lên, đem Tống Phàm thân thể cho bao phủ lại. Tiểu lộ cầm hắc đao, ánh mắt ngưng trọng nhìn qua Cốt Hổ. Hắn vẫn còn nghĩ quá đơn giản, nếu như không có Tinh Tử mà nói, đoán chừng hắn cùng Tống Phàm hai người đã sớm biết gì chúc ở đây rồi. Bất quá hắn vừa vặn cái này một đao, ngoài ý muốn chém vào Cốt Hổ trên trán. Hiện tại Cốt Hổ vẫn như cũ bị đau gào thét lớn. Nhược điểm của hắn là cái trán. Tiểu lộ lộ ra một vẻ nghi hoặc. Xác thực, Cốt Hổ trên trán một màn kia hỏa diễm xác thực có chút chói mắt. Không đúng. Tiểu lộ trên mặt lộ ra khiếp sợ, con ngươi co vào. Vừa vặn Liêu Nguyệt, một đao phía dưới, tại Cốt Hổ cái trán cắt ra một góc. Nhưng cái kia một góc, vậy mà tư tư lạp lạp bước lên điện tử tia lửa, giống như là bị phá hư máy móc đồng dạng. Chương 755, thiên hai. Nhân họa. Chương 755, thiên hai. Nhân họa. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì Cốt Hổ đầu khớp xương là máy móc hợp thành, sẽ còn bốc lên tư tư lạp lạp điện tử tia lửa? Giờ khắc này tiểu lộ trong lòng hiện lên khó nói lên lời rung động. Hiện tại cái này Cốt Hổ là máy móc chế tạo, cũng có trách, vì cái gì hắn hắc sắt chiến đao không phá nổi Cốt Hổ xương, tình cảm bên trong tất cả đều là từ hợp thành sắt thép tạo thành. Cốt Hổ toàn thân một điểm thịt không có, toàn bộ đều là từ xương tạo thành. Khả năng là gặp phải đủ kiểu dị thú quá nhiều, tình cảnh quái dị như vậy, bọn hắn vậy mà không có cảm thấy kỳ quái. Bây giờ suy nghĩ một chút, bọn hắn phía trước đối phó những cái kia cốt báo, căn bản là không cắt đứt xương cốt của bọn nó, mà là trực tiếp đem những này cốt báo cho đánh tan. Giống. Xuyên kim liệt thạch tiếng gào thét lại lần nữa truyền đến, giống như sóng âm đồng dạng hướng bốn phương tám hướng chấn động. Dọc theo đường hạt cắt tảng đá nhộn nhịp bể tan cảnh. Vội vàng ở giữa, tiểu lộ vội vàng giơ tay lên, một đạo không khí bình chướng chặn đường ở trước mặt hắn, chặn lại sóng âm công kích. Tiểu lộ nhìn qua cái này một đầu phẫn nộ cốt hổ, đè lại trong lòng kinh ngạc cùng nghi hoặc. Trước mắt cũng không phải kinh ngạc thời điểm, tuyệt đối không thể phân thần. Dù sao đây chính là một đầu thực sự cấp 8 dị thú. Bên kia, Tinh Tử đang toàn lực cấp cứu Tống Phàm. Thực lực của Tống Phàm đại khái tại võ giả cấp 6 tả hữu, tại Cốt Hổ trước mặt thuần túy liền là đưa đồ ăn, vừa bạn có thể kiểm chân một chút thời gian đã tốt vô cùng. Lời kế tiếp cũng giúp không được tiểu lộ quá nhiều bận rộn. Tinh Tử mặc dù có thời gian dị năng, thế nhưng thực lực cũng đoán không được. Hơn nữa nó trọng yếu nhất tác dụng là làm cái lính quân y lìa, vạn nhất không cẩn thận giống vừa rồi đồng dạng trúng chiêu, còn có thể cấp cứu tới. Tại Cốt Hổ giống xong sau, tiểu lộ liền đã ra chiêu. Đồng dạng là Liêu Nguyệt. Tại tiểu lộ chém ra Liêu Nguyệt công kích phía trước dao động một khắc này, nháy mắt thân ảnh của hắn lần nữa biến mất. Xuất hiện thời điểm, đã đi tới Cốt Hổ trước chán, chém đao bổ tới, chính giữa chán của nó. Liêu Nguyệt thêm tuấn gì? Một bộ này, đối hắn tốc độ phản ứng yêu cầu cực cao. Bởi vì bản thân thi triển đao thuật thời điểm, đối với chính mình tinh thần lực, liền cần cực kỳ tập trung. Lại thêm trong chớp nhoáng này cần vận dụng tuấn gì, xác định rõ vị trí. Tóm lại độ khó rất cao. Lần này tiểu lộ tại nhiều lần trong thực tiễn, mới học được thủ đoạn. Đông. Lưỡi đao công ra một khắc này, chính giữa Cốt Hổ cái chán bên trong cái kia một ngọn lửa. Lực lượng mãnh liệt, 10 phần điên cuồng. Ánh mắt của tiểu lộ bên trong đều quanh quẩn ra một vệt ngân sắc quang mang, hắn không do dự, đem chính mình lực lượng vận dụng đến cực hạn, điên cuồng màu bạc dị năng bắt đầu đem quanh người hắn đều quanh quẩn đi ra. Kinh khủng không gian chi uy, nháy mắt hiện lên ở hắc sắc trên lưới đao. Cú may mắn hiện tại hắc sắc chiến đao đã trải qua luyện hóa, nếu không nguyên lai hắc sắc chiến đao sợ rằng không chịu nổi cường đại như vậy lực lượng, tại chỗ liền sụp đổ thành mảnh vỡ. Giang giác, Cốt Hổ trên trán vết thương, tại cường đại không gian dị năng bao trùm phía dưới, bắt đầu không ngừng hiện ra bể tan cảnh trạng thái. Trước trán xương cũng bắt đầu nổ tung, lộ ra bên trong kim loại chất liệu. Tiểu lộ ống tay áo, tại cường đại không gian dị năng phía dưới cũng bắt đầu rối rít sụp đổ, lộ ra bởi vì dùng sức che kín gân xanh cánh tay. Điên cuồng không gian dị năng, đem hắn toàn thân làn ra, đều hiện ra dạng nước trạng thái, máu tươi không ngừng chảy xuôi, theo cường đại kình khí bay tán loạn. Chết. Tiểu Lộ phát ra một tiếng hò hét, bằng vào không gian dị năng cường đại lực xuyên thấu, trong tay trường đao màu đen cuối cùng thuận lợi cắt vào cốt hổ trong đầu. Cốt hổ phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, không ngừng hí gầm rú. Răng rác một tiếng, Tiểu Lộ toàn thân máu tươi bao tác, mà hắn hắc sắc chiến đao tại chuyển vào ngân sắc quang mang tác dụng dưới, trực tiếp cắt ra cốt hổ đầu. Tiểu Lộ rơi xuống đất lảo đảo hai bước, một tay chống hắc đao, nửa quỳ trên mặt đất, trên thân máu tươi không cần tiền đồng dạng tuôn ra, mà cốt hổ đầu thì trực tiếp bị cái này một đao cho bổ ra, bên trong lốp bốp lóe ra điện tử tia lửa. Giống như Tiểu Lộ dự đoán như thế, chỗ chán đúng là cốt hổ nhược điểm bộ vị, nhưng cùng lúc cũng là thân thể cứng rắn nhất địa phương. Tiểu Lộ cái này một đao bổ ra cốt hổ đầu, tuyệt đối không có mặt ngoài dễ dàng như vậy. Đông, tiếng nổ vang lên, kèm theo một trận mây hình nấm phun trào. Cốt hổ trên đầu bốc lên quần quần khói đặc, thân thể run rẩy, lắc lư hai lần, trùng điệp té ngã trên đất. Giải quyết. Tiểu Lộ mất đi toàn bộ lực lượng, trùng điệp nằm ở trên đất. Trên thân máu tươi không cần tiền đồng dạng hiện lên. Có thể nói, hắn đây cơ hội là cùng cốt hổ tiến hành liều mạng cái đấu. Hiện tại thân thể của hắn kinh mạch đứt từng khúc, nếu như không cố gắng chữa trị, sợ rằng đời sau đều không thể vận dụng vận chuyển kinh khí. Thế nhưng hắn không sợ. Tinh tử đây. Tiểu Lộ cứng cổ, cố gắng quay đầu, muốn nhìn tinh tử người này đang làm gì. Ngươi mẹ nó, đều lúc nào, còn không tranh thủ thời gian tới. Tinh tử tựa hồ nhìn ra Tiểu Lộ ăn người ánh mắt. Hắn không khỏi liếc Tiểu Lộ một cái. Con hàng này, liền là dựa vào có chính mình thời gian quay lại tại, cho nên mới không chút kiêng kỵ. Thật hắn mẹ kiếp đủ hung ác a. Đối hắn cứ như vậy tự tin sao? Tinh tử hoạt động xoay cổ tay. Vừa mới bắt đầu cứu chữa Tiểu Lộ một lần, sau đó lại cứu trị Tống Phàm một lần, hắn hiện tại cảm giác thời gian của mình dị năng đều đã thấy đáy. Không đúng lắm, như thế nào mới dùng hai lần liền đã thấy đáy? Tinh tử cảm giác có chút vấn đề. A a. Tiểu Lộ nằm tại cái kia, dùng tức hồn hển ánh mắt nhìn chăm chú lên Tinh tử, tiết hầu phát ra khàn giọng khô khốc âm thanh. Thậm chí bởi vì kích động, trên thân còn tại phun máu ra ngoài, giống như là suối phun đồng dạng. Tân thần, ngươi nhanh mau cứu Tô thần a. Lúc này Tống Phàm cũng biến thành hết sức lo lắng. Nhìn Tiểu Lộ bộ dạng, lập tức liền muốn không chịu nổi, lúc nào cũng có thể quy thiên. Được rồi, đi, tới. Tinh tử thở dài, trước lạ sau quen, hắn hiện tại nhìn thấy Tiểu Lộ bộ này nửa chết nửa sống bộ dáng, đã có chút không cảm thấy kinh ngạc. Cảm giác thời gian của mình dị năng, tựa hồ còn có thể nhớ lại một lần. Thế là sau một khắc, hào quang màu xám đem Tiểu Lộ thân thể cho bao phủ lại. Còn tốt, hắn thực lực bây giờ đã có tăng lên, nếu như đặt ở phía trước mà nói, lần này có thể hay không đem Tiểu Lộ cứu trở về đi vẫn là ẩn số. Cuối cùng, Tiểu Lộ thân thể khôi phục lại như trước, còn chưa thụ thương thời điểm. Tiểu Lộ cầm hắc sắc chiến đao, hít mạnh một hơi. Vừa vận hắn vận dụng không gian dị năng nổi khủng, tuyệt đối là hắn phải chết thủ đoạn. Nếu như chém giết không được địch nhân, chết người liền là hắn. Nhìn xem sắc mặt đã trở nên trắng xám Tinh tử, Tiểu Lộ biết chính mình lại bị cứu một lần. Người cái này thể chất cũng không được a, mới cứu ba lần, như thế nào càng ngày càng rút lui. Tiểu Lộ chật chật cảm khái nói. Tinh tử liếc mắt nhìn hắn, cắn răng. Tên vương bắt đàn này, liền không nên cứu hắn. Lúc này, Tiểu Lộ ánh mắt nhìn về phía đầu này cốt hổ, ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng. Dị thú, thế mà còn có người tạo. Lại liên tưởng đến, phía trước thân hình che khuất bầu trời, lại bị người thao túng lôi điện cự điểu, Tiểu Lộ mơ hồ có chỗ suy đoán. Dị thú xâm lấn Lam Tinh, cũng không phải là thiên tai, mà là nhân họa. Chương 756, nổi lên mặt nước chương 756, nổi lên mặt nước không đúng lắm, cái này cốt hổ trong đầu một bên như thế nào đều là một chút điện tử tuyến đường. Tống Phàm đang kiểm tra cốt hổ thi thể, hắn nhìn thấy cốt hổ trong đầu tư tư lạp lạp điện tử kia lửa sau đó, ánh mắt khiếp sợ. Tại trong sự nhận thức của hắn, những này dị thú đều là thân thể máu thịt, mặc dù từng cái đều cực kỳ cổ quái, nhưng vẫn như cũ chạy không thoát sinh vật phạm chủ. Thế nhưng cốt hổ, cùng phía trước bọn hắn gặp nhau dị thú hoàn toàn khác biệt, lại là từ hợp thành sắt thép chế tạo thành. Làm sao có thể? Tinh tử cũng tại ngắn ngủi khôi phục bên trong, dần dần, mặt tái nhợt cũng có mấy phần huyết sắc. Hắn lảo đảo đứng lên, coi hắn nhìn thấy cốt hổ thân thể chất liệu sau đó, cũng lộ ra vẻ kỳ quái. Có thể hay không, những vật này đều là từ ai điều khiển? Tinh tử nghĩ đến cái gì, hiếu kỳ hỏi. Tiểu Lộ hoạt động bà bay, nhặt lên cắm trên mặt đất hắc sắc chiến đao, cái gì là ai? Chính là. Tinh tử suy nghĩ một chút, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho Tiểu Lộ giải thích. Tại hắn nguyên lai thế giới song song, ai khoa học kỹ thuật đã vận dụng tại người máy trên thân, chỉ là hắn tại xuyên qua cái này thế giới song song thời điểm, ai khoa học kỹ thuật cũng còn không hoàn thiện, chỉ là sơ bộ giai đoạn. Có lẽ tại cái khác thế giới song song, ai đã hoàn toàn vận dụng đến sinh hoạt các mặt. Nhân loại thông qua ai trí năng điều khiển người máy tiến hành chiến đấu, cũng không phải là không thể được. Khả năng sẽ là ngươi nói những vật kia đi. Tiểu Lộ nhặt lên cốt hổ một cái xương. Ước lượng, cảm nhận được cái này chịu nặng lực lượng, cũng có trách có khả năng gánh vác hắn hắc sắc chiến đao, dùng vật liệu tuyệt đối là đứng đầu. Dị thú, có lẽ không thể lại chế tạo ra người máy. Tống Phàm đứng dậy, như có điều suy nghĩ nói ra, cũng chính là nói chế tạo ra cốt hổ, rất có thể liền là nhân loại. Ân, làm không tốt trận này dị thú xâm lấn Lam Tinh, cũng là một ít nhân loại ở sau lưng dở trò quỷ. Tiểu Lộ từ tốn nói. Hắn ánh mắt, nhìn chăm chú lên dị thú nơi phát ra phương hướng. Nguyên bản, hắn vẫn cho là, dị thú xuất hiện, là vì không gian không ổn định, hiện ra đến vết nứt không gian, mới để cho những này dị thú đại lượng tràn vào Lam Tinh. Hiện tại, theo lôi điện cự điểu xuất hiện, những cái này nhân tạo máy móc cốt hổ. Tiểu Lộ càng ngày càng khẳng định, dị thú xâm lấn Lam Tinh, tuyệt đối không đơn giản. A, Tô Thần, ngươi bây giờ điểm cống hiến, thoát ra thứ hai tốt nhiều. Tống Phàm lúc này ngạc nhiên nói. Sau đó, hắn ánh mắt có chút ngưng lại, không đúng lắm, xếp hạng thứ hai người, như thế nào không phải Ngụy Giang? Lúc này, Tiểu Lộ cũng mở ra vòng tay, thông qua giả lập ảnh chiếu triển khai điểm cống hiến bảng xếp hạng. Nhìn thấy bảng xếp hạng danh ngạch sau đó, Tiểu Lộ thần sắc hơi hơi kinh ngạc. Bởi vì hắn chém giết cái thứ nhất cấp 8 dị thú cốt hổ, cho nên cũng được đại lượng điểm cống hiến. Cho nên đương nhiên phải dẫn trước những người khác rất nhiều rất nhiều. Thế nhưng hiện tại xếp tại thứ hai người, đã không phải là Ngụy Giang, mà là một cái gọi Bạch Thiếu Thông gia hỏa. Bạch Thiếu Thông là ai? Danh tự này có chút quen thuộc. Tinh Tử ngón tay mài giũa cái cằm, có chút suy xét nói. Thế nhưng lúc này Tống Phàm cùng Tiểu Lộ, ánh mắt đều trở nên nghiêm túc. Bạch Thiếu Thông, liền là trong truyền thuyết Lưỡng Vương nhất hoàng bên trong một hoàng, cũng là danh xưng thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất. Tiểu Lộ đơn giản giải thích nói, 35 tuổi trở xuống, đều có thể bị phân loại thành thế hệ tuổi trẻ bên trong. Mà Bạch Thiếu Thông liền là phóng nhãn toàn bộ Đại Lam, thế hệ tuổi trẻ bên trong cường đại nhất võ giả. Nguyên lai bọn hắn liền là Lưỡng Vương nhất hoàng à, không nghĩ tới bây giờ một vương một hoàng thế mà đều tại Đông Giang chiến khu. Tinh Tử cười khẽ mở miệng nói ra. Một bên Tống Phàm lắc đầu, không chỉ đâu, ngươi nhìn danh tự, hiện tại xếp hạng thứ tư người, hoàng thượng, nàng liền là trong truyền thuyết Lưỡng Vương nhất hoàng bên trong một cái khác vương. Có ý tứ, hiện tại người đều đủ. Tiểu Lộ đưa tay đóng lại vòng tay, nói, bất quá bây giờ, hắn cũng không có tâm tư cùng đám gia hỏa này nhóm cạnh tranh cái này. Nếu quả thật như hắn sở liệu, những này dị thú đều là bị người điều khiển, đi tới Lam Tinh xâm lấn, như vậy bọn hắn gặp phải cũng không chỉ là những này dị thú đơn giản như vậy, còn có thể còn có mặt khác thế giới song song nhân loại. Thế là Tiểu Lộ không có chút do dự nào, đội vàng đã thông một đầu điện thoại. Uy, một đầu. Ân. Trong hai nghe, vẫn như cũ truyền đến một đầu không có chút rung động nào âm thanh. Tại cái kia lôi điện cự điểu sau đó, chúng ta lại phát hiện một chút người tạo máy móc dị thú, chúng ta hoài nghi đây là dị thú xâm lấn Lam Tinh không đơn giản. Tiểu Lộ nghiêm túc nói. Ân. Một đầu bên kia vẫn như cũ ngữ khí bình tĩnh. Tiểu Lộ nhịn không được tò mò, ngươi có phải hay không biết một chút cái gì? Ân, thế giới song song người, đem dị thú trục xuất tới chúng ta thế giới. Một đầu ngữ khí mười phần bình thản, giải thích ra tin tức này. Giống như một cục đá rơi xuống bờ sông, nháy mắt kích thích Tiểu Lộ trong lòng gợn sóng. Hắn một mực hoài nghi những này dị thú, là có người hay không ở sau lưng làm cục. Nhưng nghe đến một đầu chính miệng thừa nhận một khắc này, hắn vẫn như cũ sẽ cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, lại là đến từ thế giới song song người làm sự tình. Rất sớm phía trước, ta liền đã biết. Một đầu ngữ khí nghiêm túc. Những này dị thú là bị đuổi chạy tới. Đã từng, một đầu đem những này dị thú thể nội DNA tiến hành nghiệm chứng, phát hiện những này dị thú gen đều là nguồn gốc từ nguyên bản làm tinh tồn tại những cái kia độc vật. Chỉ là, không biết phát sinh cái gì duyên cớ, tiến hành dã man thức biến hóa, gen lớn sửa, tạo thành đủ kiểu quái vật. Hơn nữa, những này dị thú thực lực tại nguyên bản cơ sở bên trên đều tiến hành điên cuồng tăng lên, thậm chí có thật nhiều đều có phản tổ dấu hiệu. Như vậy đông đảo khổng lồ dị thú, đối người đến nói tuyệt đối là tựa là hủy diệt đặc kích. Mà thế giới song song những cái kia nhân loại, căn bản bất lực đối mặt những này dị thú. Cho nên mới nghĩ ra chế tạo vết nứt không gian, Hỏa Thủy Đông dẫn ý nghĩ, đem những này dị thú đưa vào bọn hắn vị trí Lam Tinh. Đương nhiên, đây đều là bắt nguồn từ một đầu phỏng đoán. Thế nhưng chuyện kế tiếp không thể nghi ngờ tại chứng minh, một đầu suy đoán hoàn toàn chính xác. Bởi vì, đã có thế giới song song võ giả bắt đầu đối hắn mở rộng ám sát. Cho nên, đây cũng chính là vì cái gì, một đầu sẽ đem Hỏa Tử giữ ở bên người nguyên nhân. Thực lực của Hỏa Tử rất mạnh, lại thêm cương thiết phòng tuyến căn cứ phòng vệ binh lực. Những người kia nếu quả thật nghĩ đến ám sát hắn, cũng phải cân nhắc một chút thực lực của chính mình. Vậy kế tiếp nên làm như thế nào? Tiểu Lộ ngữ khí hơi trầm xuống hỏi. Nếu như một đầu đã sớm biết, vậy cũng không cần hắn lo lắng nhiều. Mặc dù người này ngốc chẹp, nhưng chỉ số IQ tuyệt đối là tất cả Tô Thần bên trong cao nhất. Nếu như một đầu đã sớm biết dị thú nơi phát ra, cùng với những cái kia thế giới song song người mục đích, cái kia chắc hẳn đã có đối sách. Tiếp tục tiến hành các ngươi dị thú trục xuất nhiệm vụ, những người này sẽ nổi lên mặt nước. Một đầu nghiêm túc trả lời nói. Hiểu. Tiểu Lộ điểm nhẹ hai nghe đóng lại trò chuyện, ánh mắt nhìn thẳng phía trước mênh mông hoang dã. Xem ra, chiến đấu vẫn cần tiếp tục. Chương 757, đứng đầu bảng tên chương 757, đứng đầu bảng tên một đám toàn thân lông dài cùng loại voi lớn một dạng dị thú, ầm ầm trả đạp mà đến. Nhưng là Bạch Thiếu Thông nhưng không có mảy may thoái ý, trong tay hắn nắm lấy một thanh thiết kiếm. Rất bình thường một thanh thiết kiếm, mảy may nhìn không ra có cái gì chỗ đặc thù, một thân Bạch Thiếu Thông quần áo luyện công, thiết kiếm trong tay nương theo lấy hắn vũ động. Nhìn tốc độ cũng không nhanh, nhưng là trong chốc lát mãnh liệt kiếm khí quay trùng quanh hắn, bắt đầu hướng bốn phương tám hướng bắn ra. Một tiếng ầm vang, toàn bộ mặt đất cũng bắt đầu rung động, thất lên đất cắt vậy mà nương theo lấy Bạch Thiếu Thông kiếm khí bắt đầu lưu động. Tại hắn quanh thân tạo thành một cái cự đại thái cực đồ. Bạch Thiếu Thông tốc độ cũng không nhanh, múa kiếm động tác tùy tính mà tiêu sái, rất để cho người ta hoài nghi, chậm như vậy động tác đến tuột cùng có thể tạo thành dạng gì lực sát thương. Lúc này một đầu mọc đầy lông dài cùng loại voi lớn dị thú, đã vung lấy cái kia to lớn cái mũi, oanh kích mà đến. Mặc dù cùng loại voi lớn, nhưng là hình thể của nó nhưng so với voi bình thường lớn hơn rất nhiều, mấu chốt nhất chính là hắn cái mũi kia bên trên, bao trùm lấy như là áo giáp bình thường, đen nhánh tỏa sáng, rất khó tưởng tượng ngăn kéo tại trên thân người đến tuột cùng sẽ sinh ra kinh khủng bực nào tổn thương. 6 cấp dị thú khải tượng. Đông. Bạch Thiếu Thông nhìn như chậm rãi thiết kiếm, vậy mà vững vàng ngăn trở khải tượng cái mũi công kích. Kinh khủng chấn động lực lượng thậm chí để khải tượng về sau lùi lại 2 bước. Lực lượng cường đại này, rất khó không khiến người ta hoài nghi, thực lực của hắn bây giờ phải chăng đã đạt đến võ giả cấp 8, bởi vì vừa mới rất như là kình khí ngoại phóng. Sau một khắc, Bạch Thiếu Thông thân ảnh giống như một vòng lưu quang, đột nhiên xuất kích. Xoẹt một tiếng, nhìn như chậm rãi Bạch Thiếu Thông vậy mà tại một khắc này thân ảnh nhanh nhìn không thấy tung tích. Chờ hắn thân ảnh lúc dừng lại, đã đang chậm rãi thu kiếm. Mà đầu kia khải tượng thì trực tiếp trên cổ hiện ra vết máu thật sâu, máu tươi không ngừng phun trào ra, trùng điệp ngã trên mặt đất. Lúc này Bạch Thiếu Thông trên vòng tay cũng truyền tới nhỏ một tiếng. Vòng tay này là có thể trí năng kiểm tra đo lường. Khi đánh giết đầu này khải tượng đằng sau, Bạch Thiếu Thông điểm cống hiến cũng có một chút tăng lên rất nhiều. Mà đổi thành một bên, Hoàng Thường đấu pháp thì cấp tiến nhiều. Nàng rõ ràng là một nữ hài tử, lại nắm lấy một thanh mười phần hung hãn cự truy. Trên cự truy che kín gai nhọn, một tiếng ầm vang nện xuống đến. Toàn thân che kín cứng rắn chất sừng khải tượng, cũng bị ném ra một mảnh lỗ máu, kêu rên kêu thảm. Nhưng là một màn này lại khơi dậy Hoàng Thường dục vọng chiến đấu. Nhất là nhìn thấy bên cạnh Bạch Thiếu Thông đã nhẹ nhõm giải quyết hết một cái khải tượng đằng sau, nàng cặp kia nhìn như thon dài cánh tay lần nữa đem cái kia nặng nề cự truy xách lên. Hoàng Thường thân hình nhìn như thức tha tinh tế, nhưng lại lực lượng mười phần. Thanh cự truy kia tại trong tay nàng, bị nàng vung mạnh hổ hổ sinh phong. Lực đạo kinh khủng đồng thời, lại không thiếu khuyết nhanh nhẹn. Khải tượng bất luận làm sao công kích đều không thể đánh trúng thân ảnh của nàng, ngược lại tại đại truy này phía dưới đau khổ dãy rủa lấy. Đông đông đông. Nương theo lấy Hoàng Thường một truy đập trúng khải tượng đầu. Đầu này khải tượng hét thảm một tiếng ầm vang ngã xuống đất. Nhỏ một tiếng. Hoàng Thường trên vòng tay cũng truyền tới một đạo tiếng vang. Không sai, không sai, lợi hại. Bạch Thiếu Thông nhẹ nhàng vỗ tay, tán dương nói ra. Hoàng Thường lườm hắn một cái, hiển nhiên đối với gia hỏa này lấy lòng cũng không ưa. Mặc dù cuối cùng nàng cũng đánh chết khải tượng, nhưng là nàng dùng ra thời gian, chọn bện là Bạch Thiếu Thông gấp hai. Ngụy Giang đâu, tên kia đi đâu? Hoàng Thường mở miệng dò hỏi. Bạch Thiếu Thông có chút đúng bay, bởi vì ta đem hắn thứ tự cho vượt qua, hắn không nguyện ý lại cùng ta cùng một chỗ săn giết dị thú. Không thể không nói, Ngụy Giang là một cái cực kỳ thật mạnh gia hỏa. Nếu như không cách nào đạt được đệ nhất, hắn liền không cách nào trang bước, không cách nào trang bước, liền không cách nào làm cho hắn cảm thấy khoái hoạt. Nhưng là hiện tại Bạch Thiếu Thông đến một lần, ngay cả hắn thứ hai vị trí đều khó giữ được, hiện tại đã hạ xuống thứ ba. Cái này khiến Ngụy Giang cảm nhận được dị thường thống khổ. Thậm chí hiện tại ngay cả Bạch Thiếu Thông cũng không nguyện ý gặp, chính mình chạy đến một khu vực khác săn giết dị thú. Tên lúc này, đến cùng lúc nào có thể thành thục một chút. Hoàng Thường nghe xong lắc đầu. Hiển nhiên đối với Ngụy Giang biểu hiện cực kỳ khinh thường. Bất quá Ngụy Giang dẫn trước Bạch Thiếu Thông 3 ngày thời gian, cuối cùng lại bị Bạch Thiếu Thông nhẹ nhõm phản siêu, cảm giác này, đoán chừng Ngụy Giang chính mình cũng không chịu đổi đi. Sau đó, đem dị thú xua đổi về không ở giữa cái nước, cơ hội là chuyện chắc như đinh đóng cột. Cho nên, bọn hắn có thể trong lần chiến đấu này, tận khả năng săn giết dị thú, kiếm lấy điểm công hiến, soát chiến công, dạng này mới có thể tại sau này chiến công bình nâng bên trong, ở vào tiên liệt. Dưới mắt cơ hội tốt như vậy, bọn hắn cũng sẽ không bỏ lỡ. Lúc này Hoàng Thường có chút không kịp chờ đợi mở ra trong vòng tay bảng xếp hạng. Ta xem một chút, tiểu tử kia hiện tại sắp xếp bao nhiêu. Lúc này Hoàng Thường vừa mới giết một đầu 6 cấp dị thú khải tượng. Không có gì bất ngờ xảy ra, chiến công của nàng giá trị nhất định sẽ trướng đi lên một đoạn. Nhưng khi nàng nhìn thấy xếp hạng thời điểm, con mắt đều trợn tròn. Cái quỷ gì? Gia hỏa này đến cùng làm cái gì? Lúc này cái kia một chuỗi mã hóa danh tự vẫn như cũ chiếm cứ lấy đứng đầu bảng vị trí. Không chỉ có như vậy, còn đem bọn hắn ba người cho bỏ lại tít đằng xa. Giờ khắc này ngay cả cười híp mắt Bạch Thiếu Thông, ánh mắt đều trở nên nghiêm túc. Bởi vì dựa theo hắn tính toán, bảng xếp hạng thủ cái này một chuỗi mã hóa người sử dụng, tối thiểu đến đánh giết một đầu 8 cấp dị thú, mới có thể kéo ra chênh lệch lớn như vậy. Quả nhiên lợi hại, cũng không biết vị này đến tột cùng là thần thánh phương nào. Bạch Thiếu Thông thì thào mở miệng nói ra. Thời gian một ngày đi qua, đứng đầu bảng cùng bảng nhị điểm cống hiến khoảng cách không chỉ có không có rút ngắn, ngược lại bắt đầu càng lúc càng lớn. Điều này cũng làm cho Bạch Thiếu Thông cảm thấy có chút ngạc nhiên. Ngoại giới những người kia đoán không sai, hắn thực lực hôm nay đã là võ giả cấp 8. Năm nay hắn mới 27 tuổi, phóng nhãn toàn bộ đại hạ lịch sử, cũng là kinh tài tuyệt diễm tồn tại. Ngươi nói, có thể hay không thật là thế ngoại cao nhân? Hoàng Thường có chút nhíu nhìn về hướng Bạch Thiếu Thông. Nói như vậy, có thể tiếp nhận chức nhận phân phát người, đều là tương đối võ giả tuổi trẻ. Lớn tuổi võ giả trên cơ bản đều là đức cao vọng trọng tiền bối nhân vật, nếu như xuất hiện những này ngoài biên chế người bên trong, nhất định sẽ bị chú ý, dù là muốn ẩn tàng đều giấu không được. Mà nếu như là lớn tuổi nhưng không có thực lực lão nhân, thì căn bản không có khả năng đi vào tiền tuyến, có rất lớn xác suất sẽ bị quên lui. Nhưng là trong thế hệ trẻ tuổi, đến tột cùng có ai có được thực lực như vậy, cái này có chút khó hiểu. Bạch Thiếu Thông lắc đầu, nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn, vị cao thủ này quả nhiên không tầm thường. Mà lúc này, bị Bạch Thiếu Thông coi trọng như thế cao thủ, chính một mặt phẫn nộ, mang theo tinh tử và áo, bắt hắn cho xét lên. Thế nào rồi? Vì sao không được? Không làm nữa, mệt chết người. Tinh tử lườm hắn một cái. Gia hỏa này, cũng không biết nghĩ như thế nào, vậy mà muốn lấy thời gian sử dụng ở giữa lực lượng để hắn mạnh lên. Nói đùa cái gì? Lười nhác lô đi sinh rồi, không muốn tu luyện, trực tiếp thông qua thời gian gia tốc mạnh lên, muốn cái dám ăn đâu. Chương 758, thế giới song song địch ý chương 758, thế giới song song địch ý bbb, ta nhìn ngươi con hàng này chính là đồ lười. Ta đây là vì mình sao, ta rõ ràng là vì toàn nhân loại. Lúc này tiểu lộ, mang theo tinh tử và áo không buông tay. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, vẹn vẹn thời gian một năm, là hắn có thể đủ chưa bao giờ nắm giữ kình khí võ giả, lắc mình biến hóa, biến thành hiện tại có thể chém giết 8 cấp dị thú tồn tại cường đại. Vậy nếu như thông qua thời gian gia tốc một năm lời nói, vậy hắn có phải hay không có thể cường đại đến trở thành võ giả chín cấp? Đây tuyệt đối là có khả năng, mà lại thời gian một năm, đối với hắn bản thân tới nói cũng không có chuyện gì. Có đôi khi, tuổi tác bất quá là thẻ căn cước bên trên một chuỗi số lượng thôi. Lớn một tuổi, nhỏ một tuổi cũng không có cái gì bản chất khác nhau. Nhưng là đối với Tiểu Lộ tới nói không giống với, nếu như hắn lại trưởng thành thời gian một năm, thực lực kia tuyệt đối như bất thấu. Đến lúc đó cái gì Bạch Tiếu Thông, cái kia đều được cho hắn liếm chân phận. Không có khả năng, không có nhiều như vậy dị năng. Tinh Tử nhịn không được trắng con hàng này một chút. Nói đùa, để hắn thời gian quay lại một giờ, hoặc là ra tốc một giờ, không thể để cho hắn mệt toàn thân tiêu hao. Bây giờ muốn trực tiếp để hắn cho Tiểu Lộ ra tốc thời gian một năm, cái kia không thuần túy vô nghĩa sao? Nói trắng ra là, ngươi cái tên này chính là lười, ngươi nếu là bình thường nhiều tu luyện một chút dị năng, có về phần đến bây giờ nên dùng thời điểm không dùng được sao? Con mẹ nó ngươi có mặt nói ta. Mắt thấy Tiểu Lộ cùng Tinh Tử một đánh. Đi, đừng làm loạn. Lạc Tình nhịn không được trắng hai tên này một chút. Hiện tại, bọn hắn tại thành công đánh giết xương hổ đằng sau, những dị thú kia cũng bởi vì không có xương hổ phù hộ, bắt đầu thành quần kết đội ra bên ngoài rút lui. Đã có một mảng lớn bị dị thú chiếm cứ địa vực, một lần nữa trở về đại hạ trong tay. Dù sao phóng nhãn toàn bộ bầy dị thú, tám cấp dị thú số lượng cũng không nhiều. Chết mất một cái đằng sau, mặt khác dị thú cũng bắt đầu sợ hãi. Luôn cảm giác tình huống bây giờ có chút vi diệu, có lẽ khu trục dị thú đằng sau mới thật sự là chiến tranh bắt đầu. Tiểu Lộ Tùng nhìn thấy Tinh Tử, phủi tay nói ra. Lúc này ánh mắt của hắn cực kỳ chăm chú, bởi vì hắn biết những dị thú này lai lịch. Trước đó, Lạc Tình gặp nàng nhị thúc Lạc Đông Quân, là tới từ thế giới song song. Vết nứt thời không cũng không phải là trong lúc bất chợt xuất hiện. Những dị thú này rất có thể chính là thế giới song song người, đưa chúng nó xua đuổi đến Lam Tinh. Bọn hắn tại sao phải đem dị thú xua đuổi đến Lam Tinh? Chẳng lẽ lại là Lam Tinh có cái gì hấp dẫn hắn địa phương, bọn hắn muốn mượn cơ hội tiến đánh thế giới song song? Tiểu Lộ cảm giác mình đầu loạn loạn. Loại này suy nghĩ đồ vật, quả nhiên vẫn là giao cho một đầu tương đối phù hợp. Hắn tế bào não tương đối phát đạt, thích hợp suy nghĩ những chuyện này. Suy nghĩ không có kết quả, Tiểu Lộ cũng lười tiếp tục. Nhưng là hắn lại nghĩ đến trong đầu những cái kia một cảnh. Mộ Hiểu Yên tử vong, thật sẽ phát sinh sao? Tại thời khắc này Tiểu Lộ cảm giác trong lòng đồ đắc hoảng, hắn hiện tại còn phải mạnh lên, trở nên càng mạnh mới được. Hay là đến thời gian gia tốc, một năm sau hắn tuyệt đối có thể đạt tới cấp 9 võ giả. Đợi cho khi đó, đối mặt chuyện gì, hắn cũng có thể làm đến trong lòng không hoảng hốt. Dù sao thực lực tại cái này, cấp 9 võ giả cũng đã là trần nhà. Mà lại hắn đồng thời còn có thể nắm giữ không gian dị năng. Tinh Tử, cỏ, tại sao lại ngủ? Tiểu Lộ liếc qua Tinh Tử. Gia hỏa này, ngã xuống đất liền tiến vào dị không gian, bất quá nhìn càng giống là tại tránh hắn. Đi, ngươi cái tên này có thể hay không đứng đắn một chút mà? Lạc Tình trắng Tiểu Lộ một chút nói ra. Ai có thể nghĩ tới chính là gia hỏa này, để phía ngoài một đám kia võ giả sẽ tự phát tổ chức, khăng khăng một mực đi theo hắn, tại trong bầy dị thú càn quét. Trong thời gian một tháng, những võ giả kia đều hiển nhiên đem Tiểu Lộ trở thành thống lĩnh. Bởi vì hiện tại bọn hắn đã xâm nhập dị thú khu vực, tựa như là một thanh đao nhọn, thẳng đột mà vào. Chiến tuyến chuyển rời rất chậm chạp, phía trước bộ chỉ huy cơ bản cũng liên lạc không được, cho nên bọn hắn cần tự phát tiến hành kế hoạch. Mà Tiểu Lộ tự nhiên mà vậy thành bọn hắn cho là người lãnh đạo. Cảm giác gần nhất cảm xúc khá hơn chút nào không? Tiểu Lộ nhìn chăm chú lên Lạc Tình hỏi. Lạc Tình khẽ gật đầu. Nàng đúng là đã nghĩ thoáng nhưng là dù sao cũng là tự tay đánh chết thân nhị thúc, nhưng mà này còn là nàng lần thứ nhất giết người. Loại cảm giác này, trong thời gian ngắn là rất khó tiêu trừ. Nếu như một đầu nói không sai lời nói, người đánh chết người, rất có thể chính là thế giới song song Lạc Đông Vân. Lúc này, Tiểu Lộ đột nhiên mở miệng nói. Một câu, trong nháy mắt để Lạc Tình ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Nàng không thể tưởng tượng nổi, nhìn xem Tiểu Lộ nói ra, ngươi đang nói cái gì? Nàng đánh chết Lạc Đông Vân, là tới từ thế giới song song. Lạc Tình cảm giác mình đầu óc có chút loạn, nhưng là trải qua đơn giản suy nghĩ chỉnh lý đằng sau, nàng phát hiện Tiểu Lộ nói rất có thể là thật. Lạc Đông Quân đã chết, chuyện này là hàng thật giá thật. Tuyệt không có khả năng tồn tại sát chết vùng dậy loại hình sự tình. Ban đầu là phụ thân của nàng tự tay đánh chết, mà lại là gia tộc cử hành tang lễ, tuyệt đối không có khởi tử hoàn sinh khả năng. Nhưng là nếu như nói Lạc Đông Quân là đến từ thế giới song song, cái kia hết thể liền giải thích thông. Tiểu Lộ khẽ thở dài một cái nói ra, ngươi có nghĩ tới hay không một việc? Cái gì? Lạc Tình nhịn không được hỏi. Lúc trước, nàng đã từng cho Tiểu Lộ giảng thuật qua Lạc Đông Quân cùng Quỷ Ưng chuyện của tổ chức, cho nên Tiểu Lộ cũng là biết Lạc Đông Quân một chút qua lại. Tiểu Lộ chậm rãi mở miệng trầm giọng nói ra, hiện tại Lạc Đông Quân thân ở một cái cường đại tổ chức, mà tổ chức này rất có thể chính là dẫn đến dị thú tiến vào chúng ta thế giới hấp thụ phía sau màn. Cho nên, Lạc Tình vẫn không rõ, Tiểu Lộ đến tuột cùng muốn nói cái gì? Lạc Đông Quân tiến nhập một cái cường đại tổ chức, điều này có ý vị gì? Tiểu Lộ bờ môi khẽ nhúc nhích, suy nghĩ một chút vẫn là tiếp tục nói, Lạc Đông Quân cùng Quỷ Ưng tổ chức thế bất lưỡng lập, thậm chí đã uy hiếp được tính mạng của các ngươi. Bây giờ tại thế giới song song hắn lại một mực sống tiếp được, vậy ngươi có nghĩ tới hay không? Thế giới song song ngươi cùng phụ thân của ngươi sẽ phát sinh cái gì? Lời này nói chuyện, Lạc Tình con ngươi đột nhiên co vào đứng lên. Xác thực căn cứ Lạc Đông Quân cùng bọn hắn Quỷ Ưng tổ chức quan hệ đã đến thủy hỏa bất dung tình trạng, nếu không, phụ thân của nàng cũng sẽ không nhịn đau đem nó đánh giết. Nhưng là tại trong thế giới song song, Lạc Đông Quân lại một mực còn sống, mà lại thân ở một cái càng cường đại hơn trong tổ chức. Vậy bọn hắn Quỷ Ưng tổ chức đâu? Lạc Tình cũng không đốc, tương phản cực kỳ thông minh. Trải qua Tiểu Lộ như thế một dạng đằng sau, nàng trong nháy mắt minh bạch cái gì. Lời kế tiếp, Tiểu Lộ cũng không có nói thêm cái gì. Chắc hẳn Lạc Tình đã hiểu. Thì ra là thế, thì ra là thế. Lạc Tình thì thào mở miệng nói ra, nếu như cuối cùng thật là Lạc Đông Quân sống tiếp được, vậy ta cùng phụ thân của ta chỉ sợ đã trở thành Lạc Đông Quân vong hồn dưới đao. Tại thế giới song song kia, nàng, Lạc Tình, khả năng đã chết đi. Chương 759, đạo hữu chết còn hơn bần đạo chết. Chương 759, đạo hữu chết còn hơn bần đạo chết. Đừng nghĩ nhiều như vậy, tự hao tổn chúng ta hiện tại địch nhân, là ai đều nói không cho phép. Tiểu Lộ chậm rãi nói ra. Lạc Tình nhìn xem hắn, khẽ gật đầu. Nếu như Lạc Đông Quân thật là đến từ thế giới song song lời nói, chuyện kia coi như lộn xộn. Hiện tại chúng ta muốn làm là trước tiên đem những dị thú này cho khu trục về không ở giữa vết nước. Tiểu Lộ nói, Thiên Tinh Tử đẩy cửa ra. Bên ngoài, dương quang phổ chiếu, sáng rỡ tia sáng có chút chói mắt. Ở ngoài cửa, một đám võ giả đã sớm chờ xuất phát, chờ. Xuất phát, tiếp tục đi tới, hôm nay mục tiêu đem Lang Âm Sơn phụ cận dị thú toàn bộ đuổi ra ngoài. Tiểu Lộ ném Tinh Tử, mở miệng nói ra, là. Phía dưới một đám võ giả đi theo tiêu gạo. Trong khoảng thời gian này bọn hắn đi theo Tiểu Lộ, điểm cống hiến xoát xoát dâng đi lên, đặt ở trước kia, đây là bọn hắn căn bản không dám tưởng tượng. Dù sao cùng bọn hắn ngang nhau thực lực những võ giả kia, xếp hạng đều đã xa xa bị bọn hắn cho lắc tại phía dưới. Đợi đến chiến tranh kết thúc về sau, bọn hắn những công văn này giá trị đủ để cho bọn hắn đổi lấy đồ vật muốn. Tiểu Lộ thở sâu một hơi, ánh mắt trở nên sắc bén. Hắn biết rõ, đem những dị thú này khu trục cũng không phải là chuyện kết thúc. Nương theo lấy bọn hắn từ từ xâm nhập, đối mặt dị thú sẽ càng ngày càng cường đại. Nhưng là bọn hắn hiện tại, tựa như là một thanh đâm vào địch nhân phần bụng dao nhọn, muốn quay đầu lời nói khả năng không dễ dàng như vậy. Bất quá cũng may, bọn hắn đây đều là do thực lực không tầm thường võ giả tạo thành, khoảng chừng hơn 100 người, chân chính tạo thành một cỗ quy mô cực kỳ cường đại chiến lực, đặt ở trong bầy dị thú cũng là không thể bỏ qua. Tích tích. Đúng vào lúc này, Tiểu Lộ hai nghe bị một đầu trực tiếp truyền âm. Phía trước có thể sẽ có chút nguy hiểm, bất quá ta đã cáo chi A Tang hắn chẳng mấy chốc sẽ tới. Nghe được một đầu thanh âm, Tiểu Lộ trên khuôn mặt lộ ra một vòng vui mừng. A Tang sẽ đến, vậy thì tốt quá. Nếu như là A Tang ở đây, bằng vào thực lực của hắn tại dị thú này khu trục chiến bên trong, tuyệt đối sẽ phát huy tác dụng cực lớn. Một đầu tiếp tục nói, phòng tuyến thép bên này mà, dị thú đã toàn bộ khu trừ, bây giờ trọng yếu nhất địa khu chính là ngươi vị trí, bất quá, chúng ta bên này cũng không an toàn. Chuyện gì xảy ra? Tiểu Lộ nghe xong không khỏi nhíu mày, bởi vì lúc trước thời điểm, là hắn biết những người kia là nhắm vào một đầu. Nếu không, hắn cũng sẽ không để A Tang đóng vai một đầu đi vào trước đây tuyến vị trí. Tổ chức kia đám gia hỏa đều tới, mục tiêu của bọn hắn là muốn giết ta. Một đầu Phong Khinh Vân đạm nói ra câu nói này. Cho dù giờ phút này sắp bị ám sát, nhưng là một đầu vẫn như cũ bình tĩnh, phản phất giống như là người ngoài cuộc một dạng. Dạ hát phong cao, phòng tuyến thép căn cứ, tựa như là một tòa to lớn ẩn nút thôn tiên gia thú. Tại ban đêm lặng lẽ im ắng, giống như một đạo bàn long chiếm cứ lấy xuống núi. Lúc này, tại phòng tuyến thép căn cứ phía trên, hai bóng người cao cao đứng ở tường thành trên đầu tường. Hai bên riêng ăn những cái kia máy thăm dò, vậy mà đều không cách nào bắt hai người bọn họ thân ảnh. Lợi Ba cùng Hoa Lâm, hai người bọn họ đã chết. Lúc này, trong đó một bóng người mở miệng nói ra, một người khác khẽ gật đầu. Nhưng đến tột cùng là ai giết bọn hắn, cho tới bây giờ vẫn không có chút nào đầu mối. Lợi Ba, tại gia nhập tổ chức trước đó, là hải tặc thủ lĩnh, tung hoành toàn bộ hải vực, liền không có đụng phải địch thủ. Mặc dù đầu góc va chạm một chút, nhưng là thực lực tuyệt đối không thể chê, tại phương Nam Chư Quốc bên trong, cũng là nổi trội nhất mà mấy vị một trong. Mà Hoa Lâm, bản thân liền là chùm ma túy lớn, có tâm cơ, có thủ đoạn, có phế lực, thực lực đồng dạng không thể khinh thường. Hai người bọn họ liên thủ, rất khó tưởng tượng, đến tột cùng là ai, có thể đem hai người bọn họ cùng nhau đánh giết. Đừng nghĩ những chuyện kia, thế giới này cùng thế giới của chúng ta, cũng là có chỗ khác biệt. Một người trong đó nhẹ giọng nói. Thanh âm của hắn mười phần khàn khàn, trầm thấp đến cực điểm. Mẹ nhà hắn, ta cũng nghĩ không ra, bằng bản lãnh của ta tại thế giới song song này vậy mà lại bị đánh giết. Tên nam tử kia vuốt vuốt trong tay bài bộ kẻ, lộ ra làm người ta sợ hãi dáng tươi cười. Ủy ương tổ chức, à, sớm đã bị Lạc Đồng Quân cho hủy diệt tổ chức. Ở trong thế giới này, vậy mà sớm tại 3 năm trước đây liền đã đem ta giết. Khi một trận gió thổi mạnh phật mà đến thời điểm, lộ ra tên nam tử này khuôn mặt. Hắn có được một đầu buông thả mái tóc màu vàng nóng, bộ mặt hình dáng cực kỳ kiên cường. Thân phận của người này đồng dạng không đơn giản. Hay là đến từ mặt trời lặn đế quốc đổ vương, hay lợi, đồng thời cũng kinh doanh trên thế giới lớn nhất sòng bạc. Chỉ bất quá, rất đáng tiếc là ở thế giới này, hay lợi bởi vì treo chọc quá nhiều cựu gia, bị những cựu gia kia mua được sát thủ, tại cơ duyên xảo hợp tình huống dưới, hay lợi bị quỷ ưng tổ chức sát thủ thiết hạ cơ quan vòng đây thành công đánh giết. Thế giới song song hay lợi, khi biết tin tức này kết quả đằng sau, đều bị chính mình cho tức giận cười. Quỷ ưng tổ chức thực lực, phóng nhãn toàn bộ thế giới đều là cấp cao nhất tổ chức sát thủ. Nhưng là đối với hắn đổ vương tới nói, cũng không tính là cái uy hiếp gì. Hắn dưới cờ to to nhỏ nhỏ sản nghiệp cộng lại, tuyệt đối có cùng quỷ ưng tổ chức chống lại thực lực. Ở thế giới này chính mình, thế mà lại bởi vì không cẩn thận lấy những sát thủ kia đạo, bị săn giết, thật sự là buồn cười. Bởi vì hành lợi rất rõ ràng, quỷ ảnh tổ chức những cái kia A cấp sát thủ, đại bộ phận đều là võ giả cấp 7, võ giả cấp 8 thực lực. Mà hành lợi bản thân thì có được võ giả cấp 9 thực lực, đồng thời, còn có mấy tên có được võ giả cấp 8 thực lực thủ hạ. Rất khó tưởng tượng, thực lực thế này chính mình là thế nào bị giết. Người đều có chủ quan thời điểm, chủ quan mất kinh châu. Một người khác chậm rãi mở miệng nói ra. Lúc này, thông qua ban đêm quang mang nhàn nhạt, có thể nhìn ra được, người này tựa hồ là tóc dài, đi búi tóc. Mơ hồ còn có thể nhìn ra được, hắn mặc một thân đạo bào. Cái kia gầy gò khuôn mặt, phối hợp hắn một thân đạo bào màu tím, không thể nghi ngờ đã hiển lộ rõ ràng ra thân phận của hắn. Thái nhất dạy lão tổ, Tống Phong. Đồng thời, hắn cũng là đại hạ top 100 bảng, xếp hạng thứ 11 nhân vật. tuyệt đối là võ giả giới, đức cao vọng trọng Thái Sơn bắt đầu. Rất khó tưởng tượng thế giới song song này trong tổ chức, Tống Phong vậy mà cũng sẽ ở trong đó. Tống Phong chắp tay sau lưng, cặp kia tế mị con mắt nhìn qua phòng tuyến thép phía dưới quan cảnh. Tổ chức này là bọn hắn thế giới kia, chỗ sảng chọn đi ra nhất là mũi nhọn lực lượng, tụ tập toàn cầu cường đại nhất võ giả. Theo lý mà nói, lấy Tống Phong tính cách tuyệt đối sẽ không tham dự trong đó. Tính tình của hắn từ trước đến nay thanh tâm quả dục, xưa nay sẽ không bị thế tục này đổ vật cho ràng buộc, càng đừng đề cập sẽ cùng một cái việc xấu loang lộ dị quốc đổ vương hợp tác. Nhưng là vì sinh tồn, hắn nhất định phải làm như vậy. Tổ chim bị phá, chứng có an toàn, hiện tại cũng là không có biện pháp. Tống Phong chắp tay sau lưng, khép mắt lặng lặng chờ đợi lấy. Bởi vì cái gọi là đạo hữu chết còn hơn bần đạo chết. Chương 760, tương kế tiểu kế chương 760, tương kế tiểu kế hanh lợi nhiều hứng thú ánh mắt, nhìn xem một bên đồng đội. Cái này đến từ đại hạ, cách ăn mặc cực kỳ kỳ quái, tựa hồ là tôn giáo nào đó tín đồ ra hỏa, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Có dạng này đồng đội làm hậu thuẫn, hắn cũng mười phần an tâm. Chúng ta đây là ngồi chờ bao lâu? Tống Phong trầm rãi hỏi. Hanh lợi ngâm lại trả lời nói ra, đại khái là 10 ngày tầm đó đi. Hắn không có cụ thể thống kê, nhưng hẳn là tại 10 trên trời bên dưới. Tống Phong nghe xong khẽ thở dài một cái, tiểu tử này, thật đúng là có thể đợi. Dòng dã 10 ngày, thế mà một lần cũng không gặp hắn đi ra qua. Phải biết, người mặc dù đều có trạch cư năng lực, nhưng là luôn luôn muốn đi ra hít thở không khí, nếu không sẽ có rất nhiều vấn đề sinh lý, tâm lý vấn đề. Liên tiếp 10 ngày, thế mà một lần cũng không có đi ra, có thể tưởng tượng được tiểu tử này đến tột cùng là có bao nhiêu trạch. Chúng ta trực tiếp xâm nhập căn cứ ám sát đi. Hanh Lợi trực tiếp mở miệng hỏi. Hắn lúc này hơi không kiên nhẫn dáng vẻ, dài dằng dặc chờ đợi đã lấy hết hắn tâm tư, để hắn trở nên càng phát vội vã không nhịn nổi. Nhưng là Tống Phong đến tột cùng là tu thân dưỡng tính người, hắn vẫn như cũ phong khinh vân đạm bộ dáng chậm rãi mở miệng, các loại tiếp tục chờ. Mười trời mặc dù dài đằng đẵng, nhưng với hắn mà nói coi như là tu hành. Tên kỳ quái, không nghĩ tới ngươi vậy mà thật có thể nhịn xuống. Hanh Lợi nhếch miệng, nhưng là không có cách nào, hắn chỉ có thể nhịn một chút hòa khí, tiếp tục chờ đợi. Bởi vì cái này phòng tuyến thép thật sự là quá mức quỷ dị, hai người bọn họ có thể chui vào trong đó hay là dựa vào mỗi người bọn họ bản lĩnh giữ nhà. Nhưng là lại hướng phía trước lời nói, bên trong cơ quan trùng điệp muốn thấm vào độ khó cực cao, mà bọn hắn hiện tại vị trí chính là một đầu cửa ra vào vị trí. Gia hỏa này thật sự có khó như vậy đối phó sao? Hanh Lợi nhàn lấy nhàn chán, cùng một bên Tống Phong trao đổi. Tống Phong chậm rãi mở miệng nói ra, đầu này phòng tuyến thép cơ hồ hủy chúng ta kế hoạch, bởi vì Đông Giang tỉnh tuyệt đại địa khu đều chính là dị thú xâm lấn, mấu chốt nhất tiết điểm. Nhưng là chính là đầu này phòng tuyến thép, phản phất biết trước một dạng, đem tất cả đường tấn công đều cho chặn đường gắt gao. Rất khó tưởng tượng, đại hạ cao tầng những người kia, tại sao lại như vậy tin cậy tiểu tử này, hao hết chi phí chế tạo như vậy một đầu phòng tuyến thép. Nhưng là không thể không nói, cũng chính là bởi vì đầu này phòng tuyến thép đem bọn hắn kế hoạch đều cho chết từ trong trứng nước. Kể từ đó, tất cả mọi người đã coi trọng thế giới này đồng dạng là Tô Thần gia hỏa. Sau đó, để bọn hắn không có nghĩ tới là Tô Thần vậy mà không chỉ một, mà lại không giống nhau. Hai tên tiên cầu nhịn ám sát Tô Thần, vốn cho rằng là một trận nhẹ nhõm nhiệm vụ, cuối cùng lại bị cái kia Tô Thần nhẹ nhõm phản sát. Cái kia thiết kế ra phòng tuyến thép Tô Thần còn không có rời đi căn cứ, cho nên lần này tổ chức trực tiếp sai khiến hai người bọn họ đỉnh cấp cao thủ ẩn nút ở chỗ này, chuẩn bị đem cái này Tô Thần nhất cử đánh chết. Thật mẹ hắn đủ trách thế giới này Tô Thần đến cùng có mấy cái. Hanh Lợi nết miệng mở miệng nói ra, có thể nói lần này bọn hắn kế hoạch không có áp dụng, mấy cái này Tô Thần tuyệt đối là nhân vật mấu chốt. Thế giới chúng ta Tô Thần cũng không đơn giản, nếu như không có hắn, chỉ sợ chúng ta đều không thể lại tới đây. Tống Phong lạnh nhạt nói ra, có thể nói chính là bởi vì thế giới bọn hắn Tô Thần tồn tại, bọn hắn mới có cơ hội quy mô đem dị thú xua đuổi đến thế giới này. Đúng vào lúc này, Tống Phong cùng Hanh Lợi ánh mắt hai người cũng hơi ngưng tụ. Tại phòng tuyến thép một góc, thế mà lặng yên không tiếng động xuất hiện hai đạo nhân ảnh, tựa hồ nằm ngoài một đạo trên lan can, nhìn xem phía ngoài bầu trời đêm. Nếu như nhìn kỹ lời nói, chính là Tô Thần. Hắc, chưa nói xong thật có động tĩnh. Hanh Lợi lộ ra dáng tươi cười, một bên Tống Phong cũng là khẽ gật đầu. Mười thiên khổ sở chờ đợi, rốt cục để bọn hắn nhìn ra một chút manh mối. Nơi này là bọn hắn có thể chui vào sâu nhất địa phương, đồng dạng cũng là một cái phòng tuyến thép căn cứ góc chết. Bọn hắn có niềm tin tuyệt đối, cam đoan sẽ không để cho đối phương phát hiện, nhưng là không nghĩ tới ôm cây đợi thỏ vậy mà lại chờ đợi lâu như vậy. Hiện tại cái này Tô Thần là cái nào? Hanh Lợi nhìn về phía Tống Phong, phát ra nghi vấn. Bởi vì tại cái này sắt thép trong căn cứ còn có một cái Tô Thần, cái kia Tô Thần thực lực rất mạnh. Về phần mạnh cỡ nào, bọn hắn không có khái niệm cụ thể, dù sao là rất mạnh tồn tại. Bình thường thời điểm đều sẽ nhìn thấy cái kia Tô Thần xuất hiện, nhưng duy chỉ có cái kia mặc áo choàng trắng Tô Thần một mực không hề lộ diện. Hẳn là hắn. Tống Phong nhàn nhạt mở miệng nói ra, nhìn thấy bên cạnh hắn mà nữ nhân kia sao? Hai người bọn họ đều là người nghiên cứu khoa học, trên tư liệu có ghi lại. Hanh Lợi ánh mắt thì một mực dừng lại tại Tô Thần bên cạnh Từ Mạn Nhi trên thân. Hắc, đừng nói các ngươi đại hạ cô nàng, thế mà cũng có thể có được như thế nóng bỏng dáng người. Xa xa Hanh Lợi ánh mắt một mực tại Từ Mạn Nhi trên thân quét nhìn. Từ Mạn Nhi có được ngạo nhân phát dục quy mô, đồng thời vòng eo rất nhỏ, lại có được một đôi chân trắng, bờ mông. Cái này rất phù hợp Hanh Lợi thẩm mỹ. Đáng tiếc là bây giờ tại chấp hành nhiệm vụ, nếu không, Hanh Lợi sớm đã đem Từ Mạn Nhi bắt đi. Nấp đi qua đi. Lúc này, Tống Phong trong lúc bất chợt biến mất không thấy gì nữa. Hanh Lợi khẽ miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười, mà hắn cũng tương tự bắt đầu từ từ biến mất. Hai người tại chui vào ẩn nấp phương diện, tuyệt đối là thế giới đỉnh cấp. Hanh Lợi không chỉ là đồ vương, đồng thời cũng là thực lực tuyệt hảo ma thuật sư, miễn thuật sư. Mà Tống Phong tu luyện đạo thuật cũng là mang theo mấy phần giống nhau tính chất, cho nên tổ chức mới an bài hai người bọn họ cùng nhau đến đây. Lúc này, ngay tại nằm nhoài trên lan can nhìn cảnh đêm hai người, một cái là Từ Mạn Nhi, một người khác thì là Hòa Tử. Hòa Tử tay thăm dò tại trong áo khoác trắng, nhìn xem sắt thép căn cứ cảnh đêm, sau đó duỗi ra một bàn tay đến, đẩy trên sống mũi kính đen. Từ Mạn Nhi bất đắc dĩ nói ra, ngươi học quá không giống biểu lộ lại ở lại một chút, đừng như vậy là nhạt. Hòa Tử tự nhiên là đến đóng vai một đầu chỉ tiếp, hai người khí chất chênh lệch rất lớn, vô luận như thế nào diễn, cũng không quá giống. Bọn hắn không phân biệt được. Hòa Tử mười phần khẳng định nói ra. Một bên Từ Mạn Nhi thì mười phần chăm chú, ta là một tên nhân viên nghiên cứu khoa học, muốn chính là cực hạn chuẩn xác hoàn mỹ đáng tiếc, nàng, Hòa Tử căn bản sẽ không nghe. Chui vào tại bọn hắn trong tường thành hai tên này, bọn hắn cũng sớm đã phát hiện, chỉ là không có kinh động bọn hắn, miễn cho đánh cỏ động rắn. Mà một đầu thì thừa dịp thời gian này, không ngừng tìm kiếm những tổ chức này người địa điểm ẩn nút. Hiện tại một đầu tìm kiếm đã có chút manh mối. Vậy cái này hai cái chui vào phòng tuyến thép căn cứ ra hỏa, tự nhiên cũng không có cần thiết lưu lại. Hòa Tử đẩy kính đen, ngẩng đầu nhìn về phía hai tên ra hỏa kia hiện lên phương hướng, trong miệng bắt đầu đếm ngược. 3, 2, 1. Đông. Kinh thiên tiếng nổ mạnh ở căn cứ vang dội. Chương 761, san giết thời khắc. Chương 761, san giết thời khắc. Trời tối người yên, khuya khoắt. Sắt thép trong căn cứ đột nhiên bộc phát ra một cỗ nồng đậm mây hình nấm. Cương đại oanh tạc tiếng vang triệt, âm bạo hướng bốn phương tám hướng quét ngang mà đi. Hòa Tử đưa tay, hung hậu hỏa diễm tại trước người hắn hình thành một đạo bình chướng, vững vàng ngăn trở tiếng nổ mạnh trùng kích. Lúc này ở phía sau hắn Từ Mạn Nhi, mặt đều trở nên tái nhợt. Bọn hắn đã chết rồi sao? Từ Mạn Nhi nhịn xuống kinh hãi trong lòng, khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt. Sau đó không có người chuyện. Hòa Tử đưa tay triệt bỏ hỏa diễm bình chướng, sắc bén con mắt nhìn phía trước. Từ Mạn Nhi nhẹ gật đầu, hắn cầm ra bên trong điều khiển từ xa ấn xuống một cái nút. Tại nàng dưới chân vị trí, đột nhiên xuất hiện một cái hình tròn sân khấu một dạng đô ra. Ngay sau đó, Từ Mạn Nhi thân ảnh bắt đầu cấp tốc hạ lạc. Răng rác một tiếng, kia hình tròn địa phương, tại đem Từ Mạn Nhi hạ xuống đi đằng sau, lại như là nắp giếng một dạng hợp đi lên, kín kẽ. Từ Mạn Nhi thì an toàn rút lui. Hỏa Tử rút ra bên hông quan kiếm, xoẹt một tiếng. Một đạo màu xanh thẳm quan mang, tại tay hắn chùi chỗ hiện hiện. Thanh này quan kiếm, mặc dù có được hơn ức phí tổn, nhưng là theo hắn thực lực tăng lên, đã dù sao cũng hơi theo không kịp. Trải qua một đầu lại lần nữa chế tạo một phen sau, quan kiếm uy lực gấp bội gia tăng. Quang kiếm uy lực tại một em mở có hơn là sẽ theo chiều dài gia tăng mà yếu bớt, cho nên trước mắt mà nói, Hỏa Tử sẽ tính chất thường xuyên đem quang kiếm chiều dài khống chế tại một em mở tả hữu phạm vi, dài 3 thước độ với hắn mà nói cũng là dễ dàng nhất khống chế. Nồng đậm xương mù tán đi đằng sau, Hỏa Tử thân ảnh lấp lóe đã đi tới tường thành sắt thép phía trên, ở trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên phía dưới hai đạo nhân ảnh. Không nghĩ tới thế mà còn có một người quen cũ. Hỏa Tử ánh mắt nhìn chăm chú lên phía dưới Hanh Lợi, ánh mắt càng phát sắc bén. Không có nguyên nhân khác, tại hắn chỗ thế giới song song, Đổ Vương Hanh Lợi chính là bị hắn cho đánh chết. Khu khu, mẹ nhà hắn, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ lại bị bọn hắn phát hiện? Hanh Lợi một trận ho khan. Cương đại bạo tạc trùng kích, để bọn hắn hai cái đều chịu một chút vết thương nhỏ, bất quá cũng không có cái gì trở ngại. Cấp 9 võ giả lâm tràng phản ứng, cùng bản năng cảm giác là cực kỳ khủng bố. Tại bạo tạc sắp xảy ra một khắc này, bọn hắn cơ hồ bản năng đem kinh khí vận chuyển quanh thân, giống như vỏ kén một dạng đem chính mình phong tỏa ngăn cản. Cho nên, hai người bọn họ đều thành công sống tiếp được. Nhìn phía trên, lúc này Tống Phong ánh mắt cực kỳ ngưng trọng, hắn ngẩng đầu, khép mắt nhìn qua Hỏa Tử. Hanh Lợi nhìn về phía Hỏa Tử một khắc này, trái tim đột nhiên co rụt lại. Một cố khó nói nên lời tim đập nhanh cảm giác truyền đến. Loại cảm giác này hình như là sợ hãi. Mẹ nó. Hanh Lợi mở miệng mắng một câu thô tục. Hắn thực sự không rõ, rõ ràng là lần thứ nhất gặp tiểu tử này, vì cái gì hắn hiện tại đã mất tự nhiên bắt đầu run rẩy lên. Tiểu tử này thật không đơn giản, có thể thao túng hỏa diễm. Tống Phong từ tốn nói. Hắn từ phía sau lưng cầm rút ra trường kiếm lưỡi kiếm, phát ra nhẹ nhàng tiếng kiếm reo. Tê tê kinh khí, tựa như gió quấn quanh ở trên thân kiếm. Hòa Tử ánh mắt bắt đầu trở nên ngưng trọng lên, hắn nhận biết Tống Phong, cũng biết Tống Phong tại đại hạ top 100 trên bảng xếp hạng đến tuột cùng có bao nhiêu gần phía trước. Gia hỏa này chính là Thái Nhất giáo lao tổ, ngày bình thường thâm cư không ra ngoài, không hỏi thế sự, trên giang hồ vẫn luôn có truyền thuyết của hắn, nhưng không có tung tích của hắn, cho nên thực lực cũng vẫn luôn là mê. Để bảo đảm nhiệm vụ lần này vạn vô nhất thất, thậm chí đều điệp ra tạc đạn loại vật này. Bất quá hiển nhiên, tạc đạn uy lực cũng không có đả thương được hai người bọn họ. Dù vậy, Hỏa Tử vẫn như cũ không có chút nào e ngại chi sắc, dậm chân chậm rãi hướng hai người đi tới, trong tay quang kiếm phát ra tư tư ông ông điện quang âm thanh, hào quang màu xanh lam chiếu sáng lên Hỏa Tử lạnh lùng khuôn mặt. "Danh con, chán sống rồi." Hanh Lợi rút súng ra, trực tiếp nhắm chuẩn Hỏa Tử phanh phanh xạ kích mà đến. Đạn thanh âm của bố. Rất hiển nhiên thanh súng ngắn này cũng không đơn giản, sức giật thậm chí lấy Hanh Lợi cái này chín cấp võ giả thực lực đều lùi lại nửa bước. "Siêu." Hỏa Tử phảng phất biết trước, ung dung mau né đạn công kích. Cấp 9 võ giả. Tống Phong tay vê sợi râu, có chút mở miệng. Cái này năng lực nhận biết, chỉ có đạt tới cấp 9 võ giả mới có thể cảm ngộ đến. Nhưng là không biết vì cái gì, Hỏa Tử lại không cho hắn cấp 9 võ giả cảm giác. Xoẹt xẹt, cuồn cuộn màu đỏ liệt diễm từ Hỏa Tử sau lưng lượn lờ mà lên. Hỏa Tử tại thời khắc này động, đưa tay ở giữa, cao lại hỏa viêm, tại trong bàn tay hắn không ngừng kéo lên lấy. Theo hắn đưa tay giương lên, ngọn lửa phân hóa thành hàng trăm hàng ngàn nhỏ vụn hỏa diễm. Đi. Hỏa tử đạm mạc mở miệng. Xiêu xiêu xiêu xiêu xiêu. Từng đạo nhỏ vụn ngọn lửa, nương theo lấy hỏa tử đưa tay giương lên, hóa thành liên miên hỏa vũ, hướng về Hanh Lợi cùng Tống Phong hai người công tới. Gặp ủy, hắn là thế nào làm được? Hanh Lợi cắn răng, hiển nhiên không có được chứng kiến dị năng giả. Phản ứng của hắn không chậm, kịp thời ra sức khí tại trước người hắn làm ra phòng ngự, đồng thời vận dụng chính mình như quỷ mị tốc độ né tránh, mà lại tựa hồ là huyễn thuật một dạng, Hanh Lợi thân ảnh vậy mà bày biện ra bất quy tắc phân hóa. Khi hỏa vũ trúng mục tiêu thân thể của hắn thời điểm, nhưng trực tiếp từ trong thân thể của hắn xuyên qua. Thân là Đổ Vương, Hanh Lợi không chỉ có là trò lừa gạt đại sư, đồng thời cũng là huyễn thuật đại sư. Hắn một thân thực lực, nhưng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Một bên khác Tống Phong thì càng thêm mau lẹ, thân ảnh phiêu dật như gió, ung dung né tránh từng đạo hỏa vũ. Giống như mưa một bình thường hỏa thuốc, thế mà bị Tống Phong nạnh sinh sinh bằng vào thân pháp tránh khỏi. Phụt. Hanh Lợi vỗ vỗ trên bờ vai ngọn lửa, nhưng là lần này ngọn lửa màu đỏ không tốt dập tắt, trên ngón tay của hắn vận dụng kinh khí, mới miễn cưỡng đem ngọn lửa cho che lại diện. Coi chừng. Lúc này, Tống Phong thanh âm trong lúc bất chợt vang lên. Hỏa tử đã giống như quỷ mị đột tiến, trong tay màu lam quang kiếm, chém ngang hướng Hanh Lợi đầu. Chỉ cần Hanh Lợi né tránh không đi qua, tại chỗ liền có thể đầu người rơi xuống đất. Bất quá có được cấp 9 thực lực võ giả Hanh Lợi hay là kịp phản ứng, đưa tay giương lên, trong tay một thành gai nhọn đao, ngăn trở màu lam quang kiếm. Xoẹt xẹt. Máu tươi trực tiếp chặt đứt Hanh Lợi cánh tay. Tính cả Hanh Lợi trong tay gai nhọn đao cũng bị chặt đứt. Cái quỷ gì? Hanh Lợi nhìn xem tay gãy, thần sắc kinh hãi, hắn bỗng nhiên vọt lên bay, nhanh chóng lui ra phía sau lấy. Hỏa tử theo sát không bỏ, trong tay bắn ra cao lại hỏa cầu thật lớn. Đồng thời quang kiếm hiện lên ở trong tay, hướng về Hanh Lợi chém ngang mà đi. Hanh Lợi nhìn xem càng lúc càng lớn hỏa cầu, thân ảnh trực tiếp bị hỏa cầu này nuốt mất. Phanh! Một đạo tiếng nổ mạnh vang lên. Hanh Lợi thân thể vậy mà giống như là khí cầu một dạng nổ ra, hóa thành đầy trời băng rua màu sắc rực rỡ. Hỏa tử ngẩng đầu, ngước nhìn đầy trời băng rua. Hanh Lợi thanh âm tại hỏa tử phía sau vang lên. Có thể đem ta xoẹt xẹt. Đột nhiên, quang kiếm đảo ngược tập kích, hóa thành 5m dáng dấp quang nhận màu lam, trực tiếp xuyên thủng Hanh Lợi lồng ngực. Phản phất, hỏa tử sớm tại Hanh Lợi hiện thân một khắc này, liền đã dự phán đến vị trí của hắn. Chiêu số giống vậy, ngươi muốn tại trên một chiêu này chết hai lần sao? Hỏa tử ngoái nhìn, ánh mắt lạnh lẽo theo dõi hắn. Chương 762, thời gian cùng không gian. Chương 762, thời gian cùng không gian. Hanh Lợi lồng ngực bị quang kiếm xuyên thủng, khóe miệng của hắn tràn ra huyết dịch. Trong ánh mắt mười phần âm tàn lui ra phía sau lấy, rút ra quang kiếm. Hỏa tử thân ảnh lại giống như quỷ mị bình thường, thật nhanh đánh tới, lấn người mà lên. Quân quân liệt diễm, lượn lờ tại hỏa tử trên bàn tay. Đông, liên hỏa đem Hanh Lợi bao trùm, lực lượng cường đại trúng đích thân thể của hắn, đồng thời hỏa xà điên cuồng quấn quanh lên thân thể của hắn. Trong mấy mắt, Hanh Lợi cả người đều biến thành một hỏa nhân, điên cuồng dãy rủa lấy, tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nhưng hắn bất luận như thế nào lan lộn, đều không thể dập tắt ngọn lửa trên người. Tống Phong lặng yên xuất kích, ngay tại vừa mới cả người hắn phảng phất biến mất bình thường, nhưng ở hắn xuất hiện một khắc này, kiếm trong tay đã chém về phía hỏa tử cái cổ. So sánh với lúc này hỏa tử, hắn phảng phất mới càng giống là một tên sát thủ. Không ra thì đã, vừa ra tất sát. Vâng. Nhưng vào lúc này, hỏa tử trên thân xuất hiện một đạo sinh hồng sắc ba đầu sáu tay, cầm trong tay các loại binh khí giữ tận tượng thần. Tống Phong tại công phát hỏa con một khắc này, lại bị cái này uy lực tương đại cưỡng ép đẩy lui mấy phần. Luôn luôn phong khinh vân đạm Tống Phong, rốt cục tại lúc này lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn ngẩng đầu, ngước nhìn to lớn giết chóc huyễn tượng, chậm rãi mở miệng, "Thôi, thôi, đều là mệnh." Một bên khác Hanh Lợi, thân thể đã hóa thành một đoàn cháy đen khô lâu, trên thân còn bốc lên quần quần khói đặc, hiện tại đã chết không thể chết lại. Tống Phong con mắt hơi híp. Hắn tin số mệnh, nhưng là không có nghĩa là hắn liền sẽ ngồi chờ chết. Sau một khắc, thân ảnh của hắn bắt đầu thật nhanh về sau bỏ chạy lấy. Ầm ầm. Đúng vào lúc này, quần quần sóng lửa, lấy hỏa tử làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng lan tràn mà đến, mãnh liệt hỏa viêm mang theo đốt cháy hết thể bí lực, thậm chí cái này sắt thép chi thành bên trên tường thành sắt thép, ta bắt đầu mang theo hỏa diễm phía dưới đốt cháy. Mà nguyên bản đã bỏ chạy Tống Phong thân ảnh, cũng tại cái này liệt hỏa phía dưới hiện ra thân hình. "Đạo trưởng, người muốn đi đâu?" Hỏa tử cản lại Tống Phong đường đi, đạm mạc ánh mắt theo dõi hắn. Tống Phong biết mình không cách nào thoát đi, mãnh liệt kiếm quang nổ hiện ra. Cho dù không cách nào giết tới tiểu tử này, chỉ có thể là đem hắn kích thương. Nếu không, gia hỏa này sẽ trở thành tổ chức kẻ địch khủng bố nhất. Gió đêm gào thét, ban đêm yên tĩnh cũng bị hai người chiến đấu âm thanh đánh vỡ. Một chiêu lại một chiêu. Tống Phong thực lực rất mạnh, tối thiểu muốn tại Hanh Lợi phía trên, cho dù là hỏa tử muốn xuất ra toàn lực đối kháng, mà Tống Phong thì là ôm hẳn phải chết tâm thái, cùng hỏa tử chiến đấu. Kiếm ảnh giao thoa ở giữa, Tống Phong lảo đảo đi hai bước, trong miệng của hắn không ngừng tràn ra máu tươi, tại trên cổ của hắn, sinh hồng huyết tuyến bắt đầu không ngừng lan tràn, hóa thành liệt hỏa hừng hực, thiêu đốt lấy trên người hắn làn da. Đông. Tống Phong cuối cùng ngã trên mặt đất, bị kiếm khí áp chế ngọn lửa, điên cuồng đốt y phục trên người hắn, sau đó đốt tóc của hắn, da của hắn, xương cốt của hắn. Hỏa tử nắm con kiếm, đứng lặng ở nơi đó. Nếu như nhìn kỹ, cũng sẽ phát hiện trên cánh tay của hắn, trên mặt của hắn sẽ có từng đạo tung hoành kiếm thương vết thương. Cuối cùng hắn đem Tống Phong thành công đánh giết, nhưng là cũng chịu một chút thương, nhất là phần eo một kiếm này. Hỏa tử nhìn xem đã chết đi Tống Phong, ánh mắt càng phát sắc bén. Là hắn xem thường thiên hạ này võ giả. Tống Phong, từ đại hạ top 100 bảng xếp hạng bên trên, đã nghiền ép Tần Chấn Bắc. Tần Chấn Bắc đến cùng có hay không giấu rốt còn chưa từng biết được. Bất quá liền lấy hỏa tử trước đó giao thủ đến xem, Tống Phong là so Tần Chấn Bắc nhân vật càng mạnh mẽ. Hỏa tử trên thân quấn quanh lấy từng đạo băng vải, đi tới căn cứ hoạch tâm địa đoạn. Ở chỗ này có một chỗ căn phòng đơn độc, là thuộc về Mục Đầu. Mục Đầu vẫn như cũ thân ở trong đó, lốt buốt, điều khiển một đạo lại một đạo màn hình giả lập. Đến tột cùng tại viết những gì, hỏa tử đều xem không hiểu, chỉ sợ trên thế giới này trừ Mục Đầu, không ai có thể xem hiểu chính hắn đang làm những thứ gì. Tống Phong cùng Hanh Lợi hai người, vậy mà muốn vọng tưởng chờ đợi Mục Đầu tự hành xuất hiện. Nếu như bọn hắn biết, Mục Đầu đã trạch tại cái này sắt thép căn cứ, đã dòng dã 2 tháng chưa hề đi ra sau, có thể hay không tức giận đến giơ chân. Gia hỏa này, muốn trạch lời nói, có thể trạch đến Tiên Hoàng Địa Lão. Thân phận của bọn hắn, ta đã làm rõ ràng. Mục Đầu trong lúc bất chợt quay đầu nhìn về hướng Hỏa Tử, đưa tay đẩy kính đen. Hỏa Tử thản nhiên nói, thân phận gì? Xoát một chút, Mục Đầu thao túng màn hình giả lập, một tấm lại một tấm hình mà hiện lên ở trên màn hình giả lập. Hỏa Tử nhìn khắp bốn phía, nhìn xem những bóng người này, lông mày càng ngày càng nặng. Đều không đơn giản, những võ giả này có thể nói là chúng ta thế giới này cường đại nhất những võ giả kia toàn bộ tụ hợp lại, thành lập tổ chức. Mục Đầu thần sắc cực kỳ chăm chú. Rất khó tưởng tượng những này các ngành các nghề liên quan đến khác biệt lĩnh vực, khác biệt quốc gia, khác biệt chủng tộc đám võ giả, là bởi vì cái gì tình huống mới tụ tập lại một chỗ thành lập tổ chức này. Nếu như chỉ bằng vào bọn hắn đại hạ thực lực lời nói, rất khó cùng những võ giả này chống lại. Dù sao đây đều là thế giới song song võ giả, thế giới này nên có mấy nhân vật bọn hắn cũng có, hơn nữa còn tụ tập tại cùng một chỗ. Có thể làm cho những người này tụ tập tại cùng một chỗ, xem ra thế giới song song chuyện xảy ra không đơn giản. Hỏa Tử chậm rãi mở miệng nói ra, tao mày. Hắn biết rõ, những người này muốn tụ tập tại cùng một chỗ đến tuột cùng có bao nhiêu khó. Những người này không thể nghi ngờ đều là cường giả đỉnh cao. Có thể như vậy đồng tâm hiệp lực, trên dưới một lòng, chắc hẳn bọn hắn chỗ thế giới song song, tất nhiên gặp tính hủy diệt đả kích. Là những dị thú kia sao? Hỏa Tử đột nhiên nghĩ đến cái gì? Có lẽ, chính là bởi vì dị thú, đối với thế giới song song chỗ tạo thành khó có thể tưởng tượng phá hư. Bọn hắn vì tìm kiếm sinh tồn, mới mở ra vết nứt không gian, đem những dị thú kia cho dẫn tới bọn hắn chỗ Lam Tinh. Hiện tại mấu chốt nhất là Tô Thần. Thế giới song song kia Tô Thần. Một đầu ngữ khí, trong lúc bất chợt trở nên ngưng trọng lên. Hỏa Tử tâm cũng đi theo có chút trầm xuống. Vết nứt không gian, nếu như là cố ý nói, cái kia thế giới song song Tô Thần không thể nghi ngờ là lớn nhất khả năng. Hắn là thế nào chế tạo vết nứt không gian? Hỏa Tử lộ ra một vòng vẻ kỳ quái. Rất khó tưởng tượng, những vết nứt không gian kia là người vì chế tạo, cho dù là có được dị năng, có thể cưỡng ép đả thông hai cái thế giới song song vết nứt không gian, cũng không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Một đầu đưa tay đẩy trên sống mũi kính đen, ánh mắt càng phát ngưng trọng, thế giới này Tô Thần, thật không đơn giản, nếu như ta phỏng đoán không có sai, gia hỏa này hẳn là đồng thời nắm giữ thời gian cùng không gian hai loại dị năng. Đồng thời nắm giữ thời gian cùng không gian dị năng. Hai loại dị năng đồng thời xuất hiện tại trên người một người, đây cũng không phải là dị năng tăng theo cấp số cộng đơn giản như vậy. Chương 763, kích thích chương 763, kích thích tiểu lộ, xếp bằng ở nham thạch to lớn bên trên, ngắt. Hắn nhìn qua phía dưới nhìn không thấy bờ dị thú, thành quần kết đội, lít nha lít nhít. Nhưng là nói thật hắn một chút hứng thú đều không có. Không có nguyên nhân khác, những dị thú này thực lực đều rất thấp, đại bộ phận đều là 1 đến 3 cấp tà hữu. Giết những dị thú này chỗ kiếm lấy điểm cống hiến thấp đáng thương, hắn tiện tay giết một đầu 6 cấp dị thú, liền có thể đỉnh săn giết những này cấp thấp dị thú cả ngày. Đương nhiên, thực lực cường đại đẳng cấp cao dị thú, số lượng cũng không nhiều, cái này đến đủ. Mà lại theo bọn hắn đối với dị thú khu trục từ từ làm sâu sắc, rất nhiều đẳng cấp cao thực lực dị thú đã nghe hỏi mà chạy, giảo hoạt đến cực điểm, căn bản không cho bọn hắn săn giết cơ hội. Cho nên, bây giờ muốn săn giết một chút thực lực cao dị thú, tựa như là đi biển bắt hải sản đánh cá mở dạng. Ai có thể cam đoan chính mình mỗi một lần đều có thể đánh bắt đến cá lớn? Ngươi cứ như vậy ở chỗ này nằm thi. Lạc Tình đi tới tiểu lộ bên người, nhìn xem hắn hể bại nằm ở trên nham thạch, không khỏi mở miệng nói, bọn hắn đều là lấy ngươi làm thủ lĩnh nhìn đây này. Không thể không nói, mặc dù tiểu lộ làm người có chút cả lơ phất phơ, nhưng ở gặp được chuyện thời điểm, là có thể đứng được đi ra. Lại thêm bản thân hắn thanh long trại huấn luyện vương bài mà thân phận làm xác nhận, bản thân thực lực đủ cứng đủ mạnh, tự nhiên mà vậy hấp dẫn một nhóm lớn võ giả làm tùy tùng. Mặc dù không có người đề cập, nhưng là trên thực tế tiểu lộ đúng là cái này nhỏ trăm người thủ lĩnh. Tiểu lộ đong đưa một cọn cỏ thân, mười phần thản nhiên tự đắc bộ dáng, đều là một chút đẳng cấp thấp dị thú, không cần thiết để cho ta xuất thủ. Những này đẳng cấp thấp dị thú, khiến cái này võ giả săn giết, kiếm lấy một chút điểm cống hiến cũng là không sai. Cơ bản không có gì nguy hiểm, kết cục của hắn săn giết, liền có vẻ hơi lòng tham không đáy. Đương nhiên mấu chốt nhất hay là những dị thú này điểm cống hiến quá thấp, hắn lười. Lạc Tình ánh mắt không khỏi nhìn về hướng phía dưới, vung lấy trường thương, cùng thành quần kết đội dị thú đối kháng tinh tử, trong tay hắn mũi thương đều tại bởi vì ma sát bốc hỏa chấm nhỏ. Có đôi khi không thể không khiến người hoài nghi. Vì cái gì đồng dạng là Tô Thần, tính cách khác biệt vậy mà lại to lớn như thế. Hiện tại nằm ở trên nham thạch Tô Thần, lười, lười nhác không có thuốc chữa. Có thể đi đến hôm nay một bước này, toàn bằng thiên phú. So sánh dưới, tinh tử quả thực là quyền vương. Bao giờ cũng đều đang tu luyện, rèn luyện dị năng của mình. Nghe trước đó tiểu lộ ý tứ, tinh tử trong giấc ngủ đồng dạng là một loại tu luyện. Chỉ tiếp thiên phú của hắn không sai, nhưng cất bước quá muộn, muốn đạt tới hiện tại tiểu lộ thực lực, chỉ sợ còn phải cần một đoạn thời gian rất dài. Ngoa tạo, có một cái năm cấp dị thú. Đúng vào lúc này, một đám võ giả kích động la lên đều giống như ăn tết một dạng đại hống đại thiếu. Một đầu hình thể cực lớn, giống như là phóng đại bản con nhím một dạng dị thú, tại trong bầy dị thú xuyên thẳng qua. Bất quá hắn cái kia như núi nhỏ hình thể, rất khó che giấu chính mình, rất nhanh liền đưa tới ở đây những võ giả này chú ý săn giết dòng dã một ngày, còn là lần đầu tiên gặp năm cấp dị thú. Hắc hắc, uy củ cũ, ai cướp được về ai. Tân Nhất nhếch miệng lộ ra dáng tươi cười. Nhưng là hắn vừa nói xong, mượn một đạo trường thương đen nhánh lấp loé mà qua. Siêu. Trường thương giống như sao băng, tinh chuẩn trúng đích đầu này năm cấp dị thú đầu. Đầu này núi nhỏ bình thường dị thú, chỉ là đơn giản vùng vẫy hai lần, liền vô lực ngã trên mặt đất. Đầu đặt ở trên thân dị thú cũng là bộ vị trọng yếu, đầu bị nện xuyên sau, muốn sống sót khả năng rất thấp. Tiểu Lộ trông thấy một màn này, con mắt cũng hơi híp. Một thương đánh xuyên năm cấp dị thú võ giả, chính là Tinh Tử. Bên cạnh là Tỉnh, nhịn không được nói, nhìn không ra, Tinh Tử tiến bộ thật mau. Lúc nói chuyện, nàng theo bản năng nhìn về hướng Tiểu Lộ, khóe miệng treo lên một vòng dáng tươi cười. Tinh Tử cùng Tiểu Lộ quan hệ rất bình thường. Bất quá bởi vì thực lực bây giờ so Tiểu Lộ phải yếu hơn rất nhiều, cho nên Tiểu Lộ cho tới bây giờ không có coi hắn là làm ngang cấp đối thủ đối đãi. Nhưng vừa mới một thương này, sát thực thật không đơn giản. Cắt, hắn kém xa lắm đâu. Tiểu Lộ nhếch miệng, bất quá hắn ánh mắt, sát thực mang theo vài phần vẻ mặt nghiêm trọng. Tinh Tử thực lực bây giờ sát thực so ra kém hắn, nhưng là tiến bộ tốc độ thật là đáng sợ. Rõ ràng trước mấy ngày thời điểm, đối kháng một đầu năm cấp dị thú còn 10 phần gian nan, cần hết sức chăm chú. Nhưng là hiện tại, vẹn vẹn một thương liền có thể đem nó miểu sát. Gia hỏa này, lúc nào trở nên mạnh như vậy, tiến bộ làm sao nhanh như vậy? Tiểu Lộ tâm cũng bắt đầu rẽ ra. Vừa nghĩ tới tương lai mình sẽ bị Tinh Tử cho siêu việt, lúc này Tiểu Lộ đã có chút đứng ngồi không yên. Mãi mãi không có khả năng lại nằm thi, cần tu luyện. Tinh Tử mặt lạnh lấy, từ cả đám trong đám đi qua. Những võ giả kia, rối rít nhượng bộ cho hắn nhường một con đường, trong ánh mắt của bọn hắn cũng mang theo vẻ chấn động. Tựa hồ không nghĩ tới, Tinh Tử thực lực vậy mà lại trở nên mạnh như thế. Bụt. Tinh Tử đem trường thương từ cái này con nhím một dạng dị thú trên đầu rút ra, một chùm máu tươi vẩy ra. Cùng lúc đó, trên cổ tay của hắn cũng truyền tới nhỏ một tiếng. Tinh Tử đơn giản quét một chút bảng xếp hạng danh sách, trong miệng thì thào nói ra, còn kém 17 tên hiện tại, chỗ hắn ở là thứ 18 tên, khoảng cách đứng đầu bảng Tiểu Lộ đúng lúc là kém 17 tên. Hiển nhiên hắn là chạy Tiểu Lộ đi. Tân Nhất. Lúc này, Tinh Tử trong lúc bất chợt nhìn về hướng Tân Nhất. Ai, tại tại. Tân Nhất bất thình lình bị Tinh Tử đang kêu danh tự, đội vàng trả lời. Các ngươi Tân gia tổ truyền phá trận thương, ta đã học xong, quay đầu sẽ dạy ta mấy chiêu. Tinh Tử khiêng trường thương, nghiêm túc nói. Học xong. Tân Nhất một mặt mộng bức bộ dáng. Bởi vì bọn hắn hai cái đều là luyện thương cho nên lúc ban đầu Tinh Tử hỏi hắn muốn phá trận thương võ kỹ, hắn cũng không có keo kiệt hào phóng dạy cho hắn. Khi đó, hắn nhưng là luyện trọn vẹn 3 năm, mới vừa vận nhập môn mà, tiểu tử này vừa mới học được mấy ngày, thế mà cuồng vọng công bố đã biết. Nói đùa cái gì đâu. Ầm ầm. Đúng vào lúc này, Tân Nhất tận mắt thấy Tinh Tử một thương quét ngang, thương kình nhấp nhô, trực tiếp quét sạch một mảng lớn cấp 3 dị thú. Một màn này, trong nháy mắt để ánh mắt của hắn trừng tròn xoe. Huyền Tạo Thiên Quân, nhà hắn tổ truyền phá trận thương, là ứng dụng ở chiến trường sát phạt thương thuật. Tay này Huyền Tạo Thiên Quân, hắn không biết luyện bao nhiêu lần, nhưng là Tinh Tử tiện tay dùng đến, liền đã có thể so với hắn hiện tại tu luyện công lực. Hắn thật học xong. Tân Nhất gãi ra đầu một cái, giờ khắc này có loại khó nói nên lời cảm giác bị thất bại. Đây chính là thiên tài cùng người bình thường khác nhau sao? Tinh Tử vẫn như cũ chăm chú rèn luyện chiêu số của mình, hắn biết do thực chiến cùng đóng cửa làm xe khác nhau, sở dĩ phải chân quý mỗi một đoạn thực chiến thời gian. Ngay bình thường, hắn phần lớn thời gian cũng sẽ ở trong dị không gian không sợ người khác làm phiền rèn luyện chiêu số. Đây chính là vì cái gì, hắn đồng dạng là võ giả cấp 5 thực lực, lại có thể một chiêu miểu sát đầu này nằm cấp dị thú nguyên nhân. Cho ăn, ngươi nói. Ai, người đâu? Lạc Tình ngồi ở trên nham thạch, trong lúc bất chợt quay đầu, phát hiện đã không nhìn thấy Tiểu Lộ bóng dáng. Khi nàng phóng nhãn nhìn lại thời điểm, Tiểu Lộ đã không biết lúc nào cùng đám kia dị thú chiến tại cùng một chỗ. Cắt, không phải nói không quan tâm sao? Lạc Tình khẽ miệng có chút dương lên. Hiển nhiên, Tinh Tử tiến bộ, đem Tiểu Lộ cho kích thích. Chương 764, có cần hay không hỗ trợ chương 764, có cần hay không hỗ trợ soạt một tiếng. Quang mang màu bạc lóe ra, Tiểu Lộ rút đao một khắc này, to rõ đao quang, xuyên thẳng qua mà qua. Liên tiếp 6 cái 3 cấp dị thú, cứ như vậy bị Tiểu Lộ chém giết. Tốc độ nhanh chóng, làm cho người liễu lưới. Bên cạnh Tinh Tử thu hồi trường thương, ngẩng đầu quét Tiểu Lộ một chút, thế nào, muốn hay không so tài một chút nhìn xem. Liên ngươi. Tiểu Lộ ngẩng đầu quét mắt nhìn hắn một cái, trong ánh mắt khinh thường, lộ rõ trên mặt. Tinh Tử khiêng trường thương, không phải là không dám đi. Đến. Tiểu Lộ nắm chiến đao màu đen, thua người kia, sau đó thời gian một tuần bên trong, làm trâu làm ngựa, phục tùng vô điều kiện. Tinh Tử nhìn thấy tiền đặt cược này, có chút nhíu mày, đi. Hai người đều lấy hiện tại điểm cống hiến làm điểm xuất phát. Tại trước khi mặt trời lặn, ai điểm cống hiến nhiều, ai đem thắng được. Tiểu Lộ mang theo chiến đao màu đen, lườm Tinh Tử một chút. Không thích hợp, gia hỏa này, là thế nào dám đánh cược? Ầm ầm. Thường thường không có gì lạ thiết kiếm, tại Bạch Thiếu Thông trong tay biến thành một vòng một sáng như bạc quang mang. Trầm trạng, bình thản, không nhìn thấy bất luận cái gì lạ thường địa phương. Nhưng là ngay tại bắt đầu thấy một khắc này, lưỡi kiếm giống như lôi đình bình thường nổ vang. Một đầu thân hình cực kỳ to lớn dị thú, ngạnh sinh sinh bị thiết kiếm cho chặt tới cái cổ, lưu lại một đạo lỗ thủng to lớn. Máu tươi nhấp nhô. Một đầu thân hình cao tới 10 mét dị thú, to lớn đầu trâu một dạng đầu, quay một tiếng rơi vào trên mặt đất. Nhỏ. Vòng tay mà vang ra một tiếng nhỏ thanh âm. Chém giết một đầu 6 cấp dị thú đằng sau, điểm cống hiến của hắn cũng đang không ngừng từ từ dâng lên lấy, nhưng là khoảng cách đứng đầu bảng còn rất dài một khoảng cách. Bạch Thiếu Thông có chút thở hào hẹn, chóp mũi bốc lên mồ hôi dị, thu hồi trường kiếm, nhìn một chút thứ hạng của mình. Từ hôm qua bắt đầu, xếp tại đứng đầu bảng cái kia không có danh tự người sử dụng, điểm cống hiến của hắn vẫn không có biến hóa qua. Mà chính mình cũng tại ở vào cực lực đuổi theo trạng thái. Rất muốn biết, cuối cùng là người nào? Bạch Thiếu Thông thì thào mở miệng nói ra. Khi hắn nhìn thấy xếp hạng một khắc này, khuôn mặt đều đi theo động. Lúc này, xếp tại đứng đầu bảng vị trí người kia, điểm cống hiến ngay tại điên cuồng dâng lên lấy, cũng không biết hắn đã trải qua cái gì. Lúc này Tiểu Lộ, nếu đưa ra cùng Tinh Tử đánh cược, tự nhiên không thể lại săn giết những này 1 đến 3 cấp thấp dị thú. Nhưng là hắn không có nghĩ tới là Tinh Tử đuổi phân vậy mà lại đuổi như thế gấp. Hoàn toàn bất đắc dĩ phía dưới, hắn cũng dùng ra mấy phần bản lĩnh thật sự. Đơn thương độc mã xâm nhập càng sâu bầy dị thú, bắt đầu săn giết, điểm cống hiến tự nhiên cũng tại từ từ dâng lên lấy. Bạch Thiếu Thông sắc mặt trở nên nặng nề xuống tới, hắn cắn răng, nhìn về hướng phía trước dị thú đại quân. Nếu như hắn có thể vượt qua những này cấp thấp dị thú, lại hướng Hoạch Tâm Địa Đoàn Nhi xuống nói, tuyệt đối có thể đụng phải càng cường đại hơn dị thú. Không có cách nào, hắn cách đứng đầu bảng điểm cống hiến càng ngày càng xa, muốn thực hiện đường rẽ vượt qua lời nói, chỉ có thể áp dụng không giống với biện pháp. Hắn nhưng là đường kim thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh, tuyệt đối không có khả năng bị rơi xuống nhiều như vậy. Trong chốc lát, Bạch Thiếu Thông động tác mau lẹ, hiện tại những này đệ dị thú trên không nhanh chóng thoát ra. Thân pháp của hắn cực kỳ rung động, giống như một đạo Bạch Thiếu Thông như ưu linh quỷ dị. Nếu như không phải là bởi vì hiện tại mặt trời chói chang trên không lời nói, nhất định sẽ cho là mình nhìn thấy quỷ. Thời gian không phụ người hữu tâm. Trải qua thời gian dài buôn ba đằng sau, Bạch Thiếu Thông rốt cục đi tới một phương không có người bước vào qua bầy dị thú. Khi hắn ra mặt một khắc này, một cái lại một cái thân hình to lớn màu xám, giống như là gấu một dạng dị thú, đem hắn bao bọc vây quanh. Bạch Thiếu Thông có chút nhíu mày, hắn nhận biết những này gấu một dạng dị thú. Gấu xám. Không sai, cho những dị thú này người đặt tên, dùng chính là gấu xám hai chữ. Bởi vì những dị thú này cùng gấu xám giống nhau như lúc, thậm chí hoàn toàn phân không ra trong đó khác nhau, nhưng là những này gấu xám dị thú hình thể nhưng so với phổ thông dị thú lớn hơn mấy lần không chỉ. Xa xa nhìn qua cực kỳ cao lớn, nhưng là khoảng cách gần quan sát nói sẽ phát hiện những dị thú này càng là lớn lạ thường. Những này gấu xám thực lực đều tại 5 cấp thực lực, nhất là thành quần kết đội dáng vẻ, quả thực là khủng bố. Đơn thương độc mã xông đến hiện tại Bạch Thiếu Thông, ánh mắt có chút vặn một cái, nhưng là vẫn như cũ bình tĩnh. Hiện tại tình huống còn tại hắn phạm vi có thể khống chế bên trong. Giống. Kịch liệt tiếng gào thét vang vọng một khắc này, Bạch Thiếu Thông cảm giác mình mà nghĩ đều bày biện ra không giống với vỡ tan. Chỉ bằng cường đại tiếng gầm trùng kích, chỉ sợ cũng không biết có thể đánh giết bao nhiêu cấp thấp thực lực võ giả. Bạch Thiếu Thông cầm trong tay thiết kiếm tại những này gấu xám ngày qua về xuyên qua. Thân pháp của hắn cực kỳ quỷ dị, thiết kiếm cầm trong tay 10 phần chậm chạp, nhưng là một khi chém ra một khắc này liền giống như lôi đình bình thường. Động tinh kết hợp, tính lúc như thanh phong từ đến, không đội không chậm. Động lúc thì như lôi đình bạc quân, thế lại lực chậm. Liên tiếp hai cái gấu xám đều ngã xuống Bạch Thiếu Thông dưới kiếm. Bạch Thiếu Thông trên trán đã rịn ra một vòng mồ hôi dịn, bởi vì tại những này gấu xám trong đám xuyên thẳng qua vừa đi vừa về né tránh bọn hắn công kích, sau đó lại thừa dịp đứng không đánh giết gấu xám, độ khó không cao bình thường. Ở trước mặt hắn, những này gấu xám đều giống như người khổng lồ khổng lồ, giống như có chút khinh thường. Bạch Thiếu Thông ngẩng đầu nhìn, hướng hắn đánh tới một cái lại một cái gấu xám. Bằng hắn lực lượng một người, muốn chém giết những này gấu xám, cho dù là giết tới kiệt lực, cũng vô pháp làm ra hiệu quả gì. Siêu, một cái cự trảo đột nhiên đánh tới. Bạch Thiếu Thông nhẹ nhàng nhảy vọt mà lên, nhưng là để hắn không có nghĩ tới là tại phía sau hắn đồng dạng là một cái cự trảo bao trùm mà đến. Ầm ầm, cự trảo giống như lai Phật tổ ngũ chỉ sơn một dạng, ấn xuống Bạch Thiếu Thông, đem hắn hung hăng nện xuống đất. Nặng nề va chạm, để Bạch Thiếu Thông tại chỗ phun ra bọt máu. Nhưng là nương tựa theo hắn lực phòng ngự cường đại, hay là ngạnh sinh sinh khiên xuống tới. Cái kia ấn xuống hắn gấu xám, mở ra miệng to như chậu máu, liền muốn hướng hắn nuốt cắn mà đến, dính ngay cả nước bọt, tại há miệng một khắc này lộ ra làm cho người buồn nôn mùi hôi thối. Bạch Thiếu Thông đôi mắt trong nháy mắt trở nên âm lãnh. Hắn toàn thân kinh khí, không cầm được bắt đầu phun trào. Một tiếng ầm vang, thiết kiếm xoay tròn, trực tiếp đem đầu này gấu xám cánh tay chém ra. Máu tươi huy sai lấy. Bạch Thiếu Thông tránh thoát gấu xám móng đuốt đằng sau, một bước nhảy vọt, thiết kiếm như một đạo luyện hùng, chém ngang qua gấu xám huyết hầu. Khi Bạch Thiếu Thông rơi xuống đất thời điểm, đầu này gấu xám cũng ầm vang sụp đổ rơi xuống đất. Bạch Thiếu Thông có chút thở dốc một hơi. Hắn nhìn qua những cái kia vẫn như cũ không ngừng truyền lực vây tới gấu xám, mồ hôi lạnh trên trán càng ngày càng bốc lên. Cho ăn, có cần hay không hỗ trợ? Lúc này, một đạo thiếu niên tóc bạc thân ảnh, cứ như vậy ngồi tại gấu xám trên đỉnh đầu, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua Bạch Thiếu Thông. Bạch Thiếu Thông nhìn thấy thiếu niên này thân ảnh thời điểm, cả người đều có chút choáng váng. Hắn là thế nào xuất hiện ở nơi này? Chương 765, gấu xám dị thú chương 765, gấu xám dị thú nhìn qua gấu xám dị thú trên đỉnh đầu thiếu niên, Bạch Thiếu Thông tại thời khắc này thần sắc có chút hoảng hốt. Gia hỏa này là thế nào xuất hiện? Bất quá hắn cũng không nhận ra Tô Thần. Hắn cũng là chỉ nghe tên, không thấy một thân. Cần hỗ trợ sao? Tên thiếu niên tóc bạc kia mở miệng lần nữa hỏi. Người này chính là A Tang, hắn là tìm đến Tiểu Lộc sau đó thuận tiện gặp cái này mặc quần áo trắng đánh gấu xám dị thú gia hỏa. Muốn. Bạch Thiếu Thông không do dự, trực tiếp đáp ứng A Tang. Thiếu niên này rất quỷ dị, nhưng là có thể đơn thương độc mã xuất hiện tại gấu xám trong bầy dị thú, còn có thể như vậy nhàn nhã tự đắc đứng tại gấu xám dị thú trên đầu nói chuyện cùng hắn, hiển nhiên không phải nhân vật bình thường. Hiện tại Bạch Thiếu Thông lâm vào gấu xám trong bầy dị thú, muốn thoát đi ra ngoài căn bản không có biện pháp. Những này gấu xám dị thú đều giống như bị điên, hướng hắn liều mạng công kích tới, hắn thực lực mạnh hơn cũng chỉ có thể không ngừng chạy trốn, tìm kiếm một chút hy vọng sống. A Tang đứng tại gấu xám dị thú trên đầu, hoạt động một chút thân thể. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên nhảy xuống. Đông. Một cái sắp nhào cắn về phía Bạch Thiếu Thông gấu xám dị thú, ngạnh sinh sinh bị từ trên trời giáng xuống A Tang, trực tiếp ép hướng về phía mặt đất, trung điệp áp lực dưới vậy mà đem phía dưới đất đá, ngạnh sinh sinh ném ra một cái hố cực lớn hãm. Một đám gấu xám dị thú, nhìn qua một màn này đều sợ ngây người, không thể tưởng tượng nổi nhìn về hướng đứng tại gấu xám dị thú trên sống lưng A Tang. Mặc dù sự thông minh của bọn họ tương đối đơn giản, nhưng là vẫn có thể cảm giác được nhân loại này cường đại. Bạch Thiếu Thông đồng dạng là vẻ khiếp sợ, nhìn qua A Tang, mới cao như vậy khoảng cách rơi xuống, là thế nào sinh ra uy lực lớn như vậy? Mà đầu kia bị A Tang giẫm dưới thân thể gấu xám dị thú, thế mà trực tiếp bị A Tang giẫm đạp chí tử. Đi về phía đông, bên kia dị thú tương đối ít. A Tang trực tiếp đối với Bạch Thiếu Thông nói ra, hắn có thể bằng vào khứu giác bén nhạy phát giác được bên nào dị thú phân bố càng thêm dày đặc. Bạch Thiếu Thông nhẹ gật đầu nói ra, đa tạ cứu. Không phải đại cứu, không phải đại cứu, gọi A Tang là được. A Tang nghe được Bạch Thiếu Thông lời nói sau, nét miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười nói ra. Bạch Thiếu Thông hơi sững sờ, không rõ A Tang đang nói cái gì. Bất quá lúc này, là chạy trốn tuyệt hảo cơ hội, tại A Tang chỉ rõ phương đông đằng sau, Bạch Thiếu Thông nắm trong tay thiết kiếm, thân hình giống như bạch hạc giống như hướng về phương đông buôn tập mà đi. Ai, làm sao hướng cái kia chạy? A Tang gãi gãi tóc màu bạc, sau đó hắn vội vàng bước nhanh đuổi theo. Bạch Thiếu Thông tin vào A Tang lời nói, thiết kiếm trong tay tách ra quỷ dị kiếm khí, trực tiếp chém giết hai đầu gấu xám dị thú. Nhưng lại để hắn cảm thấy nhức đầu là, càng ngày càng nhiều gấu xám dị thú đem hắn cho vây lại. Từ nơi này phương hướng trốn, ngược lại là trốn gấu xám dị thú càng nhiều. Ầm ầm, một đầu gấu xám dị thú thân ảnh bay thẳng ra ngoài. Bạch Thiếu Thông thấy cảnh này thời điểm ánh mắt đều sợ ngây người, hắn hơi có vẻ ngốc mục, nhìn về hướng đuổi theo tới A Tang. Vừa mới tiểu tử này, có vẻ như một quyền đánh bay một đầu gấu xám dị thú. Cao tới 10 mét gấu xám dị thú à, cái này cần sức mạnh mạnh cỡ nào mới có thể làm đến? Ngươi làm sao hướng cái này chạy? A Tang nhìn xem Bạch Thiếu Thông hơi có vẻ hiếu kỳ hỏi. Bạch Thiếu Thông nhìn xem hắn nhịn không được nói, ngươi không phải nói hướng đông sao? Ngươi không phải là dân mù đường đi? A Tang thở dài, chỉ vào phương hướng ngược nhau nói ra, bên kia là đông, ngươi đi ngược. Bạch Thiếu Thông nghe xong không khỏi ho nhẹ một tiếng. Hắn đúng là có chút dân mù đường, cho nên căn bản không phân rõ đông nam tây bắc. Nếu không, cũng sẽ không chính mình mù tản bộ đuổi vào gấu trong bầy dị thú. Ta giúp ngươi đi, trùng hợp đều là trên một con đường. A Tang nét miệng nói ra, lộ ra răng trắng như tuyết, nhìn qua mười phần đơn thuần bộ dáng. Hắn là chuẩn bị muốn đi tìm tiểu lộ tụ hợp, không nghĩ tới lại ngoài ý muốn đụng phải Bạch Thiếu Thông. Thế là A Tang liền thuận tay, dự định giúp hắn một chút. Đa tạ. Bạch Thiếu Thông nhìn xem A Tang liên tục cảm kích, sau đó ánh mắt của hắn hơi trầm xuống, bởi vì hắn nhìn thấy A Tang trên đỉnh đầu một cái gấu xám dị thú, con mắt đỏ bừng, ngoài miệng trên răng nanh dính liền lấy nước bọt, đang dùng cái kia khoan hậu tay gấu đánh tới hướng A Tang vị trí. Mặc dù gấu xám dị thú đẳng cấp cũng không cao, nhưng nguyên nhân chủ yếu là bởi vì hắn quá chậm chạp thân hình, gặp chỉ cần không chính diện chiến đấu, muốn chạy trốn lời nói độ khó cũng không lớn. Nhưng là lực lượng lại là 10 phần kinh khủng, tại ngang cấp ở trong tuyệt đối số 1 số 2. Sau Bạch Thiếu Thông vừa định mở miệng hò hét thời điểm, đúng vào lúc này, A Tang trong lúc bất chợt quay người, xuất thủ, trên tay của hắn quanh quẩn lấy quần quần kinh khí. Một tiếng ầm vang, kinh khủng kinh khí chấn động tại đầu này gấu xám dị thú cái bụng. Đầu này trồn người lên gấu xám dị thú, bị A Tang một bàn tay đánh trúng sau, cái bụng một trận rung động, tựa như là như gợn sóng quần quần lấy. Đông. Gấu xám dị thú lùi lại hai bước ngã trên mặt đất, cũng rốt cuộc chưa thức dậy. Bạch Thiếu Thông ánh mắt kinh ngạc nhìn qua A Tang. Tại thời khắc này hắn cơ hồ có thể khẳng định, A Tang thực lực tuyệt đối hơn xa với hắn. Nhưng là tiểu tử này nhìn lại là như thế tuổi trẻ, thậm chí so với hắn còn muốn nhỏ mấy tuổi bộ dáng. Hắn đến tuột cùng là ai? Tại sao lại có thực lực cường đại như vậy? Chẳng lẽ lại hắn chính là đứng đầu bảng người thần bí kia? Trong nháy mắt Bạch Thiếu Thông nghĩ tới điều gì, ánh mắt nhìn về phía A Tang cánh tay vị trí. Nhưng là rất đáng tiếc, A Tang chỗ cánh tay cũng không có vòng tay mà. Còn có đi hay không? A Tang nhìn về phía Bạch Thiếu Thông, mở miệng dò hỏi. Bạch Thiếu Thông lúc này mới tỉnh hồn lại, vội vàng đuổi kịp A Tang thân ảnh. Mà đúng lúc này đợi, một đầu gấu xám dị thú lần nữa hướng về A Tang lao đến, phát ra giống giận rung trời âm thanh. A Tang thân ảnh lượn vòng, trung điệp một cước đá vào gấu xám dị thú trên đầu, đưa nó dưới thân thổ địa, đều ngạnh sinh sinh đánh sập vùi lấp một mảnh. Đông. Bạch Thiếu Thông tựa hồ có thể cảm nhận được, đại địa đều đi theo rung động. Gấu xám dị thú đầu, tựa hồ cũng có một trận răng rắc thanh âm, sọ não chỉ sợ đều muốn đạn nứt ra. Đầu này gấu xám dị thú thẳng tắp nằm xuống dưới, không còn có đứng lên. Lực lượng cường đại chấn nhiếp phía dưới, xung quanh những cái kia gấu xám dị thú vậy mà rối rít bắt đầu lui ra phía sau. Thân ảnh của bọn nó khoảng chừng 10 mét, nhìn qua có 3-4 tầng lầu cao như vậy, nhưng là lúc này ở A Tang trước mặt, một đầu tiếp lấy một đầu, ánh mắt đều lộ ra vẻ sợ hãi. Gấu xám dị thú là một loại đầu góc 10 phần đơn giản dị thú. Bọn chúng đối với thực lực cường đại có rất trực quan nhận biết. Ngay từ đầu, Bạch Thiếu Thông có thể bằng vào thân pháp quỷ dị kiếm thuật, có thể đánh giết một đầu hai đầu gấu xám dị thú. Nhưng là tại gấu xám dị thú trong mắt, Bạch Thiếu Thông tựa như là con rùa bình thường, mặc dù có thể săn giết bọn chúng, nhưng chúng nó lại cũng không cảm thấy sợ sệt. Chẳng qua là cảm thấy bọn chúng tốc độ không đủ nhanh, không có một bàn tay đem cái này mặc quần áo trắng nhân loại cho chụp chết. Nhưng là A Tang cũng không đồng dạng. Cũng tỉ như A Tang quyền cước này công kích, thuần túy đôi cứng cứng rắn va chạm. Một quyền làm bay một đầu gấu xám dị thú, một cước chém nát gấu xám dị thú sọ não, đơn giản thô bạo. Trực tiếp đem những này gấu xám dị thú lá gan đều cho bị phá vỡ. Cường đại hai chữ đều dán tại A Tang trên trán. Đi lên chính là bị đạp bay đánh bay vận mệnh, bọn hắn làm sao dám tiến lên nữa? Chương 766, còn phải dựa vào ngươi a, chương 766, còn phải dựa vào ngươi a. A Tang hoạt động cổ tay mà, nhìn xem bọn này gấu xám dị thú không ngừng lui ra phía sau, nhếch miệng lộ ra dáng tươi cười. Mặc dù A Tang đầu óc không quá thông minh, nhưng là hắn rõ ràng nhìn ra được, những này gấu xám dị thú trong ánh mắt khiếp đảm. Xem ra chúng ta không cần đánh. A Tang nhìn về phía Bạch Thiếu Thông mỉm cười nói. Bạch Thiếu Thông ngây ra như phỗng, nhìn qua một màn này, tại thời khắc này hắn có loại khó nói nên lời cảm giác bị thất bại. Hai vương một hoàng, Bạch Hổ trại huấn luyện vương bài, từ trước tới nay mạnh nhất người mới, đương kim đại hạ nhẹ nhất bối phận nhân vật thủ lĩnh, có khả năng đánh vỡ Tần Chấn bắt trẻ tuổi nhất cấp 9 võ giả ghi chép. Khi gặp được A Tang thời điểm, Bạch Thiếu Thông cái kia một chuỗi tiếp lấy một chuỗi danh hiệu, giờ phút này vỡ nát nát đầy đất. Cái gì thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh, cái gì truyền thuyết bên trong hoàng giả? Yếu phát nổ, quả thực là yếu phát nổ. A Tang biểu hiện ra thực lực, không thể nghi ngờ hoàn toàn nghiền ép hắn. Tại thời khắc này, Bạch Thiếu Thông đã lòng như cho nguội. Quả nhiên, nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn. Khi hắn còn tại không ngừng truy đuổi đứng đầu bảng điểm cống hiến bước chân thời điểm, vậy mà xuất hiện một người khác đem hắn kiêu ngạo cho áp chế đầy đất. Bạch Thiếu Thông nhìn về phía A Tang ánh mắt mang theo một vòng nặng nề, hắn cơ hồ có thể khẳng định, A Tang thực lực tuyệt đối tại võ giả cấp 9. Nếu không, sẽ không dễ dàng như thế chấn nhiếp những này gấu xám dị thú. Nguy hiểm giải trừ. A Tang nhìn về hướng Bạch Thiếu Thông mỉm cười nói, những động vật này đều sợ hãi. Hắn tại động vật vườn làm việc một đoạn thời gian, cho nên rất rõ ràng những này gấu xám dị thú ánh mắt ý vị như thế nào. Bạch Thiếu Thông khẽ miệng giật một cái, miễn cưỡng gạt ra một vòng dáng tươi cười, xin hỏi các hạ là ta gọi A Tang, gọi ta A Tang là được. A Tang mười phần ngay thẳng nói ra. Bạch Thiếu Thông nhìn xem A Tang đơn thuần bộ dáng, không khỏi có chút cảm khái. Cái này không dành thế sự ánh mắt, cho hắn một loại rất dễ bị lừa cảm giác. Bạch Thiếu Thông khẽ miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười, ngươi tốt, ta gọi Bạch Thiếu Thông. Khi hắn nói ra danh tự một khắc này, nhịn không được thẳng tắp thân eo. Dù sao cũng là thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh, đại đa số người cho dù là chưa từng gặp qua, nhưng là cũng sẽ nghe qua. A, tốt, ta nhớ kỹ. A Tang đếm trên đầu ngón tay, dùng sức nhẹ gật đầu. Xem ra là chưa từng nghe qua. Nhìn qua A Tang cái kia ngây thơ ánh mắt, Bạch Thiếu Thông nhịn không được lắc đầu. Xem ra, A Tang đúng là không biết tên của hắn. Bất quá đây cũng là kỳ quái, cái này A Tang đến tột cùng là lai lịch gì? Nói thật ra, Bạch Thiếu Thông cũng không phải tự ngạo, thanh danh của hắn hay là rất rộng, toàn bộ cao ốc cơ hồ không ai không biết, không người không hiểu. Đúng vậy, trong truyền thuyết đại hạ thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh liền có dạng này thanh lượng. Ở thế giới này cường đại võ giả, nhưng so sánh những cái kia sao ca nhạc mình tinh điện ảnh ngôi sao cầu thủ loại hình thanh danh muốn rộng nhiều. Dù là không phải tu luyện võ đạo người, cũng sẽ nghe qua Bạch Thiếu Thông danh tự. Nhưng lại A Tang lại vẫn cứ chưa từng nghe qua, nhìn cái kia đơn thuần ánh mắt dường như không phải là bộ. Cái kia A Tang đến tột cùng là từ đâu mà đến? Khi những này gấu xám dị thú bắt đầu lui ra phía sau thời điểm, A Tang cùng Bạch Thiếu Thông hai người đều đang bay nhanh trốn chạy lấy. Có lẽ là bởi vì A Tang hiện ra lực lượng quá mức khủng bố, những cái kia gấu xám dị thú cũng không dám truy đuổi, chỉ có thể đưa mắt nhìn hai người từ gấu xám trong bầy dị thú rời đi. Không biết A Tang huynh là người nơi nào? Các loại trốn viện chi sau, Bạch Thiếu Thông nhìn xem A Tang đơn thuần ánh mắt, nhịn không được mở miệng dò hỏi. A Tang suy nghĩ một chút nói, ta là Trấn Nam Thị. A, không biết A Tang huynh ở nơi nào lên trước? Bạch Thiếu Thông tiếp tục truy vấn. Nếu như là đặt ở trên thân người khác, có thể có chút không lễ phép. Nhưng là A Tang mười phần đơn thuần bộ dáng, nhìn tựa hồ cũng không kiên kỵ những vấn đề này. Vườn Bách Thú, ta tại động vật trong viên làm bảo an. A Tang mười phần chăm chú trả lời. Vườn Bách Thú, bảo an. Nghe được hai cái này không liên quan nhau đáp án, Bạch Thiếu Thông ánh mắt bắt đầu trở nên khiếp sợ. Làm sao có thể? Thực lực cường đại như vậy có thể so với cấp 9 võ giả, nếu như hắn không có nhìn lầm, A Tang chỗ vận dụng quyền pháp cùng trường pháp cũng có lai lịch lớn, mười phần không đơn giản. Nhưng là chính là thực lực cường đại như vậy, bây giờ lại tại động vật trong viên làm bảo an. Ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ sao? A Tang dừng lại, nhìn xem Bạch Thiếu Thông hỏi. Bạch Thiếu Thông quay đầu nhìn xem mênh mông đại địa, nói thật, bằng vào phương hướng của hắn cảm giác, muốn trở về lời nói, thật đúng là cái vấn đề lớn. Không biết A Tang huynh muốn đi đâu, có thể đồng hành. Bạch Thiếu Thông thở dài. Dưới mắt, cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ biện pháp. Ta muốn đi tìm Tiểu Lộ. A Tang nết miệng lộ ra dáng tươi cười nói ra. Tiểu Lộ. Bạch Thiếu Thông nghe xong có chút nhíu mày. Lại là một cái tên kỳ cục. Xoẹt xẹt. Tiểu Lộ chiến đao màu đen, chém ra một đạo đao quang. Giữa không trung hướng hắn lao xuống toàn thân màu xanh, có được đầu khổng lồ loài chim dị thú, tại lao xuống một khắc này, liền bị Tiểu Lộ chiến đao màu đen chặt đứt cái cổ. Nhỏ. Vòng tay chỗ truyền đến nhỏ một tiếng. Tiểu Lộ bình tĩnh thu đao, nhìn xem một bên Tinh Tử. Lúc này Tinh Tử đã mệt không được, từng ngụm thở dốc, trong tay trường thương cắm ở mặt đất, quần áo trên người đều bị mồ hôi ướt nhẹp. Ui ui ui, không được a, ta cái này đều kéo ngươi gấp bốn. Tiểu Lộ nhìn thoáng qua trên vòng tay bảng xếp hạng điểm cống hiến, lộ ra một vòng đắc ý dáng tươi cười, ánh mắt mười phần kinh miệt, nhìn xem Tinh Tử. Tinh Tử cắn răng. Nói thật, hắn cũng không nghĩ tới chính mình cũng liều mạng như vậy vẫn như cũ cùng Tiểu Lộ có được lớn như thế trên lệnh. Hắn tử vừa mới bắt đầu liền rõ ràng, tiền đặt cược có lẽ sẽ thất bại, nhưng là không nghĩ tới bị bại thảm như vậy vô nhân đạo. Gần một giờ thời gian, hắn liền đã bị Tiểu Lộ cho hất ra lớn như thế trên lệnh. Vẫn còn so sánh không thể so sánh. Tiểu Lộ nhíu mày nhìn xem Tinh Tử, thảnh thơi bộ dáng, trong tay chiến đao màu đen vặn ra một cái đao hoa. Bọn hắn tiến nhập mảnh này dị thú lãnh địa, có chút dị thú thực lực đều không hợp, rõ ràng muốn so trước đó những cái kia 1 đến 3 cấp dị thú cường đại rất nhiều. Hiện tại Tinh Tử đã lâm vào kiệt lực trạng thái, muốn tiếp tục liều giết tiếp độ khó rất lớn. Có chơi có chịu. Tinh tử cũng là đàn ông, cắn răng nói ra. Rất tốt, vậy kế tiếp ngươi nghĩ biện pháp, để cho ta làm sao nhất cử biến thành cấp 9 võ giả. Tiểu Lộ nhếch miệng nói ra, hiển nhiên hắn đối lại lúc trước cái ý nghĩ vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định. Tinh tử ngẩng đầu nhìn Tiểu Lộ. Trong lúc bất chợt, hắn giả bộ như ngực vặn đau bộ dáng nửa quỳ trên mặt đất. Cho ăn, chuyện gì xảy ra? Hù dọa. Tiểu Lộ vừa muốn lại gần, nhưng để hắn không có nghĩ tới là, hào quang màu xám trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Hào quang màu xám tiêu tán đằng sau, Tiểu Lộ một mặt ngốc mắt nhìn xem Tinh tử. Chuyện gì xảy ra, ta làm sao tại cái này? Vừa mới ngươi cùng dị thú chém giết, kém chút chết. Tinh tử mười phần nghiêm túc nói. Tiểu Lộ nghe xong rất là cảm động, vô Tinh tử bà bay, hảo huynh đệ, còn phải là ngươi à. Chương 767, Cửu Ngưỡng Đại Danh. Chương 767, Cửu Ngưỡng Đại Danh. Nhìn xem Tiểu Lộ một mặt chân thành tha thiết ánh mắt, Tinh tử khẽ gật đầu nói ra, không có chuyện, dù sao cũng không phải lần thứ nhất cứu ngươi. Trong đoạn thời gian này, hắn chém giết dị thú, càng nhiều dựa vào là bản thân kinh khí cùng thực lực. Cho nên thời gian dị năng một mực có chỗ giữ lại. Hắn cũng trực tiếp đem thời gian quay lại đến một giờ trước đó. Tại khoảng thời gian này mà, Tiểu Lộ còn không có cùng hắn đánh cược. Hắn tự nhiên cũng không cần bởi vì tiền đặt cược, bồi thứ gì. Chúng ta tại sao phải lại tới đây? Tiểu Lộ ngẩng đầu lên, ánh mắt quét nhìn hết thảy trước mắt. Khắp nơi trên đất dị thú thi thể, ánh mắt của hắn đảo qua, cơ bản đều là hắn dùng chiến đao màu đen săn giết. Hắn hư không đao thuật dấu vết lưu lại, mười phần vương vức, cho nên một chút liền có thể nhận ra đều là kiệt tác của mình. Không đúng lắm, đại bộ phận đều là chút 3, 4 cấp dị thú, làm sao lại đem ta bức thành như thế? Tiểu Lộ ánh mắt mang theo vài phần hoài nghi, nhìn về phía Tinh tử. Nói thật ra, hắn rất khó tưởng tượng những này cấp thấp dị thú có thể đem hắn bức đến tuyệt lộ, thậm chí sắp gặp tử vong. Tinh tử khiêng trường thương màu đen, mặt không đỏ tim không đập, người có thất thủ, ngựa có thất để, cũng không nên xem thường những dị thú này thực lực, ngươi vừa mới không phải liền lá bởi vì không cẩn thận chúng chiêu sao? Cũng là, xem ra còn phải luyện, tính cảnh giác quá kém. Tiểu Lộ nhẹ gật đầu. Sau đó, hắn có chút hiếu kỳ nhìn về phía Tinh tử, chúng ta tại sao lại muốn tới nơi này, những người khác đâu? Cái này Tinh tử có chút trầm mặc. Vấn đề tốt. Tiểu Lộ. Một thanh âm trong lúc bất chợt truyền tới từ xa xa. Tiểu Lộ nghe được thanh âm ngạc nhiên ngẩng đầu, lộ ra vẻ mừng rỡ, A Tang. Đúng là A Tang thanh âm, mặc dù mấy người bọn hắn tu thần, thanh âm có chút giống nhau, nhưng là quanh năm suốt tháng ở chung phía dưới hay là có rất nhỏ khác biệt, Tiểu Lộ nghe chút liền có thể nghe được. Quả nhiên, đúng vào lúc này, A Tang nham thạch to lớn bên trên tiệm chuyển trong khi xê dịch, đã nhanh chạy tới. Đã lâu không gặp. Tiểu Lộ, Tinh tử. A Tang nhếch miệng, cười mười phần vui vẻ. Tiểu Lộ ngược lại là một bộ ánh mắt hiếu kỳ, nhìn từ trên xuống dưới A Tang, ngươi không phải đi đóng vai một đầu sao, thế nào? À, trước đó tao ngộ ám sát, về sau một đầu nói, để cho ta không cần đóng vai, trực tiếp tới tìm ngươi. A Tang như nói thật đạo. Tóc chuyện ra sao? Tiểu Lộ đánh giá A Tang đầu kia mái tóc màu bạc. Nói thật ra, một cái là nhuộm, một cái là lúc đầu trời sinh tóc. Cả hai lập tức phân cao thấp. Nhìn qua Tiểu Lộ mái tóc màu trắng bạc, dù sao cũng hơi tạp sắc dáng vẻ, phụ trợ Tiểu Lộ càng giống là một cái đồ lậu. A Tang nhếch miệng cười, nói ra, không cần đóng vai một đầu tóc hương vị quá khó ngửi, ta liền tẩy sạch. Khứu giác của hắn là 10 phần mẫn cảm trên tóc, mặc dù vận dụng không có bao nhiêu thuốc nhuộm tóc, nhưng là với hắn mà nói, hay là cực kỳ ảnh hưởng khứu giác phán đoán. Còn có một vấn đề. Tiểu Lộ ánh mắt nhìn về phía A Tang sau lưng, một tên người mặc y phục màu trắng thanh niên, hắn đâu, gia hỏa này là ai? Khục, các ngươi tốt. Bạch Thiếu Thông nhìn qua bọn hắn, lộ ra một vòng dáng tươi cười. Mặc dù trong lòng của hắn đã nhấc lên kinh đào hải lãng, lại có 3 cái cùng A Tang giống nhau như đúc gia hỏa. Tam Bảo Thai sao? Cái kia không khỏi quá thần kỳ đi. A Tang thực lực, hắn được chứng kiến, rất mạnh, mạnh vô biên mà loại kia, đủ để đứng hàng đại hạ top 100 bảng hàng đầu. Hiện tại lại có 3 cái. Vậy bọn hắn phải chăng có được cùng A Tang một dạng thực lực, nếu quả thật có lời nói, toàn bộ đại hạ thế hệ trẻ tuổi thực lực cách cục, chỉ sợ đều sẽ bởi vì bọn hắn 3 cái xuất hiện mà thay đổi. Cái gì hai vương một hoàng, tại trước mặt bọn hắn đều là trò cười. Người là ai a? Tiểu Lộ nhíu mày nhìn xem Bạch Thiếu Thông, một bộ nhíu mày hoài nghi bộ dáng. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua, người mặc một thân màu trắng quần áo luyện công, trong tay ôm một thanh bình thường thiết kiếm, nhìn qua tựa như là tại đại hội thể dục thể thao dâng tấu trương diễn vũ kiếm một dạng. Thấy thế nào làm sao quỷ dị, hắn là thế nào lăn lộn tới đây? Hắn. Giống như kêu cái gì đại cứu. A Tang hồi suy nghĩ một chút, sau đó gãi đầu một cái phát, nói thật ra, hắn thực sự nghĩ không ra, cái này Bạch Thiếu Thông đến tuột cùng là ai tới. Tại hạ Bạch Thiếu Thông. Bạch Thiếu Thông ho nhẹ một tiếng, vội vàng đi một cái ôm kiếm lễ, rất tiêu chuẩn cũng rất quý củ, nhìn qua rất có một phen hiệp sĩ phong bị. A Tang một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, vội vàng nói, đối với, đúng, chính là Bạch Thiếu Thông. Bạch Thiếu Thông. Nhìn thấy cái tên này, Tiểu Lộ ánh mắt có chút ngưng tụ. Danh tự này tại đại hạ, tuyệt đối là như sấm bên tai, trong truyền thuyết hai vương nhất hoàng trung một hoàng, danh xưng là thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, Bạch Hổ trại huấn luyện vương bài mà. Không nghĩ tới, hôm nay vậy mà lại gặp được như vậy truyền kỳ nhân vật. Một bên Tinh tử có chút nhíu mày, hắn mơ hồ nhớ kỹ cái tên này, nhưng là trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra ở nơi nào nghe qua. Ai nha nha, nguyên lai là Bạch Thiếu Thông a, Cửu Ngưỡng Đại Danh, Cửu Ngưỡng Đại Danh. Nguyên bản còn 10 phần mâu thuẫn Tiểu Lộ, tại thời khắc này trở nên nhiệt tình. Bạch Thiếu Thông nhìn thấy Tiểu Lộ lần này bộ dáng, liền biết hắn hẳn là nhận biết mình. Xin hỏi các hạ là? Bạch Thiếu Thông truy vấn. Tiểu Lộ nét miệng cười một tiếng, ưỡn ngực, bắt trước Bạch Thiếu Thông ngữ khí, tại hạ Tô Thần. Tô Thần. Nguyên lai, gia hỏa này chính là Thanh Long trại huấn luyện vương bài mà. Bạch Thiếu Thông khẽ miệng có chút dương lên, mỉm cười nói, "Cửu ngưỡng đại danh, Thanh Long trại huấn luyện tân vương." Đâu có, đều là chút hư danh thôi." Gặp Bạch Thiếu Thông tựa hồ nghe qua tên của mình, Tiểu Lộ lập tức cũng biến thành đầy giấy hồng quang, có chút khoát tay, trở nên mười phần kiềm tốn, nhưng là điều cạn lông mày cùng dương lên khoe miệng, không một không lộ ra được hắn lúc này đắc ý nhìn thấy chưa. Đại hạ thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh Bạch Thiếu Thông, cũng là nghe qua tên của ta. Bạch Thiếu Thông không khỏi nhìn về hướng A Tăng cùng Tinh Tử, không khỏi mở miệng truy vấn, "Xin hỏi hai vị này là a, hai người bọn họ đều là ta song bảo thai, khục, tam bảo thai đệ đệ." Tiểu Lộ ho một tiếng, sau đó cho hai người bọn hắn cái giới thiệu, "Vị này là Tô Tang, ngươi gọi hắn A Tang là được." Sau đó, hắn lại hướng Bạch Thiếu Thông giới thiệu Tinh Tử, "Hắn gọi Tô Tinh, ngươi gọi hắn Tinh Tử là được." Tinh Tử nghe xong nhịn không được bạch nhãn mà, "Ngươi mới là Tô Tinh." Lão tử có danh tự lão tử liền gọi Tần Thần, mà lại đều là Tô Thần, cùng năm cùng tháng đồng thời cùng phân cùng dây sinh, ai là ngươi đệ? Nhưng rất hiển nhiên, Tiểu Lộ căn bản không quan tâm, trực tiếp không để mắt đến Tinh Tử ánh mắt. Tam bảo thai, sát thực mười phần hiếm thấy. Bạch Thiếu Thông nhịn không được cảm khái nói ra, lại nói, "Các ngươi làm sao lại từ phía bắc tới?" Tiểu Lộ mười phần bộ dáng khiếp sợ nhìn về phía hai người. Bởi vì phía bắc mà là bầy dị thú chỗ sâu, nơi đó cao cấp dị thú san sát hung hiểm dị thường. Phía bắc, Bạch Thiếu Thông thần sắc hơi kinh ngạc, chúng ta không phải từ phía tây tới sao? Dựa theo A Tang thuyết pháp, bọn hắn là đi về phía đông, vậy dĩ nhiên là từ phía tây mà tới. A Tang có chút mờ mịt, gãi đầu một cái phát, "Tây? Bên nào mà là tây?" Chương 768, siêu việt 9 cấp dị thú chương 768, siêu việt 9 cấp dị thú Bạch Thiếu Thông một mặt ngậm bực nhìn về hướng A Tang. Hắn không phân rõ được phương hướng là bởi vì chính mình bản thân dân mù đường, căn bản không biết đông nam tây bắc. Nhưng người nào có thể nghĩ đến A Tang vậy mà cũng không nhận ra phương hướng đến. Gặp quỷ, chính mình vậy mà một đường đi theo hắn xông ra tới. "Không có chuyện, không có chuyện, dù sao đều đến đây." Tiểu Lộ vô vô Bạch Thiếu Thông bà bay, A Tang không nhận ra phương hướng, nhưng là cái mũi của hắn rất linh. Cái mũi rất linh. Chẳng lẽ lại dựa vào cái mũi đến phân biệt đường xa sao? Bạch Thiếu Thông khỏe miệng có chút run rẩy. Đương nhiên, hắn căn bản không tưởng tượng nổi, A Tang khiếu giác đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Biết đường, bất quá là trụ cột nhất tác dụng. "Vậy chúng ta sau đó nên trở về đi sao?" Bạch Thiếu Thông nhìn về phía hai người hỏi. "Trở về?" Tiểu Lộ ánh mắt nhìn về phía Tinh Tử, "Chúng ta tới đây làm gì tới?" Tinh Tử ho một tiếng, nói láo, "Nghe nói mảnh này có thực lực cường đại dị thú, chúng ta là tới diệt trừ dị thú." "A, vậy chúng ta coi xong thành nhiệm vụ sao?" Tiểu Lộ tiếp tục hỏi. Cái này lúc này Tinh Tử có chút mập bức. Hoàn thành cọp lông nhiệm vụ, hai người bọn họ căn bản chính là bởi vì tiền đặt cược tới. Sau đó một giờ đi qua, Tiểu Lộ đánh giết dị thú số lượng là hắn gấp 3 không chỉ, không có cách nào, hắn chơi xấu, dùng thời gian quay lại, xóa đi Tiểu Lộ ký ức. Nào có cái gì giả dối không có thật nhiệm vụ. Ta biết nơi nào có dị thú mạnh mẽ. Lúc này A Tang xung phong nhận việc giơ tay lên. "Đại khái thực lực gì?" Tiểu Lộ mang theo vài phần hiếu kỳ hỏi. Tại khu trục dị thú trong quá trình, bọn hắn trải qua 2 tháng này chinh chiến, đã rất ít gặp được những cái kia đẳng cấp cao dị thú. Đại bộ phận đều là những cái kia thành quần kết đội bầy dị thú, căn bản không tốt ra tay. Sương hổ, xem như bọn hắn trong khoảng thời gian này đến nay, gặp được cường đại nhất dị thú. A Tang cẩn thận người, suy nghĩ nói ra, "Rất mạnh, dù sao chính là rất mạnh." Tiểu Lộ nghe chút, lập tức mặt mày bên trong mang theo một vòng vui mừng. Cái này A Tang thực lực mạnh bao nhiêu, hắn là rất rõ ràng. Hiện tại, cho dù là hắn đã có thể cùng 7 cấp dị thú đối chiến, tại A Tang trong mắt vẫn như cũng là rất yếu đối dáng vẻ. Nếu như có thể bị A Tang cảm thấy mạnh, tối thiểu phải là 9 cấp dị thú. Một bên Bạch Thiếu Thông cũng là nhìn ra một chút manh mối. "Nếu không, chúng ta vẫn là thôi đi." Tinh Tử nhịn không được khuyên giải nói ra. Nói thật ra, có thể bị A Tang được xưng tụng rất mạnh, thái độ thật tình như thế dị thú, đúng là không đơn giản. Bọn hắn liền 4 cá nhân, muốn tại trong 7 dị thú có chỗ làm, độ khó rất lớn. Liền ngay cả lúc này Bạch Thiếu Thông đều có chút trầm mặc. Nói thật ra, hắn vừa mới kinh lịch gấu xám bầy dị thú công kích, còn không có chậm tới đây chứ, không nghĩ tới sẽ phải tham gia một cái khác trận kinh khủng hơn săn giết dị thú. Trong lòng của hắn cũng là có chút trầm mặc. "Muốn đi sao?" A Tang nhịn không được mở miệng. "Ngươi đánh thắng được hắn không?" Tiểu Lộ nói thẳng hỏi. A Tang nghĩ nghĩ, gãi gãi mái tóc màu trắng, cũng không kém bao nhiêu đâu, dù sao nó không đánh chết ta. "Vậy liền đánh." Tiểu Lộ vỗ đùi làm quyết định. Bọn hắn 4 cá nhân ở trong, một cái là đương kim đại hạ thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh, một cái là Thanh Long trại huấn luyện vương bài, một cái có được có thể so với cấp 9 thực lực võ giả mà lại không chết, lại thêm một cái có thể thông qua thời gian quay lại chữa trị thân thể lính quân ý liền phối trí này, chơi ngã một cái 9 cấp dị thú cũng không thành vấn đề. Bên cạnh Tinh Tử nhịn không được nói ra, "Ta vẫn là cảm thấy có chút không ổn, muốn hay không trở về? Cái kia hai ta tới đây nhiệm vụ là cái gì?" Tiểu Lộ nhịn không được lườm hắn một cái. Gia hỏa này lúc nào trở nên lề mề chậm chạp. Tinh Tử muốn nói lại thôi. Hắn nào biết được Tiểu Lộ gia hỏa này sẽ đem chuyện này coi là thật. Bất quá nghĩ nghĩ, xác thực giống như là Tiểu Lộ có thể làm được tới sự tình. Nếu quả thật có 9 cấp dị thú, bọn hắn đem nó săn giết nói, tối thiểu có thể gia nhập nửa tháng phòng tuyến tiến lên thời gian. Nếu cũng không có ý kiến lời nói, A Tang dẫn đường. Tiểu Lộ hào khí vạn trượng nói ra. Là. A Tang dùng sức nhẹ gật đầu. Bạch Thiếu Thông nghĩ nghĩ, khoe miệng lộ ra một vòng bất đắc dĩ ý cười, cũng theo kịp đi. Nếu quả như thật là 9 cấp dị thú lời nói, quá muốn gặp thực lực thế này, dị thú đến tột cùng là thực lực gì? Ầm ầm. ầm ầm. Mảng lớn hạng như bầy dị thú, gấu xám dị thú đều đang bay nhanh buôn tẩu chạy thủ mạng. Trên bầu trời một cái lại một cái hình thể to lớn, sinh trưởng cánh thịt thành quần kết đội hắc quan chim, phát ra cặc cặc khó nghe thanh âm, chạy trốn từ phía. Những này đều là phẩm cấp không thấp dị thú, mà lại bình thường thời điểm đều sẽ thành quần kết đội hành động, rất khó tưởng tượng đến tuột cùng là dạng gì dị thú sẽ đem bọn chúng bức cho thành như vậy hoảng sợ bộ dáng. Ầm ầm, ầm ầm. Trên lục địa này, đột nhiên, liên miên thổ địa nhấc lên, xuất hiện một đầu giống con bạch tuộc một dạng, sinh trưởng vô số xúc tu dị thú. Nhìn thấy đầu này màu vàng đất dị thú trong nháy mắt, Tiểu Lộ Tinh Tử Bạch Thiếu Thông ba người bọn họ toàn bộ trầm mặc. Con dị thú này rất lớn, 10 phần to lớn, thậm chí có hơn 100 mét độ cao. Gấu xám dị thú hình thể đã coi như là rất lớn, trọn vẹn mười mấy thước độ cao, nhưng là tại xúc tu này cự thú trước mặt, tựa như là bé con một dạng. Văn mèo xúc tu lộn xộn thành đoàn, căn bản thấy không rõ bên trong đến tuột cùng là bộ dáng gì. Một cây tiếp lấy một cây xúc tu, lít nha lít nhít cũng có thể làm cho người nổi lên chứng sợ nơi lông đúc. Chính là cái này, chính là cái này. A Tang cực kỳ khẳng định đối với Tiểu Lộ nói ra. Tiểu Lộ khẽ miệng giật một cái, đúng vậy, không cần ngươi nói, ta cũng biết. Hắn ngẩng đầu nhìn qua một đoàn này vặn bèo to lớn xúc tu. Từ trên thể hình tới nói, khẳng định là không bằng lúc trước hắn gặp phải cái kia lôi điện cự điểu. Cái kia lôi điện cự điểu khổng lồ trình độ quả thực là khủng bố, không thể tưởng tượng, tựa như là trên bầu trời di động một hòn đảo một dạng. Nhưng là cái này to lớn ra ngoài dị thú thân hình cũng không tệ, đồng dạng hình thể khổng lồ. Bọn hắn bốn cá nhân tại xúc tu này dị thú trước mặt, tựa như là con kiến một dạng nhỏ bé. Chúng ta thật muốn giết loại vật này sao? Tinh Tử Yết hầu hơi khô chát chát, nhịn không được hỏi. Quá cao to hắn ngẩng đầu nhìn đều nhìn không thấy bờ. Như vậy quy mô dị thú, bọn hắn làm sao săn giết, chẳng lẽ lại chuẩn bị vận dụng đạn hạt nhân sao? Bạch Thiếu Thông, con dị thú này có ghi chép sao? Tiểu Lộ nhìn về phía một bên Bạch Thiếu Thông truy vấn. Bạch Thiếu Thông lắc đầu, đương kim có ghi lại những cái kia 9 cấp dị thú, có vài đầu ta là gặp qua nhưng là căn bản không có cường đại như vậy. Nói cách khác con dị thú này rất có thể đã đạt đến trong truyền thuyết 9 cấp trở lên. Loại trình độ này dị thú, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể đối phó. Tiểu Lộ, trận này đánh như thế nào? A Tang bẻ bẻ nằm đấm, đã có chút kích động bộ dáng. Đánh? Tiểu Lộ có chút nhíu mày. Đánh cái gà 8 cái lông a? Tối thiểu nhất nó có thể thấy được ngươi sao? Chương 769, xúc tu cự thú chương 769, xúc tu cự thú phía trên cái kia to lớn giữ tận xúc tu vẫn như cũ nương tựa theo thực lực cường đại, phá hủy đây hết thảy. Bất luận là cứng rắn nham thạch hay là tráng kiện đại thụ che trời, đều không thể ngăn cản cước bộ của nó. Nhao nhao bị cái này điên cuồng xúc tu phá hủy dẫm đạp. Một đầu gấu xám dị thú không kịp đào tẩu, con xúc tu to lớn nghiền ép mà qua, trọn vẹn 10 mét có hơn hình thể, bị nhấc tay quất trúng một khắc này, gấu xám dị thú phảng phất bóng một dạng bay ra ngoài, trùng điệp đập vào trên tảng đá. Tựa như là nổ tung dưa hấu một dạng, máu tươi tràn ngập, trực tiếp bị nện thành thịt nát. Nguyên bản kích động A Tang, tại thời khắc này cũng lặng lẽ rụt đầu về. Tiểu Lộ, chúng ta đánh như thế nào? Tiểu Lộ ngước nhìn bản mèo xúc tu. Dị thú tại Lam Tinh tung hành, tối thiểu có thời gian 1 năm, chỉ là gần trong thời gian nửa năm này mới bắt đầu đại quy mô tràn lan tàn phá bừa bãi. Liên quan tới xúc tu này tin tức, thậm chí trên vòng tay, căn bản cũng không có bất kỳ ghi chép. Vòng tay là cái vi hình máy tính, tại các phương trong chiến đấu, gặp được dị thú đều sẽ bị thu thập thống kê đi vào. Cho nên dẫn đến hiện tại tuyệt đại bộ phận dị thú đều đã biết rõ, thậm chí cho những dị thú này thực lực, tổng hợp bình xét cấp bậc phân tầng. Nhưng là liên quan tới cái này xúc tu khổng lồ, nhưng không có bất kỳ tin tức. Mà lại vòng tay tại quét hình xúc tu khổng lồ thời điểm, đem nó phân cấp, nửa ngày cũng không có cho ra chính xác tin tức, cuối cùng tại số liệu phía sau đánh ra 3 cái dấu chấm hỏi. Tiểu Lộ nuốt một ngụm nước bọt, đánh cái lông à, vòng tay đều phân tích không ra cuối cùng là thứ gì. Vòng tay này thiết kế là đầu gỗ sáng tạo ra, không chỉ có thể thống kê mỗi người thông tin cá nhân, còn có thể đối với gặp được dị thú tiến hành phân tích. Nhưng là không có nghĩ tới là đối với cái này xúc tu to lớn dị thú, căn bản liền phân tích không ra vấn đề. Đôi này Tiểu Lộ tới nói hay là cực kỳ rung động. Bạch Thiếu Thông ngước nhìn xúc tu dị thú, mở miệng nói ra, rút lui trước lui đi, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Hắn cũng nghĩ săn giết một đầu thực lực mạnh mẽ dị thú, dương danh lập vạn. Trước mắt đầu này xúc tu dị thú hiển nhiên vượt ra khỏi thực lực của bọn hắn phạm vi. Trước đó những cái kia gấu xám bầy dị thú có thể vây công kèm chút đem hắn giết chết. Hiện tại những cái kia gấu xám bầy dị thú tại cái này xúc tu to lớn bên dưới chỉ có thể điên cuồng chạy trốn, một khi bị xúc tu này đụng vào, trong nháy mắt liền sẽ bị nện thành một đám thịt nát. Quả thực là khó có thể tưởng tượng, loại này tàn khốc đồ vật kinh khủng đến tột cùng là thế nào đản sinh. Hay là chạy đi, văng vào chúng ta mấy cái, căn bản là không có cách ngăn cản, nếu không các ngươi ai bị đánh chúng ta cứu đều cứu không đến. Tinh Tử cũng 10 phần thản nhiên nhận sợ hãi. Đối mặt loại người này, lực căn bản là không có cách chiến thắng xúc tu quái vật, lựa chọn chạy trốn cũng vẫn có thể xem là một loại lựa chọn sáng suốt. Tốt, đặt thành nhất trí, trốn. Tiểu Lộ dùng sức nhẹ gật đầu. Sau một khắc, hắn bắt đầu co đầu rút cổ lấy hướng về sau chạy trốn, còn lại 3 vị cũng đi theo cước bộ của hắn bắt đầu ra bên ngoài chạy trốn. Tiểu Lộ, thứ này đến tuột cùng là cái gì nha? A Tang một bên nhẹ nhõm đi theo Tiểu Lộ bước chân, một bên truy vấn. Ta nào biết được là cái gì, vòng tay đều phân tích không ra. Tiểu Lộ thở dài. Nói như vậy, đeo vòng tay võ giả gặp phải dị thú đều sẽ tùy thời thông qua trên số liệu truyền. Hiện tại không có bất kỳ cái gì tin tức, nói cách khác căn bản không có những võ giả khác gặp được. Không ai gặp được thì cũng thôi đi, hiện tại vòng tay thậm chí ngay cả một chút cũng phân tích không ra, tình huống này coi như quỷ dị. Bất quá còn tốt, đánh không lại liền chạy. Luôn chạy trốn, những này đồng dạng đang chạy trốn dị thú có thể trốn bất quá bọn hắn. Ầm ầm. Ngay một khắc này, một bức tường mặt trong lúc bất chợt đột ngột từ mặt đất mọc lên, dãy rủa màu đen. Bốn người đều dừng bước, vẻ khiếp sợ nhìn qua trước mắt mặt tường. Nhìn kỹ mới phát hiện đó cũng không phải cái gì mặt tường, mà là một đầu thô to xúc tu cản lại bọn hắn. Ở hậu phương xúc tu điên cuồng quét sạch những cái kia chạy trốn dị thú. Bất luận là man nhưu dị thú, gấu xám dị thú, hay là càng cường đại hơn lộng lẫy hổ dị thú, căn bản chạy không thoát bị xúc tu bao trùm vận mệnh. Tại xúc tu lớn phía dưới còn có vô số nhỏ xúc tu, giang ra, giống như là dây leo một dạng đem những dị thú kia quấn chặt lấy. Tiêu thê lương thảm thiết âm thanh không ngừng vang dội. Một cái lại một cái dị thú, bị xúc tu trực tiếp cắt đứt thân thể, nổ ra giống như là huyết vụ một dạng đỏ tươi khí thể. Sau đó những khí thể này lại bị xúc tu hấp thu. Bốn người nhìn qua một màn này, cũng bắt đầu trở nên trợn mắt hốt mồm. Hắn vốn cho là bọn họ hình thể tương đối nhỏ bé, đối với cái này xúc tu to lớn dị thú tới nói căn bản nhìn không thấy, tựa như là sâu kiến một dạng. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, xúc tu phía dưới còn có vô số nhỏ xúc tu, ngay tại tinh chuẩn bắt giết những cái kia đảo vong bầy dị thú. Chơ mắt nhìn thấy một đầu to lớn gấu xám dị thú trực tiếp bị rìm thành hai đoạn, nổ thành huyết vụ. Tại thời khắc này, tiểu lộ ánh mắt bắt đầu trở nên càng ngày càng ngưng trọng, trực tiếp rút ra chiến đao màu đen. Bên cạnh A Tang đã bày ra lớn phụ ma quyền tư thế. Bạch Thiếu Thông cũng cầm thanh kia thường thường không có gì lạ thiết kiếm. Tinh tử mang theo trường thường, nhưng lại thối lui đến A Tang sau lưng. Không có cách nào, thực lực của hắn thấp nhất, bây giờ tại thực lực không có đạt tới cùng bọn hắn ngang nhau trình độ thời điểm, vẫn là phải hèn mọn làm chủ, nếu không bọn hắn trong đó có người xảy ra ngoài ý muốn, ngay cả cứu đều không có người cứu. Coi chừng những xúc tu kia. Tiểu lộ ánh mắt đã trở nên 10 phần chăm chú. Gấu xám dị thú, lúc trước hắn cũng đã gặp qua thực sự năm cấp dị thú, nhưng là không nghĩ tới, tại xúc tu này phía dưới, ngay cả năng lực phản kháng đều không có, liền bị xiết thành hai nửa. Phía sau cái kia một bức xúc tu to lớn đường, đã phong tỏa ngăn cản bọn hắn đường đi, mà lại hậu phương những xúc tu kia tốc độ cực nhanh, bọn hắn căn bản không kịp vượt qua chạy trốn. Một đầu xúc tu tựa như mãng xà bình thường, thật nhanh hướng về tiểu lộ phương hướng thăm dò qua đến. Tiểu lộ tại con mắt trầm xuống một khắc này, trong tay chiến đao màu đen thi triển cực kỳ kinh diễm một đao. Liền ngay cả một bên Bạch Thiếu Thông cũng hơi nhíu mày, kinh ngạc một đao này khí thế. Khi tiểu lộ một đao bổ vào trên xúc tu bị trực tiếp bắn ra, cùng lúc đó, tiểu lộ nhận va chạm mạnh mẽ, thật nhanh lui về. Trung điệp đập vào hậu phương xúc tu trên tường. Tiểu lộ, không có sao chứ? A Tang quay đầu nhìn xem tiểu lộ, kinh ngạc hỏi. Khu khu. Tiểu lộ té ngã xuống tới, tay chống chiến đao màu đen, lao đi khỏe miệng tràn ra tới máu tươi. Xúc tu va chạm một khắc này, hắn cảm giác lực lượng cường đại chấn động mà đến, truyền đến trên người hắn thời điểm, thân thể đều tại chịu đựng điên cuồng chấn động chi uy. Đánh không lại, tranh thủ thời gian chạy. Tiểu lộ mở miệng nói ra, hai người các ngươi đầu tiên chờ chút đã, nhiều chống đỡ một hồi. Sau một khắc, tiểu lộ sau khi nói xong, trực tiếp nắm lấy tinh tử xông về cản lại bọn hắn đường đi xúc tu. Quang mang màu bạc trong khi lấp lóe, tiểu lộ tính cả lấy tinh tử, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Bạch Thiếu Thông thấy cảnh này như là gặp quỷ một dạng, lắp bắp hỏi, hán, bọn hắn người đâu? Chương 770, ngoài ý muốn cứu viện chương 770, ngoài ý muốn cứu viện coi chừng. Lúc này A Tang đã hét lên, bởi vì có hai đạo xúc tu ngay tại hướng về phương hướng của bọn hắn đánh tới. Bạch Thiếu Thông lúc này cũng có chỗ phát giác, thiết kiếm trong tay hoạch xuất ra một đạo kiếm quang, hướng về xúc tu chém ngang mà đi. Vừa mới hắn được chứng kiến xúc tu này uy lực, cho nên không có giống tiểu lộ như thế lựa chọn dùng binh khí cùng hắn cứng đối cứng, mà là dùng xảo kình mà muốn tước đoạt xúc tu. Hắn sát thực thành công, xúc tu bị trong tay hắn thiết kiếm, dùng kiếm khí đẩy ra phương hướng, trung điệp nện vào bên cạnh xúc tu tường vây vị trí. Luồng sức mạnh mạnh mẽ này chấn động đến hắn hổ khẩu run lên, đại đội trưởng kiếm đều kém chút nắm không kín. Hắn nghiêng đầu nhìn về hướng A Tang, trong nháy mắt trong đôi mắt hiện vẻ chấn động. Bắt lấy. A Tang đan tay bắt được một đầu xúc tu, nhếch miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười. Sau một khắc hắn ra sức xé rách, điên cuồng kinh khí quét sạch ở trên người hắn. Lực lượng cường đại xé rách phía dưới, xúc tu trực tiếp bị hắn cho kéo đứt, huyết dịch màu xanh lam không ngừng chảy xuôi, bị A Tang xé rách xuống xúc tu, vẫn còn ở trên mặt đất không ngừng giãy giụa. Cẩn thận một chút, chúng ta bị bao vây. Lúc này, A Tang ánh mắt quét ngang chung quanh. Mà liền tại giờ khắc này, ánh sáng màu bạc lấp lóe, biến mất tiểu lộ vậy mà tại này xuất hiện. Bạch Thiếu Thông nhìn xem tiểu lộ, bờ môi khẽ nhúc nhích, nhưng là không nói gì thêm. Trong lòng của hắn chấn kinh, đã nhấc lên kinh đảo hải lãng. Bất quá dù vậy, hắn vẫn không có quá nhiều nói cái gì, dưới mắt không phải hỏi cái này thời điểm, mà lại mỗi người đều có bí mật, hắn muốn hỏi không khỏi quá mạo muội. Nhanh. Tiểu lộ do dự một chút, lôi kéo Bạch Thiếu Thông, sau đó mang theo hắn thân ảnh lấp lóe. Sau một khắc, hắn đã mang theo Bạch Thiếu Thông đi tới xúc tu tường vây bên ngoài. Bạch Thiếu Thông quay đầu, nhìn xem cao cao xúc tu tường vây, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng chi sắc. Cao như vậy xúc tu, bọn hắn cứ như vậy xuyên qua. Tiểu lộ xuyên qua đến sau không do dự, lần nữa xuyên qua. Bạch Thiếu Thông cả người đều ngộng, nhìn về hướng tinh tử thì một bộ nhìn lắm thành quen dáng vẻ. Sau một khắc, tiểu lộ lần nữa xuất hiện, đã là mang theo A Tang thành công đi tới xúc tu làm tường bên ngoài. Mãi mãi cuối cùng là đi ra. Tiểu lộ quay đầu, nhìn xem cơ hồ che trời lộn xộn xúc tu, đang điên cuồng dãy rủa. Loại hình ảnh này, đơn giản có thể khiến người ta trái tim phanh phanh chực nhảy, bay thẳng tâm linh cảm giác sợ hãi. Bất quá còn tốt, bọn hắn hay là thành công phá vây. Ta đoán chừng cái đồ chơi này, phải cần đạn hạt nhân mới có thể tiêu diệt. Tiểu lộ tự lẩm bẩm nói ra. Cái này không phải nhân loại có thể đối mặt đối thủ. Nhanh lên một chút rời đi đi. A Tang trong lúc bất chợt nhíu mày nói ra, ta cảm giác có cái gì. Đồ vật. Chẳng lẽ lại A Tăng nghe được thanh âm gì? Những ý nghĩ này, Tiểu Lộ trong đầu vẹn vẹn chợt lóe lên. Ngay sau đó mặt đất lần nữa hiện ra vô số xúc tu, lần này cho dù là tại xúc tu bên ngoài những dị thú kia, đều lần nữa bắt đầu triển khai điên cuồng chạy trốn. Tiểu Lộ bọn hắn bốn người cũng cảm giác có chút tê cả da đầu. Thế mà nhiều như vậy xúc tu, cuối cùng là cái quái gì? Hết sức chạy đi. Bạch Thiếu Thông thiết kiếm trong tay hoạch xuất ra từng đạo kiếm quang, thân hình của hắn cực kỳ tiêu sái phiêu dật. Tại xúc tu này bên trong vừa đi vừa về buôn tẩu lấy. Xúc tu luôn luôn lệch một ly chạm đến góc áo của hắn, nhưng lại cũng không có bắt bổ ở thân ảnh của hắn. Tiểu Lộ thì là mang theo tinh tử, trực tiếp vận dụng lên tuấn di. Cũng may mắn là hiện tại hắn không gian dị năng tương đối sung túc, bằng không mà nói không ngừng tuấn di, thật có thể bắt hắn cho hao hết kéo chết. Một bên khác, A Tang thì càng thêm dã man thô bạo. Thực lực của bản thân hắn chính là ở đây bốn người mạnh nhất. Xúc tu căn bản là không có cách làm bị thương hắn, liền xem như không cẩn thận quất vào trên người hắn, cũng có thể bằng vào gần như không chết tự lành năng lực khôi phục lại. Nhưng là xúc tu phạm vi thật sự là quá rộng, lít nha lít nhít từ dưới đất không ngừng xuất hiện. Bạch Thiếu Thông mặc dù tu luyện qua bộ pháp võ kỹ, thân hình phiêu dật, nhưng là cuối cùng vẫn là hữu lực kiệt thời điểm. Đúng vào lúc này, Bạch Thiếu Thông thân hình hiện lên một đầu xúc tu, nhưng là ngay sau đó lại có một đầu xúc tu đem hắn gắt gao bắt lấy. Bất quá còn tốt, Bạch Thiếu Thông thiết kiếm trong tay uy lực không tầm thường, chém ra tới kiếm quang, cùng xúc tu này liều mạng phía dưới trực tiếp chặt đứt. Gãy mất xúc tu không ngừng dãy rủa, máu tươi tràn ngập. Tích tích. Từ từ. Tiểu Lộ trong thai nghe truyền đến từ từ thanh âm, bất luận hắn như thế nào liên hệ, đều liên lạc không được đầu gỗ. Không giới hạn xúc tu, bọn hắn bằng vào thực lực của mình căn bản là không có cách xông ra đi. Mà lại đúng vào lúc này không gian của hắn dị năng cũng đã gần hao hết. Tiếp tục như vậy nữa, bọn hắn đều được kết quả ở chỗ này. Đông. Một đầu xúc tu hành rút mà đến, chúng đích Tiểu Lộ phần eo. Đem Tiểu Lộ tính cả tinh tử, cùng nhau quất vào trên mặt đất. Khu khu. Tiểu Lộ bảo vệ tương đối tốt một chút, tinh tử cũng không nhận được cái gì trùng kích quá lớn, ngược lại là Tiểu Lộ, eo đều cảm giác muốn vỡ ra xương cốt cũng không biết gãy mất bao nhiêu cái. Thế nào, ngươi chống đỡ? Tinh tử lăn xuống trên mặt đất, liền vội vàng đứng lên, đỡ lên Tiểu Lộ. Ngầm đầu một khắc này, đầy trời lít nha lít nhít xúc tu hướng bọn hắn oanh kích mà đến. Đông. Kinh khí, hình thành một bàn tay cực kỳ lớn trở lớn, ở vang đánh tới hướng những xúc tu này. Cương đại du long trưởng kình phía dưới, những xúc tu này vậy mà rối rít đẩy lui đứt gãy. Một màn này cũng là đem tinh tử cho rung động không còn hình dáng. Ai có thể nghĩ tới A Tang thực lực vậy mà kinh khủng như thế, vừa mới Tiểu Lộ chỉ là chống đỡ được một đầu xúc tu, liền bị đập vào trên tường. Nhưng là A Phóng lại có thể một trường đẩy lui mười mấy đầu xúc tu. A Tang có chút thở hào hẹn. Rất hiển nhiên một trường này với hắn mà nói, tiêu hao hay là thật lớn. Thất thần làm gì đâu? Cứu ta A. Tiểu Lộ đội vàng hô hào. Tinh tử lấy lại tinh thần, vội vàng dùng thời gian dị năng cho Tiểu Lộ tiến hành thời gian quay lại. Có A Tang ở chỗ này để hộ, những xúc tu kia căn bản là không có cách cẩn thận, cái này cũng cho tinh tử cứu trợ Tiểu Lộ cơ hội. Từng đạo hào quang màu xám quanh quẩn lấy. Rất nhanh, Tiểu Lộ thương thế trên người khôi phục như lúc ban đầu, liền tính cả dị năng cũng khôi phục lại trạng thái như cũ. Nhanh chạy trốn. Tinh tử nhìn xem có chút mê mang Tiểu Lộ, vội vàng nói: "Tốt." Tiểu Lộ nghe xong, nhìn qua xung quanh phun trào xúc tu, co cẳng liền chạy. "Đạp mã mang ta lên a." Ba người một lần nữa triển khai chạy trốn, tại dày đặc trong xúc tu, tìm kiếm đầu kia chạy trốn chi lộ. "A." Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tiểu Lộ ngẩng đầu nhìn lại, lúc này Bạch Thiếu Thông đã bị hai đạo xúc tu cuốn chặt lấy, mà lại xúc tu ngay tại không ngừng lôi kéo thân thể của hắn, muốn đem nó xé thành hai nửa một dạng. Cho ăn Tiểu Lộ thần sắc chấn kinh. Tiếp tục như vậy nữa, Bạch Thiếu Thông sẽ chết tại cái này. Liên tại bọn hắn lẫn nhau cứu trợ thời điểm, Bạch Thiếu Thông đã bị xúc tu cho bao phủ bắt. Bạch Thiếu Thông hai mắt nhắm, đã có chút nhận mệnh xu hướng. Nhưng đúng vào lúc này, một đạo kiếm quang lấp lóe. Một lao giả xuất hiện, trường kiếm chặt đứt trói buộc hắn hai đầu xúc tu. Bạch Thiếu Thông chấn kinh. "Sư phụ, hắn làm sao lại tới này? Đây không phải trọng điểm là sư phụ hắn không phải chết sớm sao?" Chương 771, Vạn Thông Thiên chương 771, Vạn Thông Thiên Bạch Thiếu Thông khi nhìn đến sư phụ một khắc này đầu góc ông, toàn bộ đại não tựa như là trong lúc bất chợt tê một dạng. Hắn thấy được sư phụ của hắn, Vạn Thông Thiên. Chỉnh tề tóc ngắn màu bạc, trên mặt mặc dù có chút nếp nhăn, nhưng là vẫn như cũ có thể nhìn thấy tinh thần thái không sai, cặp mắt kia lộ ra tinh quang, xem xét liền không phải bình thường. Đúng là sư phụ của hắn. Bạch Thiếu Thông tại thời khắc này, triệt để hoảng hốt. Vạn Thông Thiên tại khi còn sống, đã từng là đại hạ top 100 bảng trước 10 nhân vật, thực lực nhất tuyệt, thái cực kiếm pháp, thái cực quyền, đánh khắp toàn bộ đại hạ không có địch thủ. Mà thời điểm đó Bạch Thiếu Thông bái nhập môn hạ của hắn, có thể nói Bạch Thiếu Thông có được hôm nay thành tựu, cái này đều không thể rời bỏ Vạn Thông Thiên dạy bảo. Đối với Bạch Thiếu Thông tới nói, Vạn Thông Thiên là diệp sư diệp phụ. Năm đó Vạn Thông Thiên bỏ mình thời điểm, Bạch Thiếu Thông cả người đều giống như cái sắc không hồn bình thường, chết lặng rất nhiều ngày. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến, tại mấy năm sau, thông gia gặp nhau mắt thấy đến sư phụ của hắn xuất hiện. Sư phụ thật là người sao? Giờ khắc này, Bạch Thiếu Thông tâm đều đi theo điên cuồng rung động, thanh âm bắt đầu trở nên khàn hẳn. Đương nhiên, hắn cũng không biết thế giới song song sự tình, chuyện này đối với toàn bộ đại hạ tới nói đều là tuyệt mật sự kiện, trừ Tiểu Lộ mấy người có thể suy đoán ra thế giới song song, giống như là Bạch Thiếu Thông căn bản không rõ ràng. Thất thần làm gì đâu? Tranh thủ thời gian chạy. Vạn Thông Thiên chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nhìn Bạch Thiếu Thông một chút. Trong tay hắn sắt thép trường kiếm, bay hơi ra từng đạo kiếm quang sáng chói, những cái kia điên cuồng tuần đi qua xúc tu, bị lưỡi kiếm của hắn từng cái chém xuống. Không thể không nói, chắc không được là đại hạ top 100 bảng xếp hạng trước 10 cao thủ. Vạn Thông Thiên thực lực rất mạnh, mà lại là loại kia mạnh đến quá phận lợi hại, thanh thiết kiếm kia trong tay hắn múa kín không kẽ hở, đánh thẳng tới xúc tu trong nháy mắt liền bị chặt đứt, chảy ra màu xanh thẳm huyết dịch. Bạch Thiếu Thông sau khi rơi xuống đất hoạt động cổ tay mà, nhặt lên thiết kiếm. Mà liền tại trong nháy mắt, hắn nhìn thoáng qua thiết kiếm trong tay, lại liếc mắt nhìn Vạn Thông Thiên, cả người đều ngộp. Khó nói nên lời phức tạp tâm tình. Trốn. Lúc này Vạn Thông Thiên trong lúc bất chợt mở miệng nói ra. Nhìn qua đạo thân ảnh này, Bạch Thiếu Thông ánh mắt có chút hoảng hốt. Hắn cơ hồ có thể xác định, đây chính là hắn sư phụ Vạn Thông Thiên. Giống nhau như lúc, bất luận là thần thái hay là bộ dáng, vẫn là hắn cái kia kinh diễm tuyệt luân thái cực kiếm. Bất luận nhìn thế nào hắn đều nhìn không ra sơ hở. Nghe không được sao? Mau trốn. Vạn Thông Thiên mở miệng lần nữa hô, thanh âm của hắn đã mang theo gần như gào thét phẫn nộ. Bạch Thiếu Thông nghe xong liền vội vàng đứng lên, đơn giản đối với Vạn Thông Thiên ôm quyền đi sư đồ lễ sau, thật nhanh về sau đào tẩu. Thiết kiếm hoạch xuất ra cực kỳ kinh diễm kiếm quang, hai giới thân kiếm tinh chuẩn trúng mục tiêu xúc tu, trực tiếp đem cái này hai đạo cực kỳ to lớn xúc tu đánh lui. Nhìn xem xung quanh càng ngày càng nhiều xúc tu, Vạn Thông Thiên cho mày. Nói thật ra, nếu như đối với hắn cấp 9 võ giả tới nói, những xúc tu này quá phiền phức, lại cũng không đủ để chế tạo ra nguy hiểm tính mạng. Nhưng đối với Bạch Thiếu Thông tới nói cũng có chút khó khăn. Muốn từ cái này từng đạo trong xúc tu thoát đi ra ngoài, rất khó. Sau một khắc, Vạn Thông Thiên tựa hồ làm ra quyết định gì. Tại những xúc tu kia điên cuồng hướng hắn quấn quanh mà đến thời điểm, Vạn Thông Thiên đưa tay cầm ra một viên cùng loại lựu đạn đồ vật, đánh tới hướng mặt đất. Một tiếng ầm vang, liên miên sương mù màu vàng, hướng bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Khói mù này có cực mạnh ăn mòn tác dụng, nhưng đối với Vạn Thông Thiên tới nói, cũng không tính là cái gì, từng sợi kình khí trước người quanh quẩn, liền có thể hoàn toàn cô lập ra. Sương mù màu vàng lan tràn ra sau, những xúc tu kia lại bày biện ra cực kỳ sợ hãi bộ dáng, phản phất đụng phải cái gì vật bất tường giống như, điên cuồng lui ra phía sau, không dám nhiễm những này sương mù màu vàng. Có thể cho Bạch Thiếu Thông đến tiếp sau chạy trốn, càng phát thuận lợi. Phát giác được Bạch Thiếu Thông đã thoát đi đến khu vực an toàn đằng sau, Vạn Thông Thiên cũng có chút nhẹ nhàng thở ra. Những sương mù màu vàng này là bọn hắn đặc biệt nghiên cứu ra tới, đặc biệt nhằm vào những xúc tu này, cực kỳ chất quý, không đến thời khắc nguy hiểm căn bản không đỡ dùng. Đúng vào lúc này, có một tên võ giả thật nhanh hướng về Vạn Thông Thiên vị trí chạy tới. "Vạn lão, ngài bên này thế nào?" Tên võ giả này nhìn qua hay là rất trẻ, 40 nhiều tuổi bộ dáng, có phát hiện hay không cái gì khả nghi dấu hiệu. Nói như vậy, bằng vào Vạn Thông Thiên thực lực là vận dụng không ra sương mù màu vàng, nhưng là hiện tại vận dụng sương mù màu vàng, hiển nhiên gặp cực kỳ khó giải quyết vấn đề. Vạn Thông Thiên lắc đầu nói ra, cũng không phải là vấn đề lớn, chỉ bất quá vừa mới xúc tu quá nhiều, ta không cách nào ứng đối, đành phải dùng khói mù này bước lui. "Tốt." Tên kia tương đối tuổi trẻ trung niên võ giả khẽ nhíu mày, nhưng cũng không có biện pháp. Dù sao Vạn Thông Thiên, bất luận là từ thân phận hay là tư lịch đi lên nói, tuyệt đối không phải hắn có khả năng người giả bị đụng mà. Bất quá bởi vì điểm ấy nguyên nhân liền vận dụng sương mù màu vàng, đúng là có chút lãng phí. "Đi thôi, tiếp tục càn quét, muốn cùng quái vật này dây dưa quá lâu." Vạn Thông Thiên vỗ vỗ trung niên võ giả bà bay, sau một khắc, thân ảnh của hắn liền đã biến mất tại mảnh khu vực này. Bởi vì mảng lớn xúc tu bắt đầu lui tán, Bạch Thiếu Thông cũng dễ như trở bàn tay thoát đi ra. Hắn cách tiểu lộ vị trí cũng không tính xa, chỉ là bởi vì chống chất xúc tu, đem bọn hắn cho hoàn toàn tách rời. "Bạch Thiếu Thông thế nào?" Lúc này tiểu lộ thông qua tuấn di, vượt qua từng đạo xúc tu đi tới Bạch Thiếu Thông trước mặt. Bạch Thiếu Thông lắc đầu, không có việc gì, đã trốn ra ngoài. "Đừng nói, mảnh này ngược lại là không có quá nhiều xúc tu." Tiểu lộ nhìn chung quanh bốn phía, kỳ quái nói ra. Vừa mới mảnh này, lít nha lít nhít xúc tu, đều nhanh để cho người ta phạm chứng sợ nơi đông đúc. So sánh dưới, Bạch Thiếu Thông chỗ mảnh này ngược lại là yên ổn rất nhiều. "Nhanh đi, chạy khỏi nơi này đi." Bạch Thiếu Thông trầm giọng nói ra. Hắn giờ phút này đại não một mảnh đầy rối, bất luận làm sao suy tư, đều muốn không ra nguyên nhân. Sư phụ của hắn sớm tại nhiều năm trước liền đã về coi tiên. Hắn tận mắt chứng kiến sư phụ bị mai táng. Bởi vì Vạn Thông Thiên thân phận địa vị, tại toàn bộ đại hạ đều là Thái Sơn bắt đầu một dạng tồn tại. Hắn bị mai táng ngày đó, tang lễ cực kỳ long trọng. Toàn bộ đại hạ đỉnh tiêm danh lưu, cơ hồ đều hội tụ tại lần này tang lễ phía trên. Cũng là tại rất nhiều người chứng kiến phía dưới, Vạn Thông Thiên bị mai táng. Sư phụ của hắn Vạn Thông Thiên, sớm mấy năm cũng bởi vì các loại vết thương cũ hại bệnh cũ biến thân, tại lúc trước khi lâm trùng, cả người đều đã thon gầy không ra hình dạng gì. Hiện tại, lại lần nữa gặp sư phụ của hắn, mà lại là sống sờ sờ sư phụ, không có bất kỳ cái gì triệu chứng, thân thể khỏe mạnh hoàn hảo. Mấu chốt nhất chính là, Bạch Thiếu Thông nhìn thoáng qua trong tay mình thiết kiếm. Thanh kiếm này nhìn bình thường, nhưng là chém sắc như chém bùn thần binh, do chỉnh khối tinh huyền thiết chế tạo, giá trị liên thành. Có thể nói, phóng nhãn toàn thế giới cũng sẽ không tìm ra thành thứ hai đến. Là sư phụ của hắn trước khi lâm trùng, truyền thụ cho hắn. Nhưng là, Bạch Thiếu Thông gặp được Vạn Thông Thiên thời điểm, thấy được Vạn Thông Thiên trong tay còn có một thanh. Chương 772, Thiên Đố Anh Kiệt. Chương 772, Thiên Đố Anh Kiệt. Mẹ nó, cuối cùng là trốn ra được. Tiểu Lộ nằm trên mặt đất, từng ngụm thở hào hẹn, trên người hắn mồ hôi không ngừng chảy xuôi, quần áo đều đã ướt đẫm. Tại nghi cách cứu viện ra Bạch Thiếu Thông đằng sau, bọn hắn một đường chạy trốn. Bằng vào A Tăng thực lực cường đại mở đường, bọn hắn cũng rốt cục trốn ra mảnh này xúc tu phạm vi. Tiểu Lộ ngẩng đầu lên, nhìn xem xa xa đạo kia xúc tu to lớn thân ảnh. Bởi vì khoảng cách đã kéo đủ xa, cho nên lúc này xúc tu thân ảnh khổng lồ đều đã nhìn không rõ. Hồi tưởng lại bọn hắn trước đó không biết tự lượng sức mình, muốn đi đánh giết xúc tu dị thú, quả thực là điên rồi. Chuyện gì xảy ra, A Tang? Ngươi đây là chọn lấy một cái quái gì? Tiểu Lộ nhìn về phía A Tang hỏi. A Tang mặc dù một đường mở đường, nhưng là hắn tiêu hao lại cũng không lớn. Cái này bắt nguồn từ A Tang bản thân hắn cường đại nửa zombie thể phách, dù là không có kinh khí cũng là tương đương tồn tại lợi hại, sức chịu đựng cũng không phải bình thường. A Tang gãi gãi mái tóc màu bạc, vừa cười vừa nói, ngươi không phải nói muốn khiêu chiến một cái cường đại sao? Tiểu Lộ nghe xong nhịn không được liếc mắt, là muốn khiêu chiến cường đại không giả, nhưng là không nói muốn khiêu chiến mạnh như vậy. Ta cũng không biết, chỉ là cảm giác rất mạnh. A Tang lộ ra cũng có chút không có ý tứ. Một bên Tinh Tử, nhịn không được trắng Tiểu Lộ một chút, lại thiếu ta một lần mệnh. Nếu như không phải hắn đem Tiểu Lộ cấp cứu hạng, hiện tại Tiểu Lộ sớm đã chết ở xúc tu này trong đám. Đi, đi, biết, biết. Tiểu Lộ một bộ tùy tiện bộ dáng nói ra. Giận quá nhiều không nữa. Khi bị Tinh Tử cứu được N lần về sau, hắn cũng không xem ra gì mà. Ân cứu mạng, thật coi Dung Tuyền Tương báo lời nói, vậy bây giờ đã là biển rộng. Cho ăn, Bạch Thiếu Thông, ngươi chuyện gì xảy ra? Đánh trở về đằng sau liền không yên lòng. Tiểu Lộ nhìn xem Bạch Thiếu Thông, nhịn không được lộ ra vẻ tò mò. Bạch Thiếu Thông sắc mặt có chút khó coi, hắn lắc đầu, không nói gì thêm. Liên quan tới sư phụ hắn Vạn Thông Thiên sự tình, hiển nhiên không thích hợp cùng Tiểu Lộ bọn hắn bàn giao. Lấy cái chết người hiện tại trong lúc bất chợt xuất hiện, mà lại cứu được hắn. Ở trong đó đến tuột cùng giấu giếm bí mật gì? Bạch Thiếu Thông cho dù là gãi rách ra đầu, cũng nghĩ không ra nguyên do trong đó. Sau đó hắn vừa nhìn về phía trong tay mình thiết kiếm. Thanh kiếm này là Vạn Thông Thiên trước khi Lâm Trung giao cho hắn, hắn vẫn như cũ nhớ kỹ thời điểm đó Vạn Thông Thiên bộ dáng. Chuyện cũ hồi tưởng, rõ mồn một trước mắt. Nhưng là hắn làm sao cũng tưởng tượng không ra, vì sao Vạn Thông Thiên sẽ xuất hiện lần nữa, mà lại trong tay nắm cùng hắn giống nhau như lúc thiết kiếm. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Sống sót chính là lớn nhất may mắn, đừng nghĩ nhiều như vậy. Tiểu Lộ vô vô Bạch Thiếu Thông bà bay. Con tưởng rằng Bạch Thiếu Thông là bởi vì kinh lịch lần này xúc tu dị thú đằng sau, bị hù dọa hồn nhi. Bạch Thiếu Thông khẽ gật đầu, lộ ra một cái nụ cười miễn cưỡng, tốt. Dọc theo đường những dị thú này, căn bản không phải bọn hắn đối thủ. Dù là có đuôi mù muốn lên đến, cũng có thể bị bọn hắn tư nhân nhẹ nhõm đánh tan. Tại bọn hắn một đường buôn tẩu phía dưới, rốt cục đi tới doanh địa biên giới. Đến cuối cùng là trở về. A Tang, làm không sai. Tiểu Lộ ngẩng đầu, nhìn xem mảnh kia đóng quân phòng ốc, lập tức có chút nhẹ nhàng thở ra. Đây là hắn dẫn đầu những võ giả kia, chế tạo lâm thời căn cứ địa. Nghe được khích lệ đằng sau, A Tang nết miệng chất phát cười. Một bên Bạch Thiếu Thông thì lộ ra ngạc nhiên ánh mắt. Hắn là dân mù đường, tìm không thấy phương hướng rất bình thường, mà A Tang lời nói hắn thấy chính là ngu ngơ, căn bản liền không biết cái gì đông nam tây bắc. Nhưng là, ba người bọn họ lại dựa vào A Tang dẫn đường thành công đi ra dị thú khu vực, về tới lúc đầu nơi đóng quân. Đây tuyệt đối là một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Tích tích. Đúng vào lúc này, Tiểu Lộ trong tai nghe, trong lúc bất chợt chuyển đến một đầu thanh âm. Các ngươi đây là đi đâu, vì cái gì tìm không thấy tung tích của các ngươi? Một đầu thanh âm mang theo vài phần hiếu kỳ. Tiểu Lộ nghe được một đầu lời nói sau, có chút nâng lên lông mày, chuyện gì xảy ra, theo dõi không được tín hiệu của ta sao? Một đầu như nói thật nói không biết ngươi đi cái nào, ngươi vị trí hoàn toàn không có tín hiệu. Tại thời khắc này Tiểu Lộ mới ý thức tới, bọn hắn trốn đi khu vực đến tuột cùng cỡ nào cổ quái. Đông Giang tỉnh cũng không tính cỡ nào xa xôi tiết kiệm, có thể được xưng là thành thị duyên hải, cũng không có bao nhiêu hoang mạc cũng không người khu vực, cũng không phải là khu vực phía tây. Nhưng là, một đầu thế mà liên lạc không được bọn hắn, cái này dù sao cũng hơi cổ quái. Chúng ta gặp phải một đầu cực kỳ cổ quái dị thú, thực lực rất mạnh, toàn thân đều là xúc tu, chỗ khu vực đều là dày đặc xúc tu, trước mắt không có bất kỳ cái gì ghi chép Tiểu Lộ đem hắn gặp được xúc tu dị thú, bao quát trong đó một chút chi tiết, đều một năm một mười cáo chi một đầu. Một đầu bên kia có chút trầm mặc, thật lâu không nói gì, bởi vì hắn rất rõ ràng, nếu như Tiểu Lộ chỗ gặp phải sự tình là nói thật, đôi kia toàn bộ đại hạ tới nói đều chính là lớn lao tai nạn. Ta sẽ thật tốt điều tra, nếu có tin tức nói sẽ nói cho ngươi biết. Một đầu sau khi nói xong, liền trực tiếp dập máy cùng Tiểu Lộ thông tin. Bất quá từ hắn nặng nề ngữ khí nghe, hiển nhiên chuyện này đối với hắn tới nói ảnh hưởng không nhỏ. Đi thôi, nhanh đi về đi, cái này một thân túi chết. Tiểu Lộ nhìn thấy chỗ đóng quân doanh địa, nhếch miệng cười cười, nhìn về hướng Bạch Thiếu Thông, cùng một chỗ. Bạch Thiếu Thông khẽ gật đầu, không có cự tuyệt, vậy liền từ chối thì bất kính. Lúc này, tại một chỗ khác, Liên Miên xúc tu trên mặt đất dây rủa, một đạo lại một đạo xúc tu từ mặt đất trong lúc bất chợt xung ra, điên cuồng hướng về xung quanh dị thú quét sạch mà đi. Những dị thú kia không có bất kỳ cái gì phòng bị năng lực liền bị xúc tu quân chúng vận thành huyết vụ, sau đó bị xúc tu điên cuồng hút. Vạn Thông Thiên chắp tay sau lưng, nhìn qua trước mắt huyết tinh tràng cảnh bất vi sở động. Hắn biết rõ, cái này một cái dị thú ngay tại ăn, trên người hắn bao trùm xương mù màu vàng thành phần thuốc bột, chỉ cần không quá phận váy dày lời nói, xúc tu là sẽ không hướng hắn khởi xướng tiến công. Bạch Thiếu Thông Vạn Thông Thiên trong miệng thì thào nói ra. Hắn điểm nhẹ trên cổ tay giả lập dụng cụ, tiếp lấy bắn ra giả lập hình ảnh. Sau đó Vạn Thông Thiên ấn mở album ảnh cái nút, từ bên trong lật ra một tấm lại một tấm tấm hình. Những hình này đều là Bạch Thiếu Thông. Cuối cùng, Vạn Thông Thiên tay đứng tại một tấm hình bên trên. Tấm hình này là một tấm mộ địa chiếu, mộ bia phía trên là một tấm Bạch Thiếu Thông ảnh đen trắng mà. Vạn lão, ngài đây là đang hoài niệm học trò cưng của mình đâu? Lúc này, tên kia trung niên võ giả lặng yên đi tới, mỉm cười mở miệng nói ra. Vạn Thông Thiên tiện tay một vòng, màn hình giả lập biến mất. Hắn khẽ gật đầu, xem như cho trả lời chắc chắn. Trung niên võ giả thần sắc cảm khái nói ra, đã sớm nghe nói Vạn lão đồ đệ Bạch Thiếu Thông, thiên phú tuyệt hảo, chính là vạn người không được một thiên tài, đáng tiếc, thiên đồ anh kiệt. Chuyện này, liền ngay cả trung niên võ giả đều có chút than tiếc. Nếu là Bạch Thiếu Thông còn sống, thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Chương 773, Lòng Trác Cẩn chương 773, Lòng Trác Cẩn và lão, có kiện sự tình muốn cùng ngươi xin phép một chút. Trung niên võ giả cau mày, nghiêm túc nói, tại ạ là mổ bốn phía có vết tích chiến đấu, nhìn không hề giống là dị thú vật lộn, càng giống là nhân loại sử dụng võ kỹ chiêu số lưu lại thương tích. Ạ là mổ, chỉ chính là xúc tu kia quái vật, đây là hắn cách gọi khác. Không giới hạn xúc tu, cường đại đến tất cả mọi người không biết bản thể là cái dạng gì. Không thể giải thích khủng bố cường đại. Mấu chốt nhất là cái này ạ là mổ không gần như chỉ ở thế giới này ẩn hiện, mà lại đồng thời cũng tại bọn hắn thế giới cũng ẩn hiện. Là một cái dị thú không giả, nhưng là con dị thú này lại bước qua hai cái thế giới song song. Vạn Thông Thiên có chút nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Có người tới ạ là mổ lãnh địa. Trung niên võ giả khẽ gật đầu, đúng vậy. Đây là hắn cơ hồ có thể chuyện khẳng định, bởi vì những cái kia đao kiếm thương tích, căn bản cũng không phải là dị thú cách làm. Biết chuyện này ta sẽ thông báo. Vạn Thông Thiên chậm rãi mở miệng, nhưng nhìn hình dạng của hắn cũng không có nhớ ở trong lòng. Một màn này cũng làm cho trung niên võ giả có chút không vui, hắn nhịn không được tiến một bước nhắc nhở nói ra, "Vạn lão, chuyện này can hệ trọng đại, còn xin ngài tranh thủ thời gian chỉ rõ bước kế tiếp nên như thế nào." Có thể nói ạ là mổ là cuối cùng một lá bài tẩy, cũng là bọn hắn khu sói nuốt hổ áp đáy hòm chiêu số. Nếu như với cái thế giới này người biết được ạ là mổ tồn tại, triển khai nhằm vào, chỗ kia tạo thành hậu quả coi như khó có thể tưởng tượng. "Ta đã biết." Vạn Thông Thiên chắp tay sau lưng, thần sắc cực kỳ nghiêm túc. Tại gặp được Bạch Thiếu Thông một khắc này, hắn liền hiểu đây là thế giới song song đệ tử. Nhưng là bởi vì phần này sư đồ tình, cuối cùng vẫn là để hắn động lòng Trác Cẩn. Tại hắn không có ở đây những năm này, Bạch Thiếu Thông thực lực rất mạnh, tuyệt đối vượt xa khỏi hắn mong muốn tưởng tượng, vẫn chưa tới 30 tuổi liền đã đạt tới thực lực như vậy. Trong thế hệ trẻ tuổi, rất khó có thể tìm ra tới đánh đồng võ giả tuổi trẻ. Có lẽ nếu như hắn chỗ thế giới Bạch Thiếu Thông không có chết, cũng sẽ giống bây giờ Bạch Thiếu Thông một dạng xuất sắc. Nhưng là nếu như dựa theo nếu không quy củ xông nhầm vào nơi đây người, nhất định phải cạn kiệt hết thể lực lượng đem nó đánh giết, cam đoan bí mật có thể kéo dài tiếp. Vạn Thông Thiên khẽ thở dài một cái. Hắn nhìn chăm chú lên trước mắt trải rộng dị thú rượt đuổi chẳng cảnh. Tại thời khắc này hắn lại có mấy phần do dự, Hỏa Thủy Đông dẫn đến cùng có phải hay không một cái chính xác kế hoạch. Nhưng là chạy tới một bước này, đã không có đường rút lui. Ban đêm, đóng quân trong doanh địa một mảnh yên tĩnh. Tiểu Lộ cảm thụ được nước nóng cọ rửa xối đầu thư sướng cảm giác, có chút nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhớ lại trận đánh lúc trước cái kia xúc tu khổng lồ một tay chẳng cảnh, loại rung động kia cảm giác vẫn như cũ lưu lại dưới đáy lòng, không có biến mất. Mặc dù đã trải qua suốt cả ngày, cái đồ chơi này làm như thế nào đối phó? Tiểu Lộ tự lẩm bẩm nói ra. Rất khó tưởng tượng, đây là bằng vào nhân lực có thể đánh hạ, nếu không, chỉ sợ chỉ có thể vận dụng vũ khí hạt nhân đi. Từ xối xong tắm đằng sau, Tiểu Lộ trùm lên một đầu khăn tắm, vừa mở cửa, lại thấy được một đạo thanh tú động lòng người thân ảnh vương dài. "Ta thao, làm sao ngươi tới cái này?" Tiểu Lộ ngẩng đầu nhìn Lạc Tình hơi kinh ngạc. Đêm hôm khuya khoắt này Lạc Tình tại sao tới tìm hắn? Có thể là thời tiết tương đối nóng bức nguyên nhân, Lạc Tình mặc trên người cũng có chút thanh lương, thân trên một kiện bạch thiếu thông áo ba lỗ nhỏ lộ ra một đoạn vòng eo, da thịt tuyết trắng. Mà màu đen quần đùi dưới cái kia một đôi tinh tế cân xứng chân dài, thì càng làm cho người ta chú mục. Lạc Tình nhìn hắn một cái, chất vấn, "Trở về vì cái gì không cùng ta nói một tiếng?" "Hại, trở về trời liền đã không còn sớm, ta đây là vừa cọ rửa xong." Tiểu Lộ nhún vai, nói láo nói chính là cùng Tình Tử ra ngoài tản bộ một vòng, cũng không có việc gì mà. Lối ra thành lão, với hắn mà nói đã tập mãi thành thói quen. Hắn tự nhiên không thể lại nói cho Lạc Thanh tình hình thực tế. Hôm nay gặp phải nguy hiểm, kém chút đem bọn hắn bốn người cho hết chôn vùi tại Lý Biên Nhi. "Ta nghe nói Bạch Thiếu Thông cũng tới, hắn tại sao phải cùng các ngươi cùng một chỗ tới?" Lạc Tình đôi mắt đẹp kia mang theo mấy phần hiếu kỳ. Bạch Thiếu Thông xem như nổi danh nhân vật, sự xuất hiện của hắn tại trong doanh địa trực tiếp đưa tới một phen doanh động. Liền không cẩn thận đụng phải thôi, cái này có cái gì ly kỳ? Tiểu Lộ vẫn như cũng là mười phần bình tĩnh dáng vẻ, nhưng là hắn hiện tại quả thật có chút khẩn trương. Không có cách nào, hơn nửa đêm cô nam quả nữ chung sống một phòng, rất dễ dàng truyền ra nhàn thoại. Nhất là nữ hài trước mắt mà hay là Lạc Tình, ánh đèn cũng không sáng tỏ, nổi bật Lạc Tình trương tiểu tiếu khuôn mặt càng phát đẹp đẽ không tì vết. Thật là không tì vết chút nào ngũ quan, rất đẹp, nhưng lại đẹp rất có cá tính. Nhìn qua Lạc Tình đôi mắt to, Tiểu Lộ vậy mà nhịn không được bắt đầu nuốt nước bọt. "Làm gì?" Lạc Tình nhịn không được trắng Tiểu Lộ một chút. Hiển nhiên, nàng cũng nhìn ra Tiểu Lộ cảm xúc không bình tĩnh. "Không có gì, không, quá muộn, nếu có chuyện gì lời nói, chúng ta ngày mai rồi nói sau." Tiểu Lộ nghiêm túc nói. Hai người bọn họ cũng không phải là nam nữ tình lữ quan hệ, hai người trạng thái đúng là có chút mờ. "Ta ngủ không được, lật qua lật lại ngủ không được." Lạc Tình thực nói thật, ngước mắt nhìn Tiểu Lộ một chút. Phát hiện ra hỏa này tại hiếu kỳ nhìn mình chằm chằm đằng sau, Lạc Tình khí cắn răng, "Không phải cố ý đang tìm lý do dây dưa ngươi, cái này ngươi yên tâm." "Không không không, ta cũng không có ý tứ kia." Tiểu Lộ cái kia cười cười, sau đó chỉ trên người mình, "Nếu có lời nói, có thể chờ hay không ta trước mặc xong quần áo?" "Nhanh." Lạc Tình ánh mắt không khỏi nhìn Tiểu Lộ một chút. Phát hiện ra hỏa này, trừ vây quanh một kiện mà khăn tắm, có vẻ như đều không mặc gì, lập tức sắc mặt cũng biến thành hơi đỏ lên. Các loại Tiểu Lộ mặc xong quần áo mở cửa sau, Lạc Tình vẫn như cũ lặng lẽ xinh xinh đứng ở nơi đó. "Nếu không, ra ngoài đi một chút." "Ừm." Lạc Tình gật đầu. Sau đó hiếu kỳ nhìn xem Tiểu Lộ, chuyện gì xảy ra, tóc của ngươi bạc màu. Tiểu Lộ tóc còn có chút ướt át, vừa mới lau qua bộ dáng. Nguyên bản tóc màu bạc trắng, hiện tại cũng thay đổi thành màu đen. Loại này thuốc nhuộm tóc, là có thể thông qua điều phối dược thủy khôi phục màu tóc lúc trước từ đào hồng cái kia thuận thế mang đi một bình. Chủ yếu là hiện tại A Tang trở về. Hai người đều là tóc màu bạc trắng, bao nhiêu nhìn có chút cổ quái. Đương nhiên, đây không phải nguyên nhân chủ yếu, nguyên nhân chủ yếu là hắn màu tóc so với A Tang cái này nguyên trang nhìn kém quá xa. Rõ ràng giống nhau như lúc, bằng vào cái này kiểu tóc màu tóc không hiểu thấu thua A Tang một đoạn, là Tiểu Lộ không thể tiếp nhận. A, tẩy về màu sắc nguyên thủy hiện tại không cần thiết. Tiểu Lộ bẩy tóc, hắn cũng xác thực càng ưa thích cái này màu đen màu tóc. Hai người sánh vai hành động, Lạc Tình hiếu kỳ nhìn xem Tiểu Lộ, tại sao muốn nhiễm màu trắng? Đây là bởi vì Tiểu Lộ vừa nghĩ tới muốn làm sao giải thích. Lạc Tình như có điều suy nghĩ, nhẹ gật đầu, a, ta hiểu được. Không phải, ngươi minh bạch gì? Tiểu Lộ không khỏi nâng lên lông mày. Lạc Tình nói ngươi hẳn là dự định lợi dụng A Tang làm gì khổ bức sống đi. Tiểu Lộ, nào có, hắn là người xấu xa như vậy sao? Chương 774, ngộ cảnh. Chương 774, ngộ cảnh. Nhìn ngươi nói, ta cùng A Tang thân như huynh đệ, mà lại hai ta chính là thế giới khác biệt chính mình, làm sao lại lợi dụng A Tang đâu? Tiểu Lộ mười phần nghiêm túc nói. Nữ nhân này, đoán thật chuẩn. Không có cách nào, A Tang không chết được, mà lại thực lực đủ mạnh, chủ yếu nhất là không có gì ý đồ xấu mà. Rất nhiều nhiệm vụ do A Tang để hoàn thành, so với hắn mạnh hơn rất nhiều. Lại nói, ngươi làm cái gì mộng, hơn nửa đêm ngủ không được. Tiểu Lộ nói sang chuyện khác, truy vấn. Lạc Tình nghĩ nghĩ, khẽ lắc đầu, ta mộng thấy. Ta chết đi. Chết. Một câu, trong nháy mắt để Tiểu Lộ trái tim nhẹ nhàng run lên. Hắn ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem Lạc Tình. Mù, nói mò gì đâu, tranh thủ thời gian đối với bầu trời phi 3 tiếng. Tiểu Lộ cao mày nói ra. Lạc Tình nhìn xem Tiểu Lộ một bộ khẩn trương bộ dáng, không khỏi cười một tiếng, nếu như ta chết, ngươi có thể hay không rất thương tâm? Ngươi là ta rất tốt bằng hữu, chớ nói lung tung loại lời này. Tiểu Lộ tránh đi Lạc Tình cặp mắt kia nhìn thẳng, chững chạc đàng hoàng bộ dáng nói chuyện. Đúng vậy a, rất tốt bằng hữu. Lạc Tình lặp lại câu nói này, từ tốn nói, ngươi làm cái gì mộng? Tiểu Lộ nhớ tới trước đó, đầu gỗ cùng hắn lời nhắn nhủ sự tình, nhịn không được tiếp tục truy vấn. Lạc Tình nghĩ nghĩ, cũng không tiếp tục nói chuyện. Nàng dừng bước, có chút cúi đầu xuống, lưu cho Tiểu Lộ tấm kia tuyệt mỹ bên mặt. Rất ly kỳ mộng, chỉ là một giấc mộng mà thôi. Lạc Tình cưỡng ép gạt ra một vòng dáng tươi cười, cũng không tiếp tục cùng Tiểu Lộ tiếp tục nghiên cứu thảo luận mộng cảnh ý tứ. Tiểu Lộ nhìn thấy Lạc Tình xác thực không nghĩ nói ý tứ, cũng không có bức bách nàng, mà là cười an ủi, người thế hệ trước đều nói, mộng cảnh cùng hiện thực là tương phản, vậy ngươi căn bản không cần lo lắng, sống lâu trăm tuổi. Hắn nhìn qua Lạc Tình khuôn mặt cũng lộ ra một vòng dáng tươi cười. Có lẽ là bởi vì Tiểu Lộ an ủi có hiệu quả, Lạc Tình dáng tươi cười nhìn thư thái không ít. Đừng nói tinh không này thật đẹp mắt. Lúc này Lạc Tình trong lúc bất chợt mở miệng, rời đi chủ đề. Tiểu Lộ đi theo ánh mắt của nàng nhìn lại. Ban đêm ngôi sao rất đẹp, tinh hà sáng chói, giống như rất lâu không nhìn thấy như vậy phong phú sáng tỏ tinh thần. Tiểu Lộ ánh mắt không khỏi thân tượng bên cạnh Lạc Tình nhìn lại, hơi có chút xuất thần. Cũng khó trách vẹn vẹn mấy cái hình ảnh, liền có thể để cực nhọc một si ngốc nhớ mong, phụng nàng là nữ thần. Giống như tại dưới ánh sao Lạc Tình, thậm chí so đầy trời sao dày đặc càng đẹp. Hai cái vị trí rất gần, thậm chí Tiểu Lộ đều có thể ngửi được từ Lạc Tình trên thân tiết lộ ra ngoài nhàn nhạt hương thơm, rất thanh nhã hương khí. Người vùng nước hoa mà? Tiểu Lộ hỏi. Lạc Tình nghe xong, lắc đầu, ta sẽ rất ít vùng cái kia. Nàng thực sự nói thật, mặc dù thân là nữ hài nhi, nhưng Lạc Tình cũng rất ít có những cái kia son phấn loại đồ vật. Luận tướng mạo Lạc Tình tuyệt đối là có thể xưng nhất tuyệt, xinh đẹp đại khí, chỉ là trang điểm cũng có thể, đẹp đến mức rất có sức hấp dẫn, nhưng là trang điểm rất ít, ngẫu nhiên trọng yếu trường hợp, cũng mẹn mẹn hóa cái đồ trang sức trang nhã mà thôi. Bởi vì võ giả xuất thân, mà lại nàng đối với mình tu luyện cũng không có cỡ nào lười biếng, quá nặng nghề trang trí ngược lại sẽ ảnh hưởng nàng bình thường tu luyện. Nghe nói, nếu như có thể ngửi được khác phái trên người mùi thơm, chứng minh hai người ghen là phù hợp. Lạc Tình nhiều hứng thú bộ dáng, nhìn qua Tiểu Lộ, bộ kia trong ánh mắt tràn đầy trêu chọc ý tứ. Lời này đối với hai người tới nói, đều hơi có vẻ có chút mờ mờ, cùng vượt biên giới. Mà lúc này Lạc Tình nhưng không có né tránh, ánh mắt nhìn thẳng Tiểu Lộ. Sao, làm sao đột nhiên nói loại này không có giới hạn lời nói, những này đều không có khoa nào học khảo chứng. Tiểu Lộ ho một tiếng, cũng không có chính diện trả lời Lạc Tình lời nói. Hôm nay Lạc Tình, hắn luôn cảm giác có chút cổ quái, không nói được. Bởi vì lúc trước cùng Mộ Hiểu Yên sự tình, Lạc Tình đã không giống đã từng thanh lòng trại huấn luyện như vậy đối với hắn theo đuổi không bỏ, hai người biểu hiện có chút xa lánh, càng giống là bằng hữu quan hệ trong đó. Nhưng là ngay tại đêm nay, Lạc Tình trong lúc bất chợt biểu hiện rất có tiến công tính. Cái này khiến Tiểu Lộ dù sao cũng hơi trái tim nhịp rối loạn. Dù sao nữ nhân trước mắt thế nhưng là Lạc Tình, tại kinh đô nổi danh là không biết để bao nhiêu tuổi trẻ võ giả, thiên tài tuấn kiệt, ghi nhớ trong lòng, trong đêm lăn lộn khó ngủ mỹ nhân. Tiểu Lộ nhìn mặc dù rất kháng đánh dáng vẻ, nhưng là nói trắng ra là cũng bất quá là cái chưa nhân sự nam hải. Nam đuổi nữ cách tầng núi, nữ đuổi nam cách tầng xa. Nếu như Lạc Tình thật kéo dài phương thức của nàng trực tiếp quấn quýt chặt lấy, Tiểu Lộ thật đúng là không nhất định có thể gánh vác được. Chỉ là tùy tiện nói chuyện, ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Lạc Tình trong lúc bất chợt lui về phía sau một chút, ngẩng đầu tiếp tục xem tinh không, phản phất đôi cứng mới sự tình căn bản không thèm để ý, Tiểu Lộ cũng có chút nhẹ nhàng thở ra. Ngươi nói một cảnh, đến tuột cùng là cái gì? Đối với Lạc Tình một cảnh, hắn thật rất muốn biết. Đầu gỗ đã từng nói với hắn, trăm ngàn năm qua, mộng cảnh là nhân loại một mực tại nghiên cứu sự tình. Nhưng là mộng cảnh tình huống thật đến tột cùng là cái gì, còn không có bất luận kẻ nào có thể đạt được hoàn toàn khoa học giải đáp, phần lớn ý nghĩ cũng chỉ là suy đoán. Cho nên tại đầu gô nói ra, có mộng cảnh, rất có thể chính là thế giới song song chuyện xảy ra sau, thời điểm đó Tiểu Lộ thật sự có chút luống cuống. Bởi vì hắn làm mấy cái tiêm mộng, đều không phải là cái gì tốt mộng. Người đã nói, ngươi mộng thấy qua hai chúng ta kết hôn. Lạc Tình đảo khách thành chủ, truy vấn lấy Tiểu Lộ cười nói, tại trong giấc mộng của ngươi, chúng ta là bộ dáng gì? Liền như thế thôi, có phụ thân ngươi, có cha ta, cũng chính là Tần Chấn Bắc, còn có, dù sao một đống lớn người. Tiểu Lộ lẩm bẩm nói. Cha ta? Lạc Tình nghe xong nhịn cười không được, vậy ngươi nói cha ta là cái dạng gì? Đen trắng tóc giao nhau, nhìn rất cứng nhắc lão đầu như kia, mặc một thân màu đen đường trang, à, đúng rồi, trên tay còn luôn luôn mang theo một viên lớn nhẫn. Tiểu Lộ hồi tưởng đến mộng cảnh nói ra. Nhưng là Lạc Tình đôi mắt lại trừng tròn xoe. Phụ thân của nàng thế nhưng là Quỷ Ưng tổ chức thủ lĩnh, xưa nay sẽ không xuất đầu lộ diện, thậm chí trên giang hồ cũng chỉ là truyền thuyết của hắn. Thế nào? Tiểu Lộ nghi hoặc truy vấn lấy. Lạc Tình lắc đầu, lộ ra dáng tươi cười nói ra, không có gì không có gì, quả nhiên là mộng cảnh một chút đều không giống. Cho nên nói, nằm mơ thôi, thứ này nào có cái gì căn cứ, về sau cũng đừng đoán mò. Tiểu Lộ nhún vai nói ra. Đúng vào lúc này, Lạc Tình ngắm nhìn hắn cũng không nói chuyện. Thế nào? Tiểu Lộ nhịn không được hỏi. Lạc Tình nhìn chăm chú hắn, lộ ra một vòng dáng tươi cười, nếu như là tại thời không song song lời nói, hai chúng ta sẽ ở cùng một chỗ sao? Chương 775, Vũ tướng quân. Chương 775, Vũ tướng quân. Gió đêm mười phần ôn nhu, bầu trời sao dày đặc tô điểm, dưới trời sao nam nữ, duy mỹ không còn hình dáng. Nhưng là lúc này, hai người vẹn vẹn ánh mắt giao lưu, cũng không có bất kỳ ngôn ngữ. Ta Tiểu Lộ mở miệng phá vỡ yên lặng, nhìn chăm chú lên Lạc Tình, vừa muốn nói gì. Nhưng là ngay sau đó, Lạc Tình vừa quay đầu, tựa hồ đang che giấu tâm tình của mình. Nghiêm túc như vậy làm gì, liền tùy tiện hỏi ngươi. Lạc Tình vừa cười vừa nói. Đương nhiên, Tiểu Lộ không thấy được là, Lạc Tình cặp kia đã đỏ lên hốc mắt. Đi thôi, đã rất muộn. Ân. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng xuyên thấu qua giản dị lập nên phòng ốc cửa sổ, chiếu xạ ở trên mặt. Có thể là bởi vì mùa hè đến lâm nguyên nhân, tia sáng cũng mười phần nóng rực. Tiểu Lộ, ngươi cuối cùng là tỉnh. Một bên A Tang, nét miệng lộ ra dáng tươi cười. Lúc này mới mấy điểm, tỉnh sớm như vậy làm gì? Tiểu Lộ đánh ngáp ngồi dậy, vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ. Đêm qua đến hơn phân nửa đêm, hắn mới ngủ lấy. Không biết vì cái gì, cùng Lạc Tình cùng một chỗ sau khi tản bộ trở về, Tiểu Lộ cũng cảm giác tâm chịu nặng có loại không nói được khó chịu. Rất một ngạn, không nói được cảm giác đè nén. Chỉ cần nằm ở trên giường nhắm mắt lại, liền có thể hồi tưởng lại Lạc Tình ánh mắt. Ngươi không có tinh thần gì a? A Tang đánh giá Tiểu Lộ, hiếu kỳ hỏi. Tiểu Lộ nhẹ gật đầu, cầm khăn mặt xoa xoa mặt, nước lạnh bao trùm cảm giác mới khiến cho hắn miễn cưỡng thanh tỉnh một chút. Tối hôm qua thức đêm chịu đã khuya, tổng cộng tính toán không có mấy cái giờ. Tiểu Lộ lắc lắc có chút ẩm ướt tóc, nói ra, cái gì vậy? Có người đến chúng ta cái này? A Tang thành thật trả lời nói ra. Người gì a, còn phải chuyên môn mà để cho ngươi đến gọi ta? Tiểu Lộ có chút kỳ quái hỏi. A Tang nghĩ nghĩ, gãi đầu một cái, phát vào đầu bức thai bộ dáng, suy tư nói, giống như gọi, kêu cái gì quân liên tướng quân tới? Ngoa tào, quân liên tướng quân. Tiểu Lộ nghe chút, trong nháy mắt cảm giác mình đầu não thanh tỉnh rất nhiều. Đây chính là đại nhân vật a, không nghĩ tới vậy mà đến bọn hắn bên này mà. Đi đi đi, lập tức, mau chóng tới nhìn xem. Tiểu Lộ vội vàng lật ra chính mình thanh long huấn luyện doanh chiến y rìa, thuận tiện lấy ra keo xịt tóc, hướng trên đầu mình một trận cuộn vún. Đối với tấm gương đơn giản lý giải một kiểu tóc. Hắn là thanh long huấn luyện doanh người, tương lai lựa chọn sẽ có rất nhiều. Không có bối cảnh trại huấn luyện thành viên, bình thường có thể sẽ tuyển võ giả tổ chức, sau đó từ từ phát triển. Nếu như bối cảnh tương đối mạnh dưới tình huống bình thường đều sẽ lựa chọn hướng binh liên, đi binh đoàn phát triển. Nếu là có thể bỡ đỡ được binh liên tướng quân, đôi kia tiền đồ ảnh hưởng cực kỳ trọng yếu a. Thậm chí Tiểu Lộ đều muốn tốt, sau đó nên nói như thế nào một chút định nọt lời nói, túi đầu không lưng tán dương tướng quân. Đáng tiếc, chính là quá vội vàng hoàn toàn không cho hắn làm bản nháp thời gian. Tiểu Lộ sốt ruột bận bịu hoảng trong lúc bất chợt, hắn nhớ tới một việc. Không đúng, cha hắn là Tần Chấn Bắc, có tầng thân phận này tại, liền xem như tướng quân, cũng phải cho hắn mấy phần mặt mũi đi. Thật đi ngủ hồ đồ rồi. Nghĩ đến cái này, Tiểu Lộ cái kia túi xuống eo đều thẳng tắp đứng lên, người này từ hèn mọn định mọn, trở nên khí vũ hiên ngang. A Tang gãi đầu một cái phát, một mặt kỳ quái, nhìn xem Tiểu Lộ. Hắn cảm giác Tiểu Lộ giống như trong lúc bất chợt thay đổi, nhưng lại nói không nên lời là nơi nào biến hóa. Tướng quân ở chỗ nào, cùng hắn chiếu cố. Tiểu Lộ chắp tay sau lưng từ tốn nói. A Tang nghĩ nói ra, ngay ở phía trước. Khi Tiểu Lộ đi vào cái này thời điểm, mới phát hiện ương ương võ giả đều đã tề tiểu. Tướng quân a, ngài đại ân đại đức, ta cả đời khó quên. A, tướng quân, ngài giống như thái dương một dạng ấm áp một đám võ giả, đều vây quanh tướng quân, lớn tiếng hô hào hiệu trùng, kích động lệ rơi đầy mặt. Trong đó, thuộc về tân nhất biểu diễn thành phần khoa trương nhất. Bất quá cũng không có cách nào, thậm chí ngay cả Tống Phàm đều đã tiếp cận tiến đến. Ai không muốn kết bạn một chút tướng quân, sau đó trong tương lai mình có thể tiến vào quân doanh, như cái thuận tiện. Vì cái gì người đều như thế căm hận, lợi dụng bối cảnh đi cửa sau những người kia? Bởi vì phần lớn người là không có gì bối cảnh, cũng đi không được người nào mạch cửa sau. Khi gặp được cơ hội thời điểm, bọn hắn trèo so với ai khác đều nhanh, so với ai khác đều sốt ruột. Bị chúng tinh phùng nguyệt ở giữa là một tên tóc mai điểm bạc nam tử trung niên, mặt chữ quốc, mày rậm, nhìn qua cực kỳ chính khí, rất tiêu chuẩn quân nhân phong phạm. Có thể là bởi vì niên kỷ đi lên nguyên nhân, nhìn qua mặt mũi hiền lành có chút tốt trung đụng bộ dáng. Tốt tốt tốt, tất cả mọi người vất vả. Vị này binh liên tướng quân cười ha hả đối với một đám đội vàng đi lên võ giả, không có chút nào bởi vì bọn hắn quá phận khoa trương định nọ mà cảm giác được phiền chán. Đám người này a, chính là không có cốt khí. Tiểu Lộ chắp tay sau lưng, mười phần cảm khái bộ dáng, lắc đầu thở dài. Tô thần, cái này, bên này. Đúng vào lúc này, Tân Nhất phát hiện Tiểu Lộ, đội vàng ngoắc đối với hắn la lên, đồng thời nháy mắt ra hiệu lấy, tựa hồ đang ra hiệu lấy cái gì. Gia hỏa này người còn không tệ, biết đây là tốt đẹp nhận biết cơ hội, còn thuận tiện muốn đem Tiểu Lộ giới thiệu tới. Thế là, Tiểu Lộ trợn mắt nhìn thấy, Tân Nhất đem Á Tàng cho đẩy tới, đẩy lên tướng quân trước mặt. Vũ tướng quân, Vũ tướng quân, vị này chính là dẫn đầu chúng ta xông đến dị thú hoạch tâm nội địa Tô Thần, nếu như không có hắn, chúng ta căn bản đi không đến hôm nay. Tân Nhất nước miếng văng tung tóe, khoe lấy Tiểu Lộ sự tích. A Tang gãi đầu một cái phát, một mặt mộng bức ánh mắt. Quả nhiên là thiếu niên xuất anh hùng, hậu sinh khả úy a. Vũ tướng quân mỉm cười, muốn cùng A Tang nắm tay. A Tang đần độn nhìn xem hắn, không biết nên làm sao xử lý. Lúc này, Tiểu Lộ đem A Tang lấn qua một bên, cầm tại tướng quân tay. Vũ tướng quân, rất vinh hạnh nhìn thấy ngươi, ta mới là Tô Thần, vị này là đệ đệ của ta Tô Tang. Tân Nhất tên ngốc bức này, thế mà đem hắn cùng A Tang làm cho lăn lộn. Hắn chính là lấy mái tóc màu tóc cho đổi lại có khó như vậy nhận sao? Vũ tướng quân có chút phản ứng không kịp, nhìn xem A Tang cùng Tiểu Lộ mặt giống nhau như lúc, mới lộ ra một vòng thoải mái dáng tươi cười, thì ra là thế, thế mà còn là huynh đệ song bạc thai. Vũ tướng quân ngắm nghĩa Tiểu Lộ, có chút cảm khái bộ dáng, vô vô bờ vai của hắn, Tô Thần đúng không, đã sớm nghe nói tên của ngươi, gần nhất thanh danh của ngươi thật không đơn giản a. Tiểu Lộ nghe chút, Vũ tướng quân vậy mà biết hắn, nhận biết thân phận càng thêm vui sướng. Ai có thể nghĩ tới, hắn bây giờ lại thanh danh chuyển đến Vũ tướng quân nơi đó. Bất quá ngẫm lại cũng là, hắn hiện tại, thế nhưng là Thanh Long huấn luyện doanh vương bài mà. Phóng nhãn toàn bộ đại hạ, đều là cực kỳ nổi danh nhân vật, có thể có hiện tại thanh danh, thật không dễ dàng. Tần Chấn Bắc nhi tử, ta không có nói sai đâu. Vũ tướng quân cười ha hả nhìn xem Tiểu Lộ nói ra. Chương 776, tham hỏi chương 776, tham hỏi Tần Chấn Bắc nhi tử. Trong ngay mắt, ở đây võ giả, cả đám đều ngộng, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Tiểu Lộ. Cũng không nghĩ tới Tiểu Lộ thế mà còn có thân phận này. Tần Chấn Bắc là ai, bọn hắn đều là biết đến. Đại hạ từ trước tới nay trẻ tuổi nhất cấp 9 võ giả, đồng thời cũng là đại hạ top 100 bảng đứng hàng đầu nhân vật. Nhưng là không nghĩ tới, Tiểu Lộ cha ruột, thế mà lại là Tần Chấn Bắc bực này đại nhân vật. Ai nha nha, khi còn bé ta còn ôm qua ngươi đây, nhoáng một cái ngươi cũng trở nên lớn như vậy. Vũ tướng quân có chút cảm khái bộ dáng, vô vô Tiểu Lộ nhéo nhéo bờ vai của hắn, đừng nói, dáng dấp bền chắc, cũng thay đổi đẹp trai vừa mới ta đều có chút không nhận ra được. Ha ha ha, đúng vậy a. Tiểu Lộ có chút choáng váng, nhưng là ngay sau đó hắn liền kịp phản ứng, liền đội vàng cười đáp trả. Có thể là Vũ tướng quân lớn tuổi, nhớ lầm đi. Hắn biết Tần Chấn Bắc là chính mình cha ruột, cũng liền một hai năm này sự tình. Cái kia, Vũ tướng quân, Tô Thần có thể lợi hại ta có thể đi đến hôm nay, có thể toàn bộ nhờ Tô Thần. Tân Nhất chủ động mở miệng nói ra, muốn khoe Tô Thần sự tình. Có thể nói bọn hắn những này không chính hiệu võ giả, có thể trở thành trong quân đoàn xâm nhập dị thú nội địa một thanh đao nhọn, Tô Thần tuyệt đối cư công chí vĩ. Bọn hắn cũng không tính là người vong ân phụ nghĩa, hiện tại có cơ hội ở thượng cấp trước mặt biểu hiện, tự nhiên sẽ chủ động đem Tô Thần công lao cho thể hiện đi ra. Nha, tiểu tử ngươi thật lợi hại, về sau tại cha ngươi trước mặt Vũ tướng quân vừa định khen vài câu, nhưng là nhắc lên Tần Chấn Bắc, lại là một vòng thở dài bộ dáng, lắc đầu, Chấn Bắc biết, ngươi sẽ có hôm nay thành tựu như thế, cũng sẽ an ủi, hào hào ủng hộ, đại hạ tương lai là các ngươi. Là, Tiểu Lộ chăm chú chào theo kiểu nhà binh, hắn là Thanh Long huấn luyện doanh thành viên, Thanh Long huấn luyện doanh xem như quốc gia đại lực đến đỡ thành lập, hắn tự nhiên cũng coi là nửa nhập người của quân đội biên. Vũ tướng quân nhìn xem còn lại những võ giả này mỉm cười nói, mọi người đem tất cả mọi người triệu tập lại đi, ta có một ít nhiệm vụ trọng yếu, cần các vị phối hợp. Là, vừa nghe đến Vũ tướng quân, tựa hồ có chuyện gì muốn an bài cho bọn hắn. Những võ giả này, từng cái kích động đều giống như điên cuồng một dạng. Bọn hắn bản thân lai lịch liền cực kỳ đặc thù, có là tiêu tán võ giả, có thì là võ giả thế gia đại tộc xuất thân, cũng có là trong học viện đi ra, cũng có một chút cỡ nhỏ võ giả tổ chức. Dù sao lai lịch đều kỳ kỳ quái quái. Bọn hắn sẽ đến tuyến đầu chống lại dị thú, một mặt là muốn bảo vệ đại hạ, một phương diện khác, cũng có được muốn dương danh lập vạn, thành lập hiển hách quân công, áo gấm về quê. Ở thế giới này người bình thường muốn tấn thăng, trừ bản thân có được cực lớn thực lực, còn có chính là muốn có leo lên phía trên bậc khí. Nếu như bọn hắn có thể ở chỗ này thành lập một chút quân công lời nói, cái kia nửa đời sau, coi như thật cái gì cũng có. Vừa nghe đến hướng về tướng quân loại người thân phận này, vậy mà lại tự mình cho bọn hắn ban phát nhiệm vụ, bọn hắn từng cái cũng bởi vì kích động, bắt đầu run rẩy. Bọn hắn xem như cỡ nhỏ quy mô võ giả, tổng cộng không đến 100 người, nhưng là cái này nhỏ 100 người, thực lực đều không tầm thường. Nếu quả như thật bởi vì nhiệm vụ hoàn thành không sai, nhận lấy lời khen, để bọn hắn nhận được ban thưởng có thể nghĩ, cũng làm cho ở đây những người này càng phát hưng phấn cùng kích động, ánh mắt sáng rực nhìn qua Vũ tướng quân. Vũ tướng quân, ngài có cái gì an bài cứ việc nói, chúng ta tuyệt đối sẽ hết sức hoàn thành. Tân Nhất vỗ lồng ngực, lớn tiếng nói. Người bên cạnh lập tức trừng mắt liếc hắn một cái. Cái gì hết sức hoàn thành? Là cam đoan có thể hoàn thành. Đúng đúng đúng, là cam đoan hoàn thành. Những võ giả này, một cái đi theo một cái, cũng bắt đầu tuyên thệ. Vũ tướng quân cười ha hả nhìn xem bọn hắn, đi, đi, đều đừng kích động như vậy, bình phục một chút tâm tình, chúng ta những võ giả này ở trên chiến trường, đầu tiên cần phải làm là tỉnh táo. Đúng, Vũ tướng quân nói chính là. Vũ tướng quân mỉm cười, lời như vậy mọi người liền tranh thủ thời gian triệu tập một chút, ta cho mọi người đơn giản mở một cái hội. Đây là lâm thời đóng quân doanh địa, tổng cộng liền nhỏ 100 người. Lại thêm về sau đến A Tang cùng Bạch Thiếu Thông, cũng không có đầy 100 cái. Vũ tướng quân xuất hiện tin tức, thời gian không lâu, liền đã chuyển khắp toàn bộ doanh địa. Lục tục, càng ngày càng nhiều người bắt đầu đi tới đóng quân doanh địa trung ương đất chống vị trí tụ tập. Vũ tướng quân thân ở trong đó, đứng phía sau hai vị bảo vệ viên. Hai vị bảo vệ viên thực lực không tầm thường, chỉ là từ trên thân bày ra khí thế liền cực kỳ kinh người, ánh mắt sáng ngời giống như lợi kiếm, liếc nhìn tại những võ giả này trên thân, bọn hắn cũng cảm giác mình mồ hôi lạnh đều muốn xuất hiện một dạng. Cũng khó trách Vu tướng quân một người mang theo hai vị bảo tiêu liền dám xâm nhập dị thú nội địa. Hai vị này bảo tiêu thực lực thế nhưng là cực kỳ khủng bố. Chuyện gì xảy ra, Vu tướng quân làm sao lại tới đây? Lạc Tình đi tới Tiểu Lộ bên người, ngáp hỏi. Nàng đêm qua ngủ rất trễ, có lẽ đã không thể dùng đêm qua để hình dung, nàng là hôm nay rạng sáng mới vừa vặn ngủ, cũng liền vừa nhàn nhạt đi ngủ một hồi, tiếp lấy liền bị thanh âm bên ngoài đánh thức. Lạc Tình xa xa nhìn qua Vu tướng quân, tại thời khắc này trong lòng của nàng hiện lên mấy phần nghi hoặc. Thương cảm dân tâm thôi, chúng ta xâm nhập dị thú nội địa, ở tiền tuyến thế nhưng là trực tiếp truyền ra. Tiểu Lộ mười phần đắc ý bộ dáng nói ra. Bọn hắn cái này nhỏ trăm người, tại khu trục dị thú trong chiến dịch biểu hiện hết sức xuất sắc, có thể nói bọn hắn hiện tại vị trí là tiền tuyến. Thậm chí tiền tuyến đám lính kia đoàn võ giả hiện tại cũng phải căn cứ bọn hắn chỗ đột nhập tình huống đến phối hợp. Nếu như dị thú khu trục chiến có thể thuận lợi hoàn thành, bọn hắn những người này tuyệt đối là muốn luận công hành thưởng. Như vậy chiến tích thực lực, Vu tướng quân sẽ đích thân tới thăm hỏi, cũng là chuyện lại không quá bình thường. Vu tướng quân à, đây chính là một vị tốt tướng quân, cách đây mấy năm cũng là một đời quân thần, có hắn chú đóng ở tiền tuyến, mọi người trong lòng cũng có lực lượng. Bạch Thiếu Thông mười phần cảm khái nói ra. Rất hiển nhiên, hắn là nhận biết tại tướng quân, trong lời nói đều là khâm phục. Thực lực của hắn rất mạnh sao? A Tăng ánh mắt nhìn chằm chằm Vu tướng quân, hiếu kỳ hỏi. Bạch Thiếu Thông lắc đầu, thực lực của hắn không tính mạnh, nhưng là tại thống binh bên trên, tuyệt đối là cực kỳ lợi hại tồn tại. Luận thực lực, Vu tướng quân cũng bất quá là cấp 6 võ giả, cái này tại đông đảo tướng lĩnh ở trong tuyệt đối không gọi được cường thế. Chân chính lợi hại chính là hắn đầu não. Vu tướng quân giảng thuật nội dung cũng không hiếm lạ, đều là một chút tham hỏi cùng cổ vũ lời nói, tán dương bọn hắn lần này dị thú khu trục chiến bên trong chắc tuyệt công hiến. Phía dưới nghe được nhiệt huyết sôi trào, vỗ tay liên tục. Rất cảm tạ, đại hạ có các ngươi này một đám không sợ tại tướng quân ánh mắt. Ở phía dưới một đám võ giả khuôn mặt bên trên quét mắt, khi hắn nhìn thấy Bạch Thiếu Thông thời điểm trong lúc bất chợt dừng lại một chút. Sau đó, hắn cười, tiếp tục mở miệng, sau đó hy vọng các vị dũng sĩ có thể càng nhanh đầu nhập trong chiến đấu, bảo vệ đại hạ, thủ hộ Lam Tinh. Chương 777, đột kích nhiệm vụ chương 777, đột kích nhiệm vụ một phen không có chút nào dinh dưỡng lời khách sáo kể xong đằng sau, Vu tướng quân háng giọng một cái. Phía dưới lập tức vang lên lôi minh bình thường vỗ tay. Lốt buốt, có võ giả thậm chí cảm động chảy xuống kích động nước mắt. Tướng quân a, tướng quân ân tình vĩnh viễn trả không hết. Có tướng quân lời nói này, ta dù là chết ở trên chiến trường cũng đáng. Một đám võ giả liên tiếp không ngừng mông ngựa tiếng vang triệt. Vu tướng quân đối với tràng diện như vậy, hiển nhiên mười phần hài lòng, hắn nâng lên hai tay hạ thấp xuống ép, ra hiệu mọi người im lặng. Thế là ngay sau đó, toàn trường yên lặng lại, từng đôi nóng rực ánh mắt nhìn chằm chằm Vu tướng quân. Binh liên tướng quân, thân phận này, địa vị này, bọn hắn nếu là có thể cho vị tướng quân này lưu lại một chút ấn tượng, cái kia tương lai tiếp sống tuyệt đối sẽ lên như diều gặp gió, một đường thẳng tới mây xanh. Mà lại dù là lăn lộn cũng tốt, cũng có thể lần này trong nhiệm vụ cho tướng quân lưu lại ấn tượng, đến lúc đó nói không chừng còn có thể lăn lộn cái biên chế loại hình. Rốt cuộc không cần qua loại này liếm máu trên lưỡi dao thời gian, an an ổn ổn sinh hoạt. Vu tướng quân nhìn chăm chú lên bọn hắn nghiêm túc nói, sự tích của các ngươi ta đã biết được, các ngươi bây giờ tựa như là một thanh đao nhọn, dũng cảm tiến tới, đánh đâu thắng đó, đây là thập phần cường đại lợi hại tại những xuất sinh này trước mặt, phô bày chúng ta đại hạ nam nhi cường thịnh, ta thay người loại cảm tạ các ngươi bỏ ra. Đối với các ngươi đi cao nhất kính ý. Đang khi nói chuyện, Vu tướng quân con mắt đỏ bừng, nhìn qua đám người, chào theo tiêu chuẩn quân lễ. Ở đây những võ giả kia, từng cái kích động không được, liền vội vàng hành lễ đáp lại. Lần này ngôn luận, sát thực phấn khởi, để bọn hắn đều cảm giác được toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Bọn hắn hiện tại chính là nhân loại chi quang, là đại hạ người thủ vệ. Quá cảm động, quá cảm động. Tiểu Lộ oa tức vỗ tay lấy. Không thể không nói, cái này Vu tướng quân cổ động nhân tâm sát thực có dị thú. Bạch Thiếu Thông ngắm nhìn Vu tướng quân, chậm rãi nói ra, Vu tướng quân là danh tướng, đã từng chỉ đạo qua nhiều lần chiến dịch, nghe hắn chỉ huy chuẩn không sai. Bất quá bây giờ, còn có một cái nhiệm vụ mười phần gian khổ cần các ngươi. Vu tướng quân trong lúc bất chợt phong cách vẽ nhất chuyển, biểu lộ nghiêm túc nhìn chăm chú lên bọn võ giả này. Ở đây võ giả từng cái tựa hồ cũng bị Vu tướng quân thần sắc lây, lập tức toàn bộ nín hơi ngưng thần, nghe hắn sau đó phải nói. Hắn đối với một bên cảnh vệ viên ra hiệu một chút. Tên kia cảnh vệ viên mở ra ảnh toàn ký đồng bộ màn hình. Đột nhiên, một tấm màn hình to lớn nổi lên. Ánh mắt mọi người đều bị cái này màn hình hấp dẫn, đây là một tấm to lớn địa đồ. Phía trên còn ghi chú bọn hắn vị trí. Chư vị mời xem, đây chính là chúng ta chỗ phương vị. Vu tướng quân đưa tay chỉ điểm lấy màn hình giả lập, sau đó hết sức nghiêm túc bộ dáng mở miệng nói ra, chúng ta tựa như là một cái quân tiên phong, đã cắt vào dị thú phần bụng, chúng ta ở phía trước mở đường, đem bảy dị thú quấy thất linh bắt hoái, phía sau võ giả binh đoàn mới có thể thuận lợi triển khai dị thú đổi làm việc. Hắn này cũng nói, không phải cái gì lời khách sáo. Ở đây nhỏ trăm người võ giả, mặc dù nhân số cũng không nhiều, mà lại đều là bởi vì tự phát tính tổ chức đến cùng nhau, nhưng là từng cái đều có thể được xưng tụng là tinh anh. Võ giả cấp 3, ở chỗ này là thấp nhất thực lực, nhân số cũng không nhiều. Phần lớn người đều tại võ giả cấp 4, đây tuyệt đối coi là tinh anh. Thậm chí còn có 3 tên võ giả cấp 5 thực lực. Cung Tiểu Lộ, A Tang, Lạc Tình, Bạch Thiếu Thông bọn hắn, có thể nói bọn hắn hiện tại thực lực của những người này mạnh đáng sợ, thậm chí có thể đỉnh một binh đoàn. Nhưng là tiếp xuống nhiệm vụ dị thường hung hiểm, nếu như có thể chiến thắng lời nói, tương đối tiếp xuống dị thú khu trục chiến có hết sức quan trọng ý nghĩa. Vũ tướng quân thần sắc cực kỳ chăm chú. Phía dưới những võ giả này, từng cái cũng đi theo khẩn trương nắm lên nắm đấm. Vũ tướng quân, có cái gì nhiệm vụ ngài không ngại nói thẳng. Chỉ cần có thể hoàn thành, chúng ta chắc chắn dốc hết toàn lực. Là lớn hạ mà chiến, vì nhân loại mà chiến. Một đám võ giả thần sắc đã trở nên phấn khởi, bọn hắn dõng dạc, nói năng có khí phách. Tốt, hào hào. Vũ tướng quân con mắt đỏ bừng, nhìn chăm chú lên một đám võ giả, tay giơ lên, chỉ vào trong địa đồ cùng một chỗ nội địa, nơi này. Khi hắn ngón tay đến nơi này thời điểm, Tinh Tử ngẩng đầu nhìn Tiểu Lộ một chút. Tiểu Lộ cũng nhìn hắn một cái. Hai người đều có thể từ lẫn nhau trong ánh mắt nhìn ra vẻ khiếp sợ. Sau đó, chỉ cần các ngươi có thể đánh hạ khối này mà địa phương, đem khối này mà khu vực dị thú đánh giết, cái kia đem đối với kế tiếp dị thú khu trục đưa đến tác dụng rất lớn. Vũ tướng quân nhìn xem đám người nghiêm túc nói, có chuyện xin hỏi tướng quân. Vào lúc này, Tiểu Lộ trong lúc bất chợt giơ tay lên. Vũ tướng quân mỉm cười nhìn về phía Tiểu Lộ, Tô Thần, ngươi có cái gì nghi vấn sao? Mảnh này dị thú thực lực, tại đẳng cấp gì, chúng ta chi này võ giả phân đội, có năng lực đem nó tiêu diệt sao? Tiểu Lộ ngẩng đầu nhìn Vũ tướng quân, do hỏi. Đùng, đùng đùng. Vũ tướng quân phồng lên trường, tràn đầy ánh mắt tán thưởng, nhìn xem Tiểu Lộ. Rất tốt, phi thường tốt, không hổ là chi tiểu đội này thủ lĩnh, có thể tại bất cứ lúc nào bảo trì đầu óc thanh tỉnh. Vũ tướng quân nhìn qua Tiểu Lộ, giải thích nói ra, mảnh này dị thú, chủ yếu là lục chương ngư, một loại có được 4 cấp thực lực dị thú, số lượng lời nói có chừng trên 100 con. Nghe được hắn sau, Tiểu Lộ ánh mắt trở nên càng thêm nghiêm trọng. Thế nào, Tô Thần, không có lòng tin sao? Vũ tướng quân cười ha hả nhìn xem Tiểu Lộ nói ra. Tiểu Lộ muốn nói lại thôi. Có. Đương nhiên là có. Lúc này, Bạch Thiếu Thông tựa hồ phát giác Tiểu Lộ thân sắc, ngăn tại trước mặt hắn, nghiêm túc nói. Bọn hắn chi tiểu đội này thực lực, đối phó trên 100 con 4 cấp dị thú, đúng là có chút khó khăn, nhưng chưa chắc bắt không được đến. Trên 100 hào võ giả, lại thêm mấy người bọn hắn thực lực. Không nói là bọn hắn, bằng vào lấy Á Tang một người, liền có thể giải quyết một nửa. Có thể nói, nhiệm vụ này đối bọn hắn tới nói cũng không tính cái vấn đề lớn gì. Tốt, hào hào, không hổ là Bạch Thiếu Thông a, đại hạ có ngươi, thật là một loại may mắn. Vũ tướng quân có chút cảm khái bộ dáng, nhìn xem Bạch Thiếu Thông. Bạch Thiếu Thông nghiêm túc nói, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, tuyệt đối sẽ không cô phụ tướng quân chờ mong. So sánh dưới, Bạch Thiếu Thông liền có cố quân nhân khí tức. Bất quá, cũng lộ ra cùng bọn hắn những này lâm thời xây dựng không chính hiệu đội ngũ, không hợp nhau dáng vẻ. Hắc hắc, có thể cầm xuống tới. Còn là lần đầu tiên nghe nói có thể trên mặt đất hành tẩu lục chương ngư, đến lúc đó hy vọng cũng có thể được thêm kiến thức. Một đám võ giả đều mồm năm miệng 10 thảo luận. Hiển nhiên đối với kế tiếp nhiệm vụ cũng không có áp lực lớn như vậy. Vũ tướng quân lại cổ vũ mấy câu, tại hai vị cảnh vệ viên nương theo bên dưới rời đi hiện trường. Tô Thần, chúng ta sau đó thế nào làm? Đúng vậy a, an bài một chút chiến lược thôi. Muốn ta nói nghĩ nhiều như vậy làm gì, trực tiếp làm liền xong rồi. Một đám võ giả la hét, nhưng là ánh mắt của bọn hắn lại đều đồng loạt nhìn về hướng Tiểu Lộ. Trong đoạn thời gian này, Tiểu Lộ đã sớm cho thấy hắn bất phàm chiến lược mới có thể. Đối với Tiểu Lộ, bọn hắn là cực kỳ tín nhiệm. Chương 778, phá giả chương 778, phá giả nhìn xem từng đôi nhìn về phía mình con mắt, Tiểu Lộ thần sắc cực kỳ chăm chú. Hắn lại coi trọng một bên Tinh Tử, Tinh Tử đối với hắn khẽ lắc đầu. Nghĩ một chút biện pháp đi, nhiệm vụ lần này đối với chúng ta tới nói cũng không khó khăn. Bạch Thiếu Thông có chút suy tư nói ra. Hắn rất tin tưởng Vũ tướng quân chiến lược ánh mắt, cái kia mấy lần chiến dịch, đơn giản có thể được xưng là thân trợ. Hiện tại Vũ tướng quân nói khối kiêm mà mộ địa có bẩn cùng chiếm lấy, nếu như đem bọn hắn quét sạch lời nói sẽ triệt để cắt đứt toàn bộ dị thú phạm vi, để toàn bộ dị thú doanh địa chia hai nhóm. Sau đó, có thể đối với mấy cái này dị thú tiến hành dần dần đánh tan. Bạch Thiếu Thông bao nhiêu cũng tiếp xúc qua quân sự chiến lược, cho nên hắn đối với Vũ tướng quân những ý nghĩ này cũng là cực kỳ tán đồng. Ngươi là có cái gì cảm thấy không thích hợp sao? Lạc Tình nhìn xem Tiểu Lộ nghiêm túc ánh mắt, nhẹ giọng nói. Nàng rất rõ ràng Tiểu Lộ tính cách, có thể làm cho hắn lộ ra ngưng trọng như thế thần sắc, khẳng định không phải chuyện bình thường. Tiểu Lộ đối với nàng ánh mắt ra hiệu, lập tức Lạc Tình minh bạch hắn tâm tư. Sau đó, mọi người về trước đi dọn dẹp một chút đồ vật, tranh thủ xuất ra 10 phần tinh thần đến, đầu nhập chiến đấu kế tiếp ở trong. Tiểu Lộ nhìn qua một đám võ giả lớn tiếng nói, "Tốt." Ở đây võ giả nhao nhao hợp lại, bọn hắn cũng giống là điên cuồng một dạng cảm xúc tăng vọt. Các loại những võ giả này đều rời đi tán đi đằng sau, Tinh Tử trên dưới quét Tiểu La một chút, nhịn không được nói ra, "Ngươi cái tên này, không phải là điên rồi đi?" "Cái gì điên rồi?" A Tang có chút hiếu kỳ, nhìn xem bọn hắn, một mặt u mê. Bạch Thiếu Thông cũng là có chút kinh ngạc, cũng không biết hai người bọn họ đang nói cái gì đồ vật. "Bạch Thiếu Thông, hỏi ngươi một chuyện." Tiểu Lộ thần sắc chăm chú nhìn xem hắn. Bạch Thiếu Thông khẽ gật đầu, "Nói đi, sự tình gì?" "Ta chính là muốn biết, nếu như Vũ tướng quân không cẩn thận lần này dị thú khu trục chiến bên trong xuất hiện ngoài ý muốn gì, nào sẽ dẫn đến hậu quả gì?" Tiểu Lộ ngón tay rèn luyện lấy cái cằm, ngẩng đầu nhíu mày nhìn xem hắn. Nghe được hắn sau, Bạch Thiếu Thông lườm hắn một cái, "Ngươi tại nói bậy một chút cái gì đâu? Vũ tướng quân chính là người có phúc, là đại hạ danh tướng. Về sau đừng nói mò loại này điểm xấu sự tình." Vũ tướng quân sở dĩ có thể gây nên đại chúng võ giả nhiệt tình, là bởi vì hắn cũng không phải gì đó giá áo túi cơm, mà là chân chính giống như đại hạ quân thần nhân vật. Tại dân gian cũng cực kỳ thụ tôn sùng. Cho nên lần này Vũ tướng quân đến thăm, cũng làm cho ở đây những võ giả này, từng cái giống như là phê thuốc kích thích một dạng cao hứng. "Đã hiểu." Tiểu Lộ khẽ gật đầu, sau đó đưa tay vô vô Bạch Thiếu Thông bả vai, "Vậy lần này, liền do ngươi đến mang đội." "Ta..." Bạch Thiếu Thông một mặt ngộp bức, nhìn xem Tiểu Lộ. Tựa hồ không rõ, vì cái gì Tiểu Lộ đống nhiên sẽ đem gánh này giao cho trên người hắn? Ngươi mới là đại hạ thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh, nhiệm vụ này trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Tiểu Lộ không chút khách khí nói ra. Bạch Thiếu Thông nghe xong có chút khoát tay, cũng đừng những võ giả này đều là cùng tùy ngươi Nam Trinh Bắc trên xuống, bọn hắn làm sao lại nghe lời của ta? Không giống với, lần này liền do ngươi chỉ huy, ngươi là Huyền Võ Trại huấn luyện vương bài mà, cũng là trong truyền thuyết hai vương một hoàng. Có cái này uy vọng tại. Tiểu Lộ thần sắc trở nên nghiêm túc nói ra. Luận tư lịch, luận thanh danh, Bạch Thiếu Thông xác thực muốn so Tiểu Lộ mạnh hơn nhiều. Vì cái gì? Bạch Thiếu Thông cảm giác có chút cổ quái, trực tiếp mở miệng truy vấn. Tiểu Lộ sờ lên bụng, khoát tay áo, tối hôm qua bị cảm lạnh thân thể không thoải mái, hiện tại không bằng ngươi đến mang đội đi. Ta lúc đầu đối với cái gì cầm đầu lĩnh loại hình không có hứng thú gì. Nói cùng thật, Bạch Thiếu Thông chẳng qua là cảm thấy có chút không hiểu đấu, nhưng nhìn đến Tiểu Lộ quả thật có chút khí sắc không tốt, nhưng không có minh xác tự tuyệt. Địa đồ minh xác vị trí giao cho ngươi, tuyệt đối không nên tiết lộ cho những người khác, dựa theo địa đồ đi. Tiểu Lộ liên tục căn dặn nói ra. Cái này Bạch Thiếu Thông có chút do dự, sau đó nhẹ gật đầu. Ta quay đầu hảo hảo nghiên cứu một chút, ngẫm lại đối sách. Ân. Tiểu Lộ chăm chú nhìn xem hắn, đưa mắt nhìn Bạch Thiếu Thông rời đi. Các loại Bạch Thiếu Thông rời đi về sau, ở đây cũng chỉ còn lại có Tiểu Lộ, A Tang, Tinh Tử cùng Lạc Tình. Đối với những người khác, Tiểu Lộ hay là đối bọn hắn thành viên tổ chức của mình càng có lòng tin. Ngươi được làm đấy, để một cái lộ si dẫn đội. Tinh Tử nhịn không được trắng Tiểu Lộ một chút. Hắn thấy, Tiểu Lộ an bài để Bạch Thiếu Thông lĩnh đội, căn bản chính là đang thỏa mãn chính hắn ác thú vị. Hết lần này tới lần khác Bạch Thiếu Thông thật đúng là tin một dạng, ở nơi đó chăm chú đáp lại. Ai bảo tiểu tử này nửa ngày đều nhận không ra, đó là địa phương nào đâu? Tiểu Lộ nhún vai nói ra. Bọn hắn mới từ nơi đó kinh lịch sinh tử chiến, thật vất vả trốn thoát. Kết quả ngược lại tốt, Bạch Thiếu Thông ra hỏa này, căn bản cũng không biết đó là địa phương nào. Đó là địa phương nào? A Tăng cũng là một bộ ngốc manh bộ dáng hỏi. Tiểu Lộ vô vô A Tăng bả vai, chân thành nói, không có chuyện, ngươi nhận không ra có thể thông cảm được. Bọn hắn mới từ xúc tu to lớn kia dị thú nơi đó trốn thoát. Không sai, Vu tướng quân muốn để bọn hắn tiêu diệt Lục Trương Ngư dị thú, chính là xúc tu dị thú vị trí. Cho nên tại lúc đó, Tiểu Lộ cùng Tinh Tử ánh mắt, trong nháy mắt cũng cảm giác là lạ. Nhưng là bởi vì Bạch Thiếu Thông là lộ si, căn bản không nhận ra tấm đồ kia ở nơi nào. A Tang mặc dù cũng đi qua, nhưng là hắn căn bản xem không hiểu hình. Cho nên tại lúc đó, chỉ có Tiểu Lộ cùng Tinh Tử cảm giác được cái này Vu tướng quân dị thường. Lạc Tình tương đối thông minh, từ lời của hai người bên trong cũng cảm giác đi ra vấn đề. Ý của các ngươi nói là, cái kia Vu tướng quân có vấn đề? Tuyệt đối có vấn đề lớn đi. Tiểu Lộ thanh âm cực kỳ khẳng định. Ánh mắt của hắn trở nên lăng lệ, trở nên nặng nề. Vu tướng quân để bọn hắn đi địa phương, là xúc tu dị thú chỗ ở, đừng nói là võ giả bình thường cấp 3 cấp 4 thực lực, chính là bọn hắn đều hơi kém chết tại chỗ kia. Cái này không thuần túy để bọn hắn đi chịu chết sao? Cái gọi là Lục Trương Ngư dị thú, căn bản chính là hắn hồ biên loạn tạo, căn bản mục đích đúng là muốn đem bọn hắn cho dẫn vào địa phương này. Nghe xong Tiểu Lạc giảng giải đằng sau, Lạc Tình ánh mắt mang theo mấy phần ngưng trọng. Trong lúc bất chợt, nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì thần sắc kinh ngạc, nhìn đến Tiểu Lộ, phía sau mồ hôi lạnh đều xông ra. Ngươi nói là, cái này Vu tướng quân là giả, không? Hắn là đến từ thời không song song Vu tướng quân. Vừa nghĩ tới trước đó nàng gặp được Lạc Đông Quân, Lạc Tình liền đã ý thức được cái gì. Trước đó bọn hắn gặp phải Lạc Đông Quân là đến từ thời không song song Lạc Đông Quân. Vậy bây giờ bọn hắn gặp được hành động này cực kỳ cổ quái, an bài bọn hắn chịu chết Vu tướng quân, phải chăng cũng là đến từ thời không song song Vu tướng quân? 89/10 gia hỏa này hẳn là đến từ thời không song song. Tiểu Lộ ánh mắt bắt đầu trở nên ngưng trọng lên. Hiện tại hắn có một cái to gan hơn kế hoạch. Chương 779 thế giới khác tướng quân. Chương 779 thế giới khác tướng quân. Sáng sớm hôm sau, trùng trùng điệp điệp đội ngũ đi theo Bạch Thiếu Thông bước chân bắt đầu tiến về phía trước quân. Bọn hắn hôm nay muốn hoàn thành chính là Vu tướng quân an bài Bạch Tuộc càn quét nhiệm vụ. Chỉ cần có thể hoàn thành một đợt này nhiệm vụ, liền có thể ở chỗ tướng quân trước mặt lưu lại ấn tượng thật sâu, đồng thời cũng là tiếp xuống dị thú khu trục chiến, đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nghĩ đến đây sự kiện mà ở đây những võ giả này đều sắc mặt phấn khởi, hồng quang đầy mặt. Vì cái gì lựa chọn ở tiền tuyến chinh chiến xa trường? Một mặt là vì bảo vệ quốc gia, nhưng là nếu như có thể thu hoạch tài phú, vinh dự, địa vị, ai lại không khát vọng có thể trong chiến tranh mở ra thân thủ? Mà nhân vật thủ lĩnh chính là Bạch Thiếu Thông. Hắn căn cứ trên vòng tay địa đồ, một đường từ từ hành động, thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng lộ ra vẻ mờ mịt. Nhưng là đi theo tại phía sau bọn họ những võ giả kia, đều không có phát giác được cái gì dị dạng. Đương nhiên, bọn hắn đánh chết đều không có nghĩ đến vị này, đại hạ thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh, trong truyền thuyết hai vương nhất hoàng trung một hoàng, Bạch Hổ trại huấn luyện vương bài mà, thế mà lại là cái dân mù đường. Chuyện gì xảy ra, nghe nói ngươi cùng Tô Thần náo đi lên. Lúc này Tống Phàm tới lặng lẽ đến Bạch Thiếu Thông bên người nhỏ giọng hỏi. Bạch Thiếu Thông nghe xong, nhìn không được khen như mày, nào có đánh nhau, đây đều là giả dối không có thật sự tình. Hiện tại tất cả mọi người đã truyền ra, đều nói là bởi vì ngươi cùng Tô Thần tranh đoạt quyền lãnh đạo, cuối cùng huyên náo tan rã trong không vui, cho nên hắn hôm nay cũng không có tham gia nhiệm vụ lần này. Tống Phàm nghiêm túc nói. Nói đến, hắn tuyệt đối là Tiểu Lộ người ủng hộ. Tiểu Lộ để hắn đánh chó, hắn sẽ không đánh đuổi gà, có thể nói là chỉ đâu đánh đó. Cho nên đang nghe những này tin đồn đằng sau, hắn ý nghĩ đầu tiên chính là nghĩ đến tìm Bạch Thiếu Thông xác nhận chân tướng sự tình, nếu như là thật hắn khẳng định sẽ quay đầu đi tìm Tiểu Lộ. Bạch Thiếu Thông lắc đầu nói ra, không có chuyện kia mà, Tô Thần cảm thấy mình thân thể không tốt lắm, liền đem lần này chỉ đạo quyền giao cho ta. Thì ra là thế. Tống Phàm nghe xong, cảm thấy trong lòng dễ chịu rất nhiều. Mặc dù hay là cảm giác có chút điểm đáng ngờ, nhưng là dưới mắt không thể nghi ngờ là đem nhiệm vụ hoàn thành trọng yếu nhất. Đều là một chút bạch tuộc, bốn cấp dị thú thực lực. Nghe thấy bọn hắn những người này muốn cầm xuống cũng không gian nan. Mục tiêu là ở nơi nào, đem địa đồ cũng cho ta chia sẻ một cái đi. Tống Phàm truy vấn nói ra. Bạch Thiếu Thông lắc đầu, không có ý tứ, đây là nhiệm vụ tuyệt mật, Vũ tướng quân tự mình giao cho Tô Thần, Tô Thần liên tục dặn dò qua ta. Mặc dù hắn đối với Tống Phàm là tương đối tín nhiệm, nhưng là dù sao cũng là nhiệm vụ tuyệt mật. Hắn trong lòng vẫn có một ít quân nhân chấp hành năng lực, từng giờ từng phút việc nhỏ cũng sẽ không buông tha, cũng sẽ không qua loa, đem mệnh lệnh quán triệt đến cùng. Cái này, tốt ta. Tống Phàm nghe xong, đành phải khẽ thở dài một cái. Dù sao hắn cũng là từ Huyền Vũ trại huấn luyện đi ra thành viên, biết nếu như bị phong bên trên nhiệm vụ tuyệt mật tin tức, sẽ có cỡ nào coi trọng. Thế là tại Bạch Thiếu Thông dẫn dắt phía dưới, mênh mông đám trên trăm hào võ giả, vây quanh vùng rừng cây này khu vực đảo quanh. Sáng sớm xuất phát, lập tức liền muốn đến giữa trưa. Xa xa Vu tướng quân bên cạnh cái kia một tên bảo tiêu, cao mày cầm kính viễn vọng. Bọn hắn còn không có quân ra vùng rừng kia sao? Bên cạnh cảnh vệ biên, do hỏi. Đối với cảnh vệ kia viên buông xuống kính viễn vọng, cũng bắt đầu nghiến răng nghiến lợi đứng lên, mẹ nhà hắn, làm sao mang đường? Địa đồ đều tiêu ký đến rõ ràng kết quả hắn ở trong rừng không ngừng đảo quanh, cái này đều vòng vo vòng thứ ba. Tên kia có thể hay không biết đường? Một người khác mở miệng hỏi. Không đến mức đi. Coi như hắn không biết đường, vì cái gì không thể để cho những người khác dẫn đường? Hai người trao đổi càng là trao đổi, càng là cảm giác có chút tức giận. Một chi này võ giả đội ngũ, thực lực không tính yếu. Thậm chí tuyệt đại bộ phận đều là một chút cấp 4 thực lực võ giả, cấp 4 võ giả đều đã nắm giữ kinh khí, đặt ở người bình thường thế giới tuyệt đối là đi ngang tồn tại. Dù sao phổ thông binh đoàn võ giả đều là cấp 1 cấp 2 võ giả thực lực. Cấp 3 võ giả lời nói, đều có thể làm bên trên tiểu sĩ quân mà. Hiện tại những người này tất cả đều là những này thực lực trở lên, ở tiền tuyến tuyệt đối có thể xưng tinh anh, cho nên tự nhiên đưa tới bọn hắn coi trọng. Hồi báo cho Vu tướng quân đi, để hắn nghĩ biện pháp thúc dục một chút. Cảnh vệ viên trong ánh mắt mang theo ngưng trọng nói ra. Tiểu Lộ đoán không sai, cái này hai tên cảnh vệ viên cùng Vu tướng quân đều là đến từ thế giới song song. Bọn hắn đem những võ giả này lôi kéo nhiệm vụ địa điểm, chính là xúc tu dị thú vị trí. Xúc tu dị thú xúc tu, phần lớn thời giờ đều là chôn giấu ở dưới đất, nếu như trong lúc lơ đãng, từ hắn chỗ khu vực đi qua, những võ giả này không có một cái nào có thể sống được thành. Có thể nói, chỉ cần bọn hắn có thể đến khối kia mà địa phương, liền có thể không cần tốn nhiều sức, đoàn diệt những tinh anh này võ giả binh đoàn. Từ từ, đúng vào lúc này, một tên cảnh vệ viên đồng hồ vừa liên lạc, liền vang lên từ từ thanh âm. Hai người ánh mắt đối mặt, đều nhìn ra lẫn nhau đến bối rối. Vũ tướng quân, người bên kia thế nào? Cảnh vệ viên muốn nói cái gì, nhưng là có thể nghe được chỉ có từ từ lộn xộn âm, tiếp lấy liền không có âm thanh. Có chuyện? Thế mà liên lạc không được Vũ tướng quân. Lúc này, một mảnh khoáng đạt trong rừng rậm. Vũ tướng quân trên trán chảy ra mồ hôi, nhìn qua chặn đường tại trước người hắn Tiểu Lộ. Tô Thần, ngươi đây là ý gì? Tiểu Lộ nắm chiến đao màu đen, gắt gao nhìn chằm chằm Vũ tướng quân, phản phất tựa như đang nhìn một cái con mồi mở dạng, nên miệng lộ ra làm người ta sợ hãi dáng tươi cười. Vũ tướng quân, ngài nói đúng không? Đừng hồ nháo. Lúc này Vũ tướng quân sụ mặt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiểu Lộ, ngươi biết ngươi đây là đang làm gì sao? Ta đương nhiên biết, Vũ tướng quân, ngài cùng phụ thân ta thế nhưng là bạn cũ à, khi còn bé ngươi còn ôm qua ta đây. Tiểu Lộ cười ha hả nói ra. Cho nên, tiểu tử ngươi bây giờ muốn ra tay với ta, từ nhỏ đến lớn, ta nhưng từng bạc đãi qua ngươi. Vũ tướng quân gương mặt lạnh lùng nói ra. Tiểu Lộ nghe xong, trong tay chiến đao màu đen trong tay hắn múa ra đao hoa, từng bước một hướng về Vũ tướng quân tới gần. Vũ tướng quân phát giác được nguy hiểm đằng sau, tay đã lặng lẽ nhấn tại trên đồng hồ, chuẩn bị hướng mình cảnh vệ viên cầu cứu. Nhưng là hắn giơ tay lên một khắc này, mới phát hiện đồng hồ của chính mình bên trên, một cái thật nhỏ phi châm cắm vào, hiện tại chính từ từ bốc khói. Cái này Vũ tướng quân luống cuống, tay thật nhanh điểm đồng hồ, nhưng là làm sao đều không có phản ứng. Phi châm này tự nhiên là dấu ở trong rừng lạc tình bắn ra 10 phần tinh chuẩn phá hư hết đồng hồ tuyến đường. Vũ tướng quân cái chán toát mồ hôi lạnh, gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Lộ, ngươi vì sao muốn đối với ta như vậy? Tiểu Lộ khỏe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười, ha ha, trả lại cho ta chăng đâu, Vũ tướng quân. A không, hoặc là nói thế giới song song Vũ tướng quân. Chương 780, đánh giết. Chương 780, đánh giết. Nghe được Tiểu Lộ lời nói sau, Vũ tướng quân đồng tử đều đi theo chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi, nhìn Tiểu Lộ. Ngươi, làm sao ngươi biết Vũ tướng quân tại thời khắc này, càng phát không thể tưởng tượng. Kế hoạch này mặc dù không tính là tuyệt đỉnh nghiêm mật, nhưng cũng không có bao nhiêu sơ hở có thể nói, vì cái gì tiểu tử này sẽ phát giác vấn đề. Ngươi khả năng không biết đi, ta đến 18 tuổi mới biết được cha ta là Tần Chân Bắc, ngươi làm sao có thể tại ta khi còn bé ôm qua ta. Tiểu Lộ ánh mắt lạnh lẽo, nhìn xem Vũ tướng quân, về phần như lời ngươi nói nhiệm vụ ta đi qua, hơi kém chết tại cái kia. Lời này nói chuyện, Vũ tướng quân càng phát khủng hoảng. Nhưng tất cả những thứ này đều là ngươi suy đoán màu đen chiến đao, hóa thành một vòng lưu quang. Nguyên bản còn cùng Vũ tướng quân cách xa nhau 10 mét khoảng cách Tiểu Lộ, thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở chỗ tướng quân trước người, chiến đao tinh chuẩn sát qua Vũ tướng quân yết hầu. Xoẹt xẹt, máu tươi theo cùng tướng quân cổ họng điên cuồng phun ra ngoài. Vũ tướng quân hoảng sợ bưng bít lấy yết hầu, nhưng là máu tươi nhưng từ ngón tay của hắn trong khe không ngừng lan tràn mà ra. Ngươi điên rồi, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao đông? Vũ tướng quân tê liệt ngã xuống trên mặt đất, máu tươi từ dưới thân thể của hắn mảng lớn hiện lên. Hắn trừng trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Lộ. Tiểu Lộ ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nằm dạp trên mặt đất dãy rủa lấy Vu tướng quân, lần nữa giơ lên trong tay chiến đao màu đen. Cọ, đao quang lấp lóe, Vu tướng quân đầu lâu bị Tiểu Lộ chém xuống tới. Cho đến chém giết Vu tướng quân đằng sau, Tiểu Lộ mới có chút nhẹ nhàng thở ra, cảm giác lòng của mình tỉnh đều đi theo thoải mái rất nhiều. Trốn ở chỗ tối là tỉnh, cũng lặng lẽ hiện thân. Nàng nhìn xem Tiểu Lộ, lại liếc mắt nhìn đã chết đi Vu tướng quân, đao pháp có tiến bộ a. Vu tướng quân thực lực không kém, mặc dù tại một đám dùng vũ lực giá trị chứ danh đại tướng ở trong, không tính mạnh, nhưng là cũng có được cấp 6 võ giả thực lực. Không nghĩ tới, Tiểu Lộ vậy mà một đao liền có thể đem nó miểu sát. Quá khen. Tiểu Lộ xoa xoa chiến đao màu đen bên trên máu tươi, có chút nhẹ nhàng thở ra. Hắn tra một chút tư liệu đằng sau, mới rõ ràng Vu tướng quân tài năng quân sự đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Điểm võ lực không cao lắm, chỉ số trí lực cũng không cao lắm, nhưng là lãnh binh đánh trận, bài binh bố trận, hắn lại là có thể xưng đại hạ đỉnh cấp. Mà gia hỏa này lại chính là thế giới song song Vu tướng quân, tương lai và bình hành thế giới khai chiến đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nếu như tương lai Vu tướng quân tại đối phương trong trận doanh sẽ khủng bố cỡ nào, cho nên Tiểu Lộ tại thông qua A Phóng bên kia biết được chỉ có 3 người bọn họ tới đằng sau, mới quyết định bí quá hóa liều, nhất cử vào khoảng tướng quân chặn đường đánh giết ở chỗ này. Vu tướng quân là thời không song song Vu tướng quân, chuyện này đối với những người khác tới nói là kiện rất hoang đường sự tình, nhưng là đối với Tiểu Lộ, Lạc Đình, A Tang, Tinh Tử bọn hắn mới nói cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cho nên Tiểu Lộ cũng không có kinh động những võ giả khác. Càng nhiều người dù sao càng loạn, mà lại bọn hắn cũng không nhất định sẽ tin tưởng thế giới song song chuyện này. Cuối cùng, Tiểu Lộ nhường đường Si Bạch Thiếu Thông xuất lĩnh bọn hắn đi tiến về nhiệm vụ điểm chỗ phương hướng. Tinh Tử cũng bị Tiểu Lộ an bài đến ở trong đội ngũ. Đương nhiên, Tinh Tử tác dụng chủ yếu là vì sợ Bạch Thiếu Thông thật đã tìm đúng chỗ ngồi, vậy coi như phiền toái. Đi, đi xem một chút A Tang bên kia. Tiểu Lộ mở miệng nghiêm túc nói ra. Hiện tại, A Tang đối mặt thế nhưng là hai vị có được cấp 9 thực lực võ giả cảnh vệ viên. Trong rừng rậm, một trận loạn chiến tiếng vang triệt. A Tang đang cùng hai tên cảnh vệ viên giao thủ. Bất quá nhìn ra được, A Tang cũng không có dùng hết toàn lực ý tứ, đối mặt hai vị nhân viên cảnh sát thế công, hắn cũng là lấy lựa chọn ngăn chặn làm chủ. "Tiểu tử, các ngươi đem Vu tướng quân thế nào? Nếu như Vu tướng quân xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, các ngươi đều được đầu người rơi xuống đất." Hai tên cảnh vệ biên đối với A Tang không ngừng bày công. Hai người bọn họ đều có chút chủ quan, mấu chốt là chẳng ai ngờ rằng, gia hỏa này vậy mà lại đem mục tiêu để mắt tới Vu tướng quân. Nguyên bản, Vu tướng quân chỉ là đi tiểu tiện một chút, cách xa nhau vị trí cũng không tính xa, bọn hắn cũng không có thiết thân đi theo. Nhưng là ai nghĩ đến, chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, tiểu tử lông trắng này đã đem bọn hắn ngăn cản. Hai người bọn họ đều là có được cấp 9 võ giả thực lực, cái này cũng nhìn ra được, cấp trên đối với tướng quân là đến cỡ nào coi trọng. Dù sao hai tên cấp 9 võ giả, đây tuyệt đối coi là đỉnh tiêm tồn tại, tuyệt đối có thể cam đoan Vu tướng quân an toàn. Tiểu tử lông trắng này, nhìn qua cũng liền 20 tuổi trên dưới dáng vẻ, lại ngạnh sinh sinh kéo lại bọn họ hai vị cấp 9 võ giả. Hai tên cảnh vệ biên, không cách nào phẫn nộ, đối với A Tang triển khai giống như mưa to gió lớn công kích. A Tang thông qua nhanh nhẹn thân hình tốc độ không ngừng né tránh, nhưng chúng quy là hai vị cấp 9 võ giả liên hợp, bản thân liền có được rất lớn ăn ý, giống vốn quả hai người liên thủ sát thực cũng không dễ dàng. Siêu siêu siêu. Trong đó một tên võ giả, một thanh tạo hình vị dị chủy thủ dài, nhiều lần công kích về phía A Tang được điểm bộ vị. Vung chặt mà qua trong nháy mắt, trực tiếp chém vỡ A Tang tóc bạc. A Tang hiểm hiểm né tránh đi. Một người khác, nhấc ngang một cước, hung hăng đá vào A Tang trên thân, thế đại lực trưởng, tinh chuẩn trúng mục tiêu. A Tang cả người, cũng giống mùa thu lá rụng bình thường, bay ra khỏi mười mấy thước khoảng cách, mới khó khăn lắm rơi xuống đất. Xinh đẹp. Tay cầm chủy thủ võ giả trong ánh mắt lộ ra vui sướng, nhưng là xuất thối công kích tại A Tang trên người tên võ giả kia cũng lộ ra hết sức khó coi thần sắc. Một thối này lực đạo hắn là rõ ràng, cho dù là xi măng cốt thép cũng có thể nhẹ nhõm đá gãy. Vừa mới đá vào thanh niên tóc trắng này trên thân, nhưng thật giống như cũng không có tạo thành bao lớn thương tích. Tích tích. Lúc này, A Tang trong túi quần truyền đến một trận thanh âm. Nghe được thanh âm đằng sau, A Tang nhếch miệng lộ ra răng trắng như tuyết. Đã như vậy, thật là chăm chú. A Tang ngẩng đầu nhìn hai người, ánh mắt càng phát chăm chú ngưng trọng. Hắn thở dài một hơi, bày ra lớn phục ma quyền tư thế. Sinh hồng sắc đồng tử càng phát sắc bén. Nhìn thấy hắn bày ra quyền chiêu một khắc này, hai vị võ giả liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra một vòng vẻ chấn động. Lại là lớn phục ma quyền, tiểu tử này làm sao lại? Loại người, liền xem như ngươi biết cái này chủng trưởng pháp lại có thể thế nào. Nắm chủy thủ võ giả cấp tốc tiến lên, công hướng A Tang. Nhưng không nghĩ tới chính là, A Tang thế mà không tránh không né, trực tiếp huy quyền hướng về tên võ giả này công tới. Võ giả mang theo vài phần kinh ngạc, chính là muốn cùng hắn lấy thương đổi thương. Đã như vậy, cầm trong tay chủy thủ võ giả, trong ánh mắt hiện hiện một vòng vẻ âm tàn. Dao găm của hắn ở trong tay lượn vòng cầm ngược, mục tiêu trực tiếp công về phía A Tang huyết hầu. Lấy thương đổi thương. Không, đối phương nếu như cho hắn cơ hội, hắn sẽ chọn làm cho đối phương trực tiếp mất mạng. Xoẹt xẹt. Sắc bén bốn lượn chủy thủ dài, trong nháy mắt đâm xuyên qua A Tang huyết hầu. Mà A Tang nắm đấm cũng hung hăng rơi vào tên võ giả này trên lồng ngực, toàn bộ ngực đau đều đi theo lom sùm dưới, to lớn quyền ấn mà, ở tên này võ giả phần lưng nô ra. Chương 781, ám sát chính mình chương 781, ám sát chính mình tên võ giả kia bị A Tang nắm đấm trúng mục tiêu đằng sau, thân thể không ngừng lui về, trong miệng oa oa tràn ra máu tươi, tại một tên khác võ giả đồng bạn cấp tốc nâng đằng sau, hắn thân hình vừa đứng vững. Thế nào, lão võ, ngươi không sao chứ? Một tên khác võ giả đồng bạn bị tên này bị đánh trúng võ giả, ánh mắt mang theo vài phần nặng nề chi sắc. Hắn biết rõ đại phục ma quyền uy lực. Chí Dương Chí Cương quyền pháp, phóng nhãn toàn bộ đại hạ, tuyệt đối có thể hàng cấp cao nhất quyền pháp. Mà lại cái này tóc bạc tiểu tử, có thể tại hai người bọn họ chiến đấu phía dưới vẫn như cũ không rơi vào thế hạ phong, có thể nhìn ra được thực lực của hắn tuyệt đối không kém. Quyền này, cứng đối cứng đánh tới, chọi cứng ở một quyền này, bị áp lực có thể nghĩ. Lão võ sắc mặt có chút khó coi, hắn vừa định nói chuyện, tiếp lấy, lại là mảng lớn máu tươi từ khóe miệng của hắn tràn ra ngoài. Nhưng là, hắn cũng lộ ra một vòng dáng tươi cười, bởi vì hắn truy thủ đã phá vỡ A Tang huyết hầu. Cho dù là A Tang có được võ giả cấp 9 thực lực, cũng bất quá là đổ chết dãy rồi thôi. Lão võ, ngươi yên tâm, sau đó giao cho ta. Một tên khác võ giả nói, dậm chân hướng về A Tang chỗ phương vị đi đến. Lão võ hiện tại chống đỡ được một cái đại phục ma quyền, đã không chịu nổi. Bất quá, cái này tóc bạc tiểu tử cũng đã bị chạm phá huyết hầu, sau đó hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn muốn làm liền là mau chóng đem cái này đầu bạc tiểu tử cho đánh chết. A Tang nhìn xem đi tới tên võ giả này, lắc lắc nắm đấm, làm ra đại phục ma quyền thức mở đầu, trí đỏ đồng tử vẫn như cũ 10% chăm chú. Mà tên võ giả này nhìn xem A Tang, cả người đều sợ ngây người. Lão võ thanh âm càng trở nên bén nhọn, "Không, không có khả năng, ta vừa mới rõ ràng đã đâm xuyên qua cổ họng của hắn." Lúc này A Tang cổ họng căn bản không có bất kỳ vết thương, thậm chí ngay cả một chút rách da đều không có. Cái này khiến lão võ có chút hoài nghi nhân sinh. Hắn hoảng sợ nhìn qua A Tang, tuyệt đối không có sai, hắn thân là cấp 9 võ giả, không có khả năng ngay cả mình chủy thủ có hay không đâm trúng đối phương cũng không cảm giác được. Nhưng là vì sao, hắn bây giờ lại một chút vết thương đều không có? "Lão võ, ngươi an tâm nghỉ ngơi, giao cho ta tới đối phó." Tên võ giả kia thanh âm nặng nề nói ra. Mặc dù ngoài miệng chưa hề nói, nhưng là trong lòng của hắn cũng có chút oán trách. Không nghĩ tới lão võ vậy mà phạm loại này cấp thấp sai lầm, không chỉ có không có thương tổn đến cái này tóc bạc tiểu tử, ngược lại đem chính mình cho biến thành trọng thương. "Lão Tống, ngươi lo lắng một chút, tiểu tử này rất quỷ dị." Lão võ cắn răng nói ra. Lão Tống nhẹ gật đầu, hắn nhanh chóng xông về A Tang. Luận tốc độ, hắn hiển nhiên tại A Tang phía trên mà lại hắn một thân bản sự đều tại trên đùi, không chỉ có thân pháp 10 phần quỷ dị, đồng thời cái kia một chân quét tới uy lực cực kỳ khủng bố. A Tang đối mặt người này quét đường chân, không có bất kỳ cái gì né tránh, trực tiếp bị Lão Tống quét đường chân trúng mục tiêu. Đông, sắc bén tối pháp, lực đạo 10 phần. A Tang không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng, trực tiếp bị quật ngược trên mặt đất. Lão Tống nhãn tỉnh sáng lên tìm được cơ hội, giơ chân lên, giống như trọng phủ nặng nặng rơi vào A Tang phần bụng. Đông, một tối này lực lượng, quả thực là khủng bố. A Tang sau lưng mặt đất đều hiện ra rạn nứt, bụi đất tung bay. Thậm chí ngay cả A Tang khỏe miệng đều tràn ra vết máu. "Lão Tống, làm thật xinh đẹp." Một tối này thậm chí ngay cả lão võ cũng bắt đầu trở nên hưng phấn, lớn tiếng là Lão Tống gọi tốt lấy. Lão Tống khỏe miệng có chút dương lên, "Tiểu tử, hay là quá non. Cái này chân, thế nhưng là bị hắn cho trúng mục tiêu rắn rắn chắc chắc. Đừng nói là người, chính là sắt thép cũng phải bị hắn cho đánh xuyên qua." Nhưng là ngay một khắc này, Lão Tống ánh mắt trong lúc bất chợt ngưng tụ, bị hắn bổ chân đập trúng A Tang, vậy mà trực tiếp ôm lấy mắt cá chân hắn. Lão Tống nhìn xem dưới thân A Tang, thế mà tại nết miệng lộ ra dáng tươi cười. "Bắt lấy." A Tang mỉm cười nói. Lão Tống cảm giác được nguy hiểm, vừa định muốn rút lui, nhưng là chân của hắn bị A Tang gắt gao bắt lấy, căn bản là không có cách thoát đi. Sau một khắc, A Tang trong tay bỗng nhiên dùng sức, mãnh liệt du long kinh khí cuốn quanh A Tang trên hai tay. Răng rác một tiếng, Lão Tống mắt cá chân, vậy mà trực tiếp bị A Tang 180 độ vặn một vòng, trực tiếp cố chấp đoạn. "A!" Tiếng kêu thảm thiết hê lương vang lên. Nhưng là A Tang hiển nhiên không có ý bỏ qua cho hắn, bắt lấy Lão Tống mắt cá chân không buông tay, trực tiếp đem hắn cả người cho xét lên. "Ngươi, ngươi một bên khác, trọng thương nghỉ ngơi." Lão võ trông thấy một màn này, vạn phần hoảng sợ. "Đông!" Đông nhiên, A Tang giống như là vung khăn lau một dạng, mang theo Lão Tống một cái chân hung hăng quất vào trên mặt đất. Nguyên bản còn có dễ rủa chỗ chống Lão Tống, tại cái này hất lên phía dưới, thân thể hướng mặt đất nặng nề đập xuống. Đập một cái này, trực tiếp đem hắn nện đến mắt nổi đom đóm, thất điên bắt đảo. Thân pháp của hắn cùng tối pháp, tuyệt đối có thể xưng đại hạ nhất tuyệt. Mặc dù A Tang tốc độ cùng lực lượng không tầm thường, sẽ còn thập phần cường đại đại phục ma quyền cùng du long trường, nhưng là muốn cầm nắm Lão Tống tuyệt đối không dễ dàng. Nhưng là hết lần này tới lần khác, Lão Tống không nghĩ tới, A Tang căn bản không chết được. Tại quét đường chân sau, nhận đạo kia bổ chân, có thể cho ngang nhau thực lực cấp 9 võ giả, trong nháy mắt mất mạng. Đúng A Tang tới nói, lại chẳng qua là một trận đau đớn sau liền có thể khôi phục thương thế, mà lại A Tang tại thời gian giải thụ thương phía dưới, đã đối với đau đớn có chỗ miễn dịch. Hắn thuần túy là lấy thương đổi thương phương thức, tìm cơ hội. Hiện tại Lão Tống đã bị hắn bắt lấy mắt cá chân, muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Đông. A Tang không có ý buông tay, mang theo Lão Tống mắt cá chân lại nặng nặng quăng về phía một bên khác. Đông. Đông. Đông. Liên tiếp 5-6 lần đằng sau, Lão Tống trực tiếp bị nện choáng. Lão võ dây rủa lấy đứng dậy, mặc dù hắn đã trọng thương, nhưng là rõ ràng cũng nhìn thấy A Tang quỷ dị chi thuật, tiểu tử này tựa như là đánh không chết một dạng, bất luận thương nặng cỡ nào đều có thể khôi phục. Mở khoa máu treo, vậy còn chơi cái lông gà. Nhưng là đúng vào lúc này, Lão võ đột nhiên cảm nhận được một thanh ốn lượn hẹp dài truy thủ nằm ngang ở trên cổ của hắn. Đây là dao găm của hắn. Không đối, dao găm của hắn không phải ngay tại trong tay sao? Xoẹt xẹt. Trong nháy mắt máu tươi hiện hiện. Lão võ mang hoảng sợ cùng chất vấn, bị tia thanh truy thủ sắc bén chặt đứt cái cổ. Xuất hiện tại Lão võ đằng sau thế mà còn có một tên Lão võ. A Tang khi nhìn đến một màn này sau ánh mắt cũng biến thành cảnh giác lên, bước xuống Lão Tống mắt cá chân, lạnh lùng nhìn chăm chú lên lại xuất hiện Lão võ. Ai ai ai, đừng như vậy, đừng như vậy. ta là thế giới này võ chính quốc, ta là thế giới này võ chính quốc. Võ chính quốc nhìn thấy A Tam cặp kia xích hồng con mắt để mắt tới chính mình đằng sau, cảm giác phía sau lông tơ đều muốn dựng thẳng lên đến. Hắn vội vàng giơ tay lên, đúng A Tam ra hiệu lấy. A Tam thần sắc có chút mờ mịt. Tiểu Lộ, là Tiểu Lộ để cho ta giúp cho ngươi. Lúc này, võ chính quốc vội vàng chuyển ra Tiểu Lộ tên tuổi. Nghe được Tiểu Lộ đằng sau, A Tam trong nháy mắt giải trừ rơi cảnh giác, nhếch miệng cười nói, nguyên lai ngươi chính là Tiểu Lộ nói giúp đỡ. Võ chính quốc thấy cảnh này mới thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên chết đi lão võ, vẫn như cũng là không thể tưởng tượng. Mãi mãi không nghĩ tới a, ta đem thế giới song song chính mình giết đi.